Tuy vậy Lục Viễn cũng nguyện ý tin tưởng chính mình huynh thứ là bởi vì một chút nguyên nhân không có nhận được điện thoại mình, cho nên là đem bạn gái ủy thác cấp huynh thứ chiếu cố. Ra tù sau Lục Viễn rất nhanh dựa vào chính mình vượt qua thử thách thực lực lại lần nữa đông sơn tái khởi, một lần nữa trở lại nguyên bản nhà ăn tiếp tục chính mình đầu bếp chính kiếp sống. Nhưng vào lúc này, vốn là tỉ mỉ chuẩn bị một phen muốn tìm được bạn gái thật tốt giải thích chúc mừng một phen Lục Viễn, ngoài ý muốn phát hiện hảo huynh đệ của mình cùng bạn gái tại cùng một chỗ rồi, nhất thời thương tâm phía dưới uống say, kết quả ngoài ý muốn dẫn phát rồi hỏa hoạn, nhận được cuối cùng hỏa hoạn ảnh hưởng mất đi vị giác cùng khứu giác, từ nay về sau cam chịu. Mãi cho đến chính mình mặt sau nhận thức bạn tốt ngoài ý muốn gặp tai nạn xe cộ qua đời, lúc này mới mang theo cho cốt của hắn cùng nữ nhi lá dụng về cội. Nguyên bản đem cho cốt cùng bằng hữu nữ nhi mang về cho dù là xong chuyện, bạn hắn chết bản thân cùng hắn quan hệ không lớn, nhưng bạn hắn sớm liền ly hôn, vẫn luôn là một người tại nước Mỹ phố người Hoa dốc sức làm, trong nhà liền một cái thân thì không tốt lão nương, mà lão nương thật lâu không gặp con trai, là đem Lục Viễn nhận lầm thành con trai của nàng, không đành lòng làm lão nhân thương tâm Lục Viễn, liền chính xác là thay bằng hữu khiêng lên cái nhà này. Thật ra, cái này Lục Viễn cũng quá thảm một điểm a. Tằng Tiểu Hiền phía trước cảm thấy hắn chính mình thảm nhất bị Lola trêu đùa 8 năm cảm tình, trực tiếp xanh biết cự nhân, về sau gặp được Trương Vĩ, cảm thấy hắn tính thứ hai thảm, hiện tại. Chính mình có vẻ giống như so cái này Lục Viễn hạnh phúc nhiều lắm a. Hồ Nhất Phỉ là nghe hai mắt tỏa sáng nói cái này Lục Viễn thật đúng là tốt người, người là thật không sai, có tình có nghĩa, đầu năm nay giống tốt như vậy nam nhân là thật không nhiều lắm, nếu không tìm cơ hội quen biết một chút. Tần Vũ Mặc nghe cũng đối với Lục Viễn quan cảm rất tốt, năng lực là có, hơn nữa rất mạnh, lương 1500 vạn, liền thầm hồi ức ân người Mỹ nữ này tổng giám đốc đều tự mình ra mặt, còn như thế có thành ý, thậm chí là có tranh đoạt thế giới chủ vương thực lực, này bằng với là đang tại một cái lĩnh vực thế giới xưng vương đứng đầu nhân tài. Tuy rằng tuổi tác không nhỏ, còn đã từng ngồi tù, nhưng nhân phẩm là thật thật tốt quá, tuyệt đối có tình có nghĩa, như vậy nam nhân nhưng là rất thị trường, tuyệt đối kim cương vương lão ngũ. Dù sao Hồ Nhất Phỉ cùng Tần Vũ Mặc, Trần Mỹ ra đều nghe có chút tâm động, nghĩ muốn nhận thức một chút cái này nhân vật chuyện kỳ. Nói, không phải là trước tiên đem ta việc này giải quyết tốt. Đợi lát nữa vạn nhất muốn đánh nhau, các ngươi nên kéo lấy ta điểm. Lục Triển Bác có chút nghe không hiểu lắm xác nhận nói là người khác đánh ngươi thời điểm chúng ta đem ngươi kéo giữ, làm những người khác hung hăng tấu ngươi. Nga, ta minh bạch, ngươi tính toán cáo bọn hắn đánh người, làm bọn hắn bồi ngươi tiền. Xin nhờ, lên tòa án ta khẳng định thua, đây là ta chủ động gây hấn gây chuyện, hơn nữa còn là tố tụng dân sự, thật đánh nhau ta chịu thiệt, ta nói đúng quan tòa. Ta là cho các ngươi đem ta hướng đến ngoài cửa rồi, chắn điểm, trước tiên đem ta chiến lược tính kéo đi, là cái này rồi, không phải là kéo lấy ta, làm người khác tấu ta. Trương Vĩ dầu gì cũng là thông qua tư pháp kiểm tra đứng đắn luật sư, một chút cơ bản điều khoản vẫn là biết, thật đánh nhau tính là hắn không hoàn thủ quan này tư cũng đại khái dẫn đánh không thắng. Dù sao 8 vạn hồng bao kẻ ngu này đều biết thuộc về gây hấn gây chuyện, nhất định là cuối cùng làm bọn hắn chính mình điều đình cùng giải. Trừ phi bị thương tàn, thực nghiêm trọng cái loại này, bằng không nhiều nhất chỉ an tạm giam, bồi chút tiền lẻ ý tứ một chút, hắn mới không có khả năng thật cùng đối phương đánh lên đến, chính là có cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, chủ yếu cái kia cường tử nhìn rất cường tráng, hắn sợ là đánh không thắng. Dù sao hiện tại cái này chính là Trương Vĩ, chẳng phải là trong truyền thuyết ngoài vòng pháp luật cuồng đồ Trương Tam. Là hắn lúc này này uất ức tính cách sợ cũng không đảm đương nổi trong truyền thuyết ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Chương 629 đứa nhỏ trăng tròn ta đưa 8 vạn 4. Trương Vĩ Hảo bên này tự nhiên là chưa cùng một chỗ ăn điểm tâm, bất quá lúc này cũng đang tại ăn điểm tâm, nhìn thời gian, trực tiếp là dùng mặt khác một bộ điện thoại cấp Trương Vĩ phát đi WeChat, đi trước 3601 bên kia tập hợp, tới gần 11 điểm thời điểm ra lại phát. Hắn hôm nay nhưng là chuyên môn mướn một chiếc thực kiêu ngạo khí phách hãn mã H2 phiên bản dài limousine đi qua, toàn bộ xe vượt qua 10 mễ, cũng chính là trong truyền thuyết có thể tại xe phía trên bính địch cái loại này. Tình yêu nhà trọ ba đại gia các loại ảo tưởng nhân sinh bên trong, thăng chức rất nhanh đại sư huynh Đỗ Tuấn tọa đúng là cái này. Trên xe là có chuyên môn ghế sofa dài cùng quầy ba, trực tiếp hát karaoke bính địch mở cuồng dã party cũng không có vấn đề gì. Rõ ràng cho thấy lần thứ nhất trải nghiệm loại này siêu hào hoa xe sang trọng tiểu đồng bạn nhóm là hoàn toàn sợ ngây người, chân chính thấy được cái gì là sao năng lực. Trương Vĩ là gương mặt kinh ngạc, rất là ngượng ngùng nói xe này cũng quá xa hoa a. Hẳn là thực quý a. Thắng ca ngươi điều này cũng quá khoa trương đi. Thuê, lại không phải là mua, 1 vạn nhị một ngày, cũng có khỏe không? Đây là A Vĩ ngươi 8 vạn khối hồng bao. Lên xe ngồi lên sofa về sau, Trương Vĩ Hào trực tiếp theo tùy thân mang theo nam sĩ khoa bao lấy ra bát điệp nhân dân tệ, 1 vạn một bó, vừa vặn 8 vạn, đây là hắn tại ngân hàng bên kia trực tiếp lấy tiền mặt, vẫn là liền hào tân tiền. Thật đưa a, phát hiện tất cả mọi người nhìn chính mình, Tăng Tiểu Hiền lập tức thu tiếng. Trương Vĩ là có một chút sức mạnh không đáng nói đến chính là tiền, hồng bao đâu này. Nhà ngươi hồng bao có thể nhét vào 8 vạn, muốn ngay mặt hiện trường cấp này hồng bao, đã quên từ bác sĩ nói như thế nào được rồi sao? Đây là tâm ma của ngươi, ngươi phải nghĩ biện pháp vượt qua nó, cố lên, ngươi có thể, muốn đối với chính mình có tin tưởng, ngươi là đi đưa tiền, có cái gì ngượng ngùng. Dù sao bàn đánh bóng bàn đã cấp Trương Vĩ đáp tốt lắm, tiền cũng trực tiếp tài trợ cho hắn rồi, này muốn đều cứng rắn không được, Trương Vĩ Hào cũng chỉ có thể nói có chút nhân trời sinh liền không thuốc chữa. Cho hắn cơ hội hắn cũng không còn dùng được, đời này phỏng chừng cũng cứ như vậy, đáng đời bị ức hiếp. Hồ Nhất Phỉ vốn là không có ý định đến, bất quá cuối cùng vẫn là tới rồi, nàng cũng muốn chính mắt nhìn, có phải hay không chính mình thực có lỗi, nhìn lầm, kỳ thật nàng tâm lý cũng sớm đã có đáp án, nhưng vẫn có một chút con vịt chết mạnh miệng, nàng liền tính cách này. Phát hiện Uyển Du cùng Nặc Lan đều có đến, duy chỉ có không có A Hương, Hồ Nhất Phỉ rất là hiếu kỳ nói A Hương như thế nào không đến. Nàng tới làm cái gì? Nàng đối với loại sự tình này hứng thú không lớn, chúng ta một đám người đi qua là được. Yên tâm, thật đánh lên đến, chúng ta nhiều người như vậy cũng không phải là dễ bắt nạt phụ, chúng ta đều là A Vĩ hậu trường. Hồ Nhất Phí lúc này ngược lại biểu hiện vô cùng đàn ông, không có biện pháp, tình yêu nhà trọ vài cái nam đều thực nguyễn đản, Trương Vĩ chính là cực kỳ có loại cái kia rồi, cho nên thực sự có việc thời điểm còn phải là chỉ vọng Hồ Nhất Phí, bởi vì có việc nàng là thực có can đảm thượng. Uống chút gì không? Đều được. Trương Vĩ Hào trực tiếp theo quầy ba tủ rượu phía trên cầm bình sâm banh, dù sao sâm banh người nam này nữ đều có thể uống, đương đồ uống uống cũng được. Tăng Tiểu Hiền rõ ràng cho thấy lần thứ nhất trải nghiệm loại này cấp bậc xe sang trọng, ngồi ở đây vừa nhìn liền không tiện nghi ghế salon bằng da thật phía trên bắn đến bắn tới vô cùng là hưng phấn nói xe này bình thường đều là người nào tọa à. Cùng loại Trương Hành. Hào ca mới không tọa loại xe này, bình thường giới giải trí tọa hơn điểm. Giống kia một chút Hollywood minh tinh, quốc tế đại bài, bọn hắn rất nhiều thời điểm chỉ thích như vậy phô trương, quốc nội minh tinh ngược lại có rất ít cao như vậy điều, dù sao bản thân già vị phân lượng không đến tầng thứ này, còn không dám như vậy vượt qua. Trừ lần đó ra chính là một chút bình thường thực bận rộn xí nghiệp ra nói chuyện làm ăn thời điểm yêu thích dùng loại này xe. Ví dụ như phía trước nói chuyện rất nhiều lần một mực đàm không tới, đàm phán sinh ý đồng bạn tính toán ly khai, tiếp theo khi nào thì bàn lại. Phải chăng còn có thể nói một chút đến nói không chính xác, tồn tại rất lớn biến số cùng phiêu lưu, cho nên tại đưa một bên khác đàm phán đại biểu rời đi, cũng chính là tại đưa bọn hắn đi lên tàu máy bay lộ phía trên, liền yêu thích vận dụng như vậy phô trương, xưng làm vũ khí bí mật, kia một chút phía trước như thế nào đàm đều bắt không được đến hợp đồng, ngược lại là tại dạng này trường hợp thực dễ dàng cầm xuống. Thương trường thượng thậm chí là có này 2 giờ cuối cùng thuyết pháp. Đừng nhìn Uyển Du tuổi không lớn lắm, nhưng kiến thức cũng không là người bình thường có thể so sánh. Loại sự tình này nàng còn hiểu biết chính xác nói, có cùng tại gia gia mình bên người đã biết. Hồ Nhất Phỉ bản thân là tài chính và kinh tế học viện kinh tế quản lý phương diện giáo sư, cho nên đối với như vậy đề tài thực cảm thấy hứng thú, vừa vặn chuyên nghiệp đối khẩu, là vô cùng hiếu kỳ nhiều hỏi một câu nói Uyển Du, có thể cho chúng ta nói tường tận nói sao? Vì sao nguyên bản đàm không tới hợp đồng, tại chỗ như thế có thể trực tiếp đàm phán xong rồi sao? Nói đơn giản chính là bản thân nằm ở cho nhau đánh cờ giai đoạn. Cách xa cuối cùng đạt được kỳ thật kém không nhiều lắm, chính là khuyết thiếu nhất cơ hội, như vậy xa hoa phiên bản dài xe sang trọng lại có lục địa cung điện, di chuyển phòng họp xưng hô, cũng không đơn thuần là rất nhiều người cho rằng di chuyển KTV, di chuyển quán bar, nơi này đối với rất nhiều người làm ăn xí nghiệp ra tới nói, kỳ thật chính là một cái di chuyển phòng họp. Thông qua như vậy di chuyển phòng họp đưa sinh ý đồng bạn rời đi, chẳng những rất mặt bài, Trương Hiền thực lực của tự thân nội tình, cũng là tại nói cho đối phương biết chính mình rất trọng thì cái này hợp tác. Rất thành ý. Đồng thời xe này rất lớn, vượt qua xa đại lao, tân lợi những cái này cao cấp xe thương vụ, cùng loại ma đều lớn như vậy thành thị thường xuyên dễ dàng kẹt xe, từ xuất phát đến sân bay, không kẹt xe một cái đến giờ, một khi gặp kẹt xe 3-4 giờ đều rất bình thường, hai bên đoàn đại biểu đều tại xe phía trên, nơi này có uống có ăn, tự nhiên là có thể cố gắng nữa cuối cùng một chút thử xem, tiến hành cái kia cuối cùng nhất chút nhượng bộ, cho nên rất nhiều đại hợp cùng chính là tại đây loại xe sang trọng thượng đàm thành. Đây mới là xe này lớn nhất tồn tại giá trị. Nói, Trương Vĩ Hào bọn hắn bất ngờ phát hiện, còn thật chặn ở trên đường, không có biện pháp xe này thật sự là quá dài, đều vượt qua 10 thước rồi, so rất nhiều phòng xa đều dài hơn, cho nên không có biện pháp sao đường nhỏ, chỉ có thể đi chủ kiền đảo, cùng loại ma đều như vậy quốc tế thành phố lớn hiểu được đều biết, tối chặn được là thuộc chủ kiền đảo, khó trách rất nhiều sinh ý đều là tại đây loại trên xe đàm thành, đều chặn tại nửa đường phía trên rồi, người nghĩ không nói chuyện đều không được. Bất quá rất nhiều người cũng chú ý tới xe này quả thật thực khí phách, bốn phía chiếc xe đều phi thường có ăn ý cách hắn nhóm xe này xa một chút, là lưu túc khoảng cách an toàn, so đại lao cùng tân lợi đều càng nể tình. Dù sao có thể ngồi khởi xe này như thế nào cũng phải là thân gia trên trăm ức mới được, muốn không chút thực lực ai dám cao như vậy điều. Chương 630 đứa nhỏ trăng tròn ta đưa 8 vạn năm. Trương Vĩ Hào lúc này là đột nhiên thu được Bành Giai Lúa phát đến WeChat, Bành Giai Lúa nói cho hắn, nhận được Giang Hạo Khôn đêm nay sắp cùng Cam Kính đính hôn tin tức Lục Viễn tính toán đêm nay xông vào Giang Hạo Khôn cùng Cam Kính đính hôn yến, thực có thể tại bọn hắn đính hôn yến thượng nháo sự. Trương Vĩ Hào đúng là bởi vì xem qua Tốt Tiên Sinh, biết rõ tình tiết, cho nên mới tại tối hôm qua tăng thêm Bành Giai Lúa WeChat, làm nàng nhất có phát hiện gì liền liên hệ chính mình, miễn cho Lục Viễn gia hỏa kia lại làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn. Dù sao người mắt sáng đều nhìn ra đi, Cam Kính cùng hắn sớm liền không thể quay về, sợ là sớm liền biến thành Giang Hạo Khôn hình dạng, chẳng sợ bọn hắn đã từng xác xác thật thật là đã trải qua rất nhiều, lẫn nhau yêu nhau, hiện tại. Cũng chỉ có thể là cảm khái tạo hóa làm người, thật trôi qua cũng bất quá là tự rước lấy nhục, làm đại gia mặt thượng đều ầm ĩ rất là khó coi. Trương Vĩ Hào trực tiếp là cấp thẩm hồi ức ân phát đi WeChat, làm chính mình tam di thái dẫn hắn cùng một chỗ trà trộn vào đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình tam di thái là xác suất lớn được thỉnh mời, dù sao thẩm gia bản thân nhưng thật ra là cùng Giang gia cùng trình tự, đều là ma đô nơi này chuẩn một đường hào môn, hai bên thậm chí còn tính là thế giao, mấy bối nhân giao tình, chỉ có thể nói gần nhất này một hai bối nhân cùng xuất hiện không nhiều lắm, có chút làm bất hòa xa lạ, nhưng tối cơ bản quy củ vẫn là muốn giảng. Bất quá thẩm hồi ức ân hiện tại đối với Giang Hạo Khôn ý kiến cũng không nhỏ, tuy rằng nghiêm khắc tới nói nàng mới xem như kẻ đến sau, nhưng nữ nhân nha. Cùng các nàng giảng đạo lý, cái này không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ là cái gì. Tuy rằng Bảo Cách Lệ là sớm tại năm trước phía trên nửa năm liền tuyên bố quốc nội thủ ra Bảo Cách Lệ tửu điếm ngụ lại ma đô tin tức, dự tính là cuối năm nay khai trương, có chút đột nhiên, nhưng phía trước đàm phán nhất định là rất sớm lại bắt đầu. Giang Hạo Khôn là sớm liền nhìn chằm chằm cái này hợp tác, là phí hết tâm tư, đánh bại không ít đồng hành cuối cùng cười nói cuối cùng. Mà ELS phía trước là không có bất kỳ cái gì liên danh tửu điếm kế hoạch. Bất quá Bảo Cách Lệ nhưng là thuộc về LVSM, là A Nhĩ Nặc sản nghiệp, hai bên hiện tại nháo thành như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra Giang Hạo Khôn là xác suất lớn phải nhận được A Nhĩ Nặc duy trì, trở thành hắn cùng LVSM tại ma đô nơi này người phát ngôn, LV cùng Dior đại lý không lớn có thể trực tiếp cho hắn, nhưng Bảo Cách Lệ xác suất rất lớn. Giang gia bản thân liền lấy tửu điếm nghiệp vụ làm chủ, rượu này điếm này một khối rất có thực lực, cho nên Bảo Cách Lệ tửu điếm tuyệt đối không có khả năng chỉ có ma đô này một nhà. Một khi kinh doanh vô cùng thành công, tuyệt đối là sẽ ở quốc nội chủ yếu một hai tuyến thành thị mọc lên như nấm. Mà cùng loại Bảo Cách Lệ tửu điếm cao như vậy xa liên danh tửu điếm, bình thường đều là siêu năm sao, trừ bỏ Bảo Cách Lệ cửa hàng chuyên doanh bên ngoài, xác suất lớn còn sẽ có chuyên môn cao xa đỉnh xa cửa hàng chuyên doanh, dù sao tại dạng này siêu năm sao tửu điếm bản thân liền có thiên nhiên ưu thế, có thể vào ở đến cơ bản đều xem như cao thu vào đám người, là thiên nhiên chất lượng tốt hộ khách. Đôi này Elise xung kích quá lớn, cho nên thẩm hồi ức ân hiện tại cũng muốn làm cao xa liên danh tửu điếm, nguyên bản yêu mã sĩ mới là lựa chọn tốt nhất, bất quá yêu mã sĩ không là bọn hắn, vạn nhất thật muốn làm đi lên, rất có thể là cho hắn nhân làm giá y, cộng thêm yêu mã sĩ bên kia không quá nguyện ý nhượng lại nhiều lắm lợi ích, có rất nhiều hạn chế cùng yêu cầu, cho nên dứt khoát cuối cùng là làm cho phổ lạp đạt tửu điếm. Cũng bởi vì cao xa liên danh tửu điếm việc này, thẩm hồi ức ân cùng Giang Hạo Khôn bây giờ là phi thường không đối phó, trở thành trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Kỳ thật nghiêm khắc tới nói Giang gia bởi vì này đồng lứa ra cái Giang Hạo Khôn thị phi bình thường có cơ hội tiến thêm một bước, trở thành ma đô nơi này một đường hào môn, đến lúc đó thẩm gia còn thật không sánh bằng Giang gia. Bởi vì cùng Giang Hạo Khôn cùng thế hệ phân thẩm hồi ức ân phụ thân cùng nàng nhị thúc còn thật không như Giang Hạo Khôn, nhất là thẩm hồi ức ân nhị thúc, nhìn cũng không tệ lắm, rất xuất sắc. Nhưng cùng Giang Hạo Khôn vừa so sánh với, đó là thật quá bình thường. Cũng chính là Giang Hạo Khôn quá mức cuồng dại Cam Kính, không muốn cùng khác hào môn đám hỏi, bằng không sự phát triển của hắn tuyệt đối là có thể so với hiện tại thuận lợi hơn, cũng bởi thế là nhận được không ít người cười nhạo, liền điểm ấy tới nói, hắn đối với Cam Kính còn thật cũng coi là cuồng dại một mảnh. Bất quá cũng chính vì vậy, thẩm hồi ức ân lúc nghe tin tức này về sau, cả người thị phi bình thường hài lòng. cho dù là cách điện thoại Trương Vĩ Hào đều có thể cảm nhận đến nàng lúc này vui sướng khi người gặp họa. Thẩm Hồi ức ân không thành vấn đề, nguyên bản ta đều không có ý định tham gia, vậy làm nhất tấm thiệp mời tốt lắm, đến lúc đó hai chúng ta cùng đi, người đều còn không có theo giúp ta công khai ra mặt đâu. Cảm nhận đến chính mình Tam Di Thái Tiểu U oán trách về sau, Trương Vĩ Hào trực tiếp đáp ứng xuống, này cũng không phải là cái gì cùng lắm thì, hơn nữa đêm nay tham dự người đều là ma đô bên này các số lớn môn, người bình thường còn thật không đủ tư cách, nguyên kịch bên trong, Lục Viễn đều là thật vất vả trà trộn vào đến, là cùng Giang Lai cái này chuyên môn hố ca hào môn xe buýt có liên quan, bằng không căn bản vào không được. Khá tốt nhà mình Uyển Du không phải như vậy, thật muốn quán thượng như vậy một người muội muội, sợ là thật có thể đem người sống tức chết, điểm ấy ngược lại cùng Tiểu Lệ rất giống, đều là bị một chút có ý đồ riêng Phượng Hoàng Nam cấp lừa bịp rồi, kỳ thật nhà của bọn họ nhân tài là đúng, nhưng những cái này luyến ái não chính là không nghe, còn đem chính mình thân nhân cấp oán hận lên. Giang Lai thuộc về tối cực đoan điều kỳ quái nhất, từ nay về sau là luân vì xe buýt, cái gì nam nhân đều cấp phía trên, muốn quăng nàng đại ca cùng Giang ra khuôn mặt, làm bọn hắn luân vì trò cười. Đối với loại này thân nhân, thật muốn bị Trương Vĩ Hào gặp được, trực tiếp đưa nàng ra đi quên đi, còn giải thích cọng lông tuyến, đần độn nữ chân không cứu. Thẩm Hồi ức ân tự nhiên là biết Giang Lai so nàng lớn hơn mấy tuổi, không sai biệt lắm 30 rồi, xem như ma đô các số lớn môn ở giữa cười chui, đề tài câu chuyện, là ma đều thượng lưu vòng tròn nổi danh hào môn nghịch nữ, cũng bởi vì sự tồn tại của nàng, dẫn đến Giang gia là trở thành khác hào môn đề tài câu chuyện. Trước kia Thẩm Hồi ức ân không liên quan tâm việc này, nhưng Giang Hạo Khôn hiện trong một không nể mặt nghĩ muốn nhờ A Nhĩ Nặc duy trì đoạt thức ăn trước miệng cọp, cùng ELS thường thị trường, Thẩm Hồi ức ân tự nhiên không có khả năng đối với Giang Hạo Khôn cùng Giang gia khách khí. Vừa nghĩ đến hôm nay là được liền đuổi hai trận, liền nhìn hai trận trò hay, Trương Vĩ Hào cũng có chút im lặng, chỉ có thể nói ảnh tổng thế giới là thật không thiếu danh tràng diện, tình tiết quá phong phú, nhân sinh khắp nơi có kinh ngạc vui mừng. Giang Hạo Khôn Trương Vĩ Hào phía trước liền có nghe nói qua, nhưng cũng chưa có tiếp xúc qua, đối với đêm nay chính thức gặp mặt hắn còn rất mong chờ, dù sao lại là Vương Diệu Khánh biểu diễn kinh điển nhân vật, bất quá lúc này đây hắn sợ không còn là toàn bộ kịch có tiền nhất người kia. Chương 631 đứa nhỏ trăng tròn ta đưa 8.6 vạn. Tiểu Lệ, Tiểu Vĩ bọn họ là không phải là không đến đây. Nếu ta nói thì không nên gọi hắn, lần trước đã thực quá mức, cuối cùng chúng ta thiếu hắn. Phát hiện Trương Vĩ bên kia còn chưa tới, A Lệ mẹ có chút không nhẫn tâm lại lần nữa khuyên lên nữ nhi mình. A Lệ cha mẹ nhân kỳ thật vẫn là rất không sai, hơn nữa còn là thực sự có kiến thức, nhưng quán thượng như vậy một cái luyến ái não bọn hắn thì có biện pháp gì? Nguyên gốc thái tốt, kết quả hôn lễ thượng trực tiếp cùng dã nam nhân chạy, bỏ trốn, sau đó nâng lấy cái bụng lớn xuất hiện ở bọn hắn lão hai cái trước mặt, không đồng ý vậy nhất thi hai mệnh, lễ hỏi nhà không có gì cả, cũng không có khả năng ở rể, thậm chí còn muốn bọn hắn nhà gái cung cấp đồ cưới cùng phòng cưới, này có thể chính xác là đem lão hai cái cấp khí cái quá mức. Thật vất vả cuối cùng đáp ứng, kết quả hôn lễ thượng lại toàn bộ như vậy một chỗ, những người khác nhìn không rõ, nhân già mà thành tinh lão hai cái làm sao có khả năng nhìn không rõ, chẳng những không biết là cường tử thực bản sự, ngược lại càng phát giác thực xin lỗi nhân gia Tiểu Vĩ, đồng thời cũng vì bỏ qua như vậy một cái con rể tốt bội cảm đáng tiếc. Kết quả lần trước chuyện đó còn chưa xong, lúc này đây lại đem tiếng hô, nhà bọn họ lại không kém những cái này phần tử tiền, nào có một mực như vậy ăn hiếp người khác. Cho nên A Lệ cha mẹ nhưng thật ra là không như thế nào cao hứng, thậm chí cũng không muốn cùng cường tử còn có nhà hắn người ta nói, trong lòng là nói không ra khó chịu. Mà nhất mang thai ngốc 3 năm đã sớm lâm vào cường tử lời ngon tiếng ngọt chung luyến ái não A Lệ là hoàn toàn bỏ quên việc này, thậm chí căn bản liền không để ý tới cha mẹ mình cùng Trương Vĩ cảm nhận, ngược lại là nhận đồng chính mình lão công thuyết pháp, đây mới là hóa giải đại gia mâu thuẫn biện pháp tốt nhất, lần trước không phải rất tốt sao. Không ít tỉ muội khuê mật đều là các loại bội phục hâm mộ chính mình, đồng thời cũng có một chút may mắn chính mình khá tốt không chọn Trương Vĩ như vậy kẻ bất lực. Tuy rằng tới trễ hơi có chút, bất quá vẫn là đuổi tại 12 điểm trái phải đạt tới tiểu điếm, không đem xe lái vào đi, thứ nhất là trang bức nhiều không có ý nghĩa, muốn mới cuối cùng ra sân, cho nên tại tới gần tiểu điếm thời điểm liền trước tiên xuống xe, trực tiếp đi tới, luận trang bức hắn hào ca mới là mạnh nhất. Cùng Trương Vĩ Hào bên này gương mặt thoải mái khác biệt, Trương Vĩ hiện tại lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, khẩn trương muốn chết, Hồ Nhất Phỉ là sắc mặt phức tạp, hiếm thấy xuất hiện bàng hoàng bất an, Lữ Tử Kiều cùng Tăng Tiểu Hiền là tâm lý sảng khoái vô cùng, cuối cùng là có thể tốt dễ sửa trị một chút đôi này gian phu dâm phụ. Kỳ thật Lữ Tử Kiều cùng Tăng Tiểu Hiền làm nam nhân, là tốt nhất cảm động lây, nhất là bí mật Hải Vương thập cấp cha nam Lữ Tử Kiều, hắn là đã sớm nhìn minh bạch, lúc trước cũng là hắn tối phản đối Trương Vĩ tham dự hôn lễ, càng không nói đương phù dâu rồi, nhưng không có biện pháp, Hồ Nhất Phỉ quá kinh khủng, tất cả mọi người khuất phục ở tại nàng dâm uy phía dưới. Khi thấy Trương Vĩ cùng hắn cái kia đàn tiểu đồng bạn thời điểm Cường Tử khỏi phải nói là có nhiều hưng phấn, còn thật đến đây, hơn nữa lúc này đây đến chính là so với trước nhân càng nhiều, đồng thời Cường Tử cũng chú ý tới tân nhiều đi ra hai cái mỹ nữ, phía trước cái kia tên là Tần Vũ Mặc hắn đã cảm thấy rất xinh đẹp thực kinh diễm, lúc này đây hai cái càng làm cho hắn kinh ngạc. Bất quá Cường Tử vẫn là thực am hiểu ngụy trang, biết chính mình tình huống hiện tại, đã gần như thành công, chỉ kém một bước cuối cùng, cho nên là tuyệt đối không thể vào lúc này rơi dây xích. Kỳ thật A Lệ bản thân là có nhà, phụ mẫu cũng có cho nàng chuẩn bị phòng cưới, nhưng những thứ này đều là trước hôn nhân tài sản, cùng Cường Tử không có gì quan hệ, cho nên Cường Tử này đây A Lệ nhà quá nhỏ, cha mẹ mình ở quá chật làm lý do chiếu cố tôn tử, giúp đỡ mang đứa nhỏ, làm A Lệ bán mua tân nhà. Về phần nói nguyên bản phòng cưới, đó là cấp Trương Vĩ cùng A Lệ chuẩn bị, hắn cùng cha mẹ mình vào ở đi tính cái gì việc. Nhất định là muốn xử lý xong, cho nên ý tứ của hắn là hai bộ đều bán đi. Mua một bộ cũng đủ lớn khu vực học khu tốt lắm học khu phòng, cấp đứa nhỏ về sau đọc sách làm chuẩn bị. Trương Vĩ Hào cũng không biết việc này, đã biết liền nghĩ đến mặt sau vài năm phi thường nổi danh một cái internet lưu hành ngữ tắm phòng, đây là đang đánh các loại cảm tình bài PUA tẩy não, làm A Lệ một nhà đem trước hôn nhân tài sản trực tiếp tắm thành hôn sau tài sản. Mạnh như vậy từ một nhà chẳng khác nào không công thu vào tay hơn mấy triệu, tính là mặt sau ly hôn. Cường Tử ma đô hộ khẩu cùng mấy triệu tài sản cũng đều làm tốt rồi, là trực tiếp thông qua hôn nhân thực hiện giai tầng nhảy lên trời. Có thể A Lệ cha mẹ đều là cao cấp phần tử trí thức, không ngốc, tự nhiên không đồng ý, A Lệ bộ kia độc thân nhà trọ bọn hắn lão hai cái không có biện pháp, nhưng phía trước bộ kia hiện tại đã cho thuê phòng cưới không giống với, đây là viết bọn hắn lão hai cái tên, tạm thời còn không tính hộ. Dù sao Trương Vĩ bên kia phía trước nhìn không tệ, nhưng hôn sau ai biết, nếu như qua cái vài năm, có hài tử. Chứng minh xác thực cái kháo phổ lương nhân, đem phòng cưới tặng cho vợ chồng son rất bình thường, bộ kia nhà nhưng là giá trị gần ngàn vạn. A Vĩ người đã đến rồi, những thứ này đều là đồng nghiệp của ngươi cùng bằng hữu. Trương Vĩ hiện tại nhìn cái này vừa ý trung hậu thành thật rất là nhiệt tình Cường Tử, ấn tượng quan cảm có thể nói là 180 độ đại chuyển biến, hiện tại có thể sẽ không cảm thấy đây là cái gì người tốt, đồng thời cũng vì chính mình cuối cùng thua cấp như vậy một cái lạn nhân mà rất là không lời, cảm thấy A Lệ là thật đáng tiếc. Dù sao hắn là thật quá yêu thích A Lệ, không phải là thật yêu thích, làm sao có khả năng tiếp nhận cấp đối phương đương phù dâu như vậy thái quá mời cầu, loại trình độ nào đó thượng đây coi như là tham dự cảm A, thấy tận mắt A Lệ mặc lấy áo cưới tiếp nhận toàn bộ mọi người chúc phúc bộ dạng, chính là chú rể không phải là hắn dĩ nhiên là hôn lễ phù dâu. Phần tử tiền tự nhiên là tiến tràng thời điểm liền cấp, thống nhất là 500 nguyên phong thư, quan cốc cùng đường từ từ là một đôi, tự nhiên là cấp một phần. Trương Vĩ Hào cùng Lâm Uyển Du một đôi cũng là một phần, Lữ Tử Kiều cùng Trần Mỹ ra một đôi cũng chỉ cấp một phần, Tăng Tiểu Hiền cùng Hồ Nhất Phỉ một đôi, Lục Triền Bác cùng Nặc Lan một đôi, sau đó liền là nhiều đi ra Tần Vũ Mặc cùng Trương Vĩ có vẻ giống như là một đôi, cũng chỉ cho một phần. Nhìn đến Tần Vũ Mặc dĩ nhiên là cùng Trương Vĩ đứng chung một chỗ thời điểm Cường Tử đó là nói không ra ghen tị hâm mộ, Tần Vũ Mặc so với A Lệ xinh đẹp, hơn nữa nghe nói vẫn là cao thu vào, lương một năm 200.300 vạn cái loại này kim lĩnh. Bất quá Cường Tử cũng rõ ràng, mà đồ nữ nhân không tốt như vậy lừa, A Lệ ngu như vậy nữ nhân không nhiều lắm, cho nên che giấu vô cùng tốt, thị phi bình thường nhiệt tình tiếp đón bọn hắn tiến tràng, như vậy cấp chính mình đưa tiền coi tiền như rác, hắn làm sao có khả năng không thích, hơn nữa Cường Tử đợi lát nữa nhưng là cấp Trương Vĩ chuẩn bị không ít kinh ngạc vui mừng. Chương 632 đứa nhỏ trăng tròn ta đưa 8.7 vạn. Vừa tiến vào tiệc rượu đại sảnh, lỗ tai rất thính Trương Vĩ Hào cùng Lâm Uyển Du liền nghe được bốn phía nghị luận. Dù sao có thể quá tới tham gia tiệc đầy tháng xác suất lớn đều là nam nữ song phương thân bằng hảo hữu, rất nhiều đều là đã tham gia phía trước tiệc cưới, cho nên là rất mau tán gẫu lên Trương Vĩ cái kia một chút bát quái, nhất là hắn đương phù dâu khi trò hề cùng hắn lúc trước tại hôn lễ phía trên là cỡ nào đáng thương bất lực, rất nhiều điện thoại còn đang có ảnh chụp, bởi vì Cường Tử cùng Tiểu Lệ bằng hữu vòng rất nhiều. Lâm Uyển Du cũng không giống như ca ca của mình Trương Vĩ Hào như vậy trầm trụ khí, càng nghe càng sinh khí nổi giận mắng những người này tại sao như vậy. Vị ca nhân tốt như vậy, quá mức, nào có nói hắn như vậy. Trương Vĩ Hào là không kinh ngạc nói ta đã nói rồi, loại sự tình này không thể làm, người nghĩ đến người này là thiện lương, là đang tại thành toàn người khác, nhưng những người khác liền không chắc nghĩ như vậy, sẽ chỉ là cảm thấy chính mình nhìn một chuyện thiếu lâm, là lại có một chút đề tài câu chuyện. Hồ Nhất Phỉ lần này là hoàn toàn không kềm được rồi, hiếm thấy làm lên đà điểu, hoàn toàn đã không có bình thường cường thế cùng chính nghĩa lẫm nhiên, khác tiểu đồng bản cũng bắt đầu lý giải Trương Vĩ biệt khuất cùng đau khổ. Lữ Tử Kiều vỗ vỗ Trương Vĩ bả vai an ủi, không có việc gì, rất nhanh liền toàn bộ đều đi qua rồi, hôm nay ngươi không phải là một người đang chiến đấu, chúng ta nhiều người như vậy tất cả đều là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Lữ Tử Kiều cùng Trương Vĩ kỳ thật xem như phát tiểu rồi, đều là tại cùng một đứa cô nhi viện trưởng đại, cho nên hắn là phi thường có thể lý giải Trương Vĩ cảm nhận, rất nhiều cô nhi lớn nhất tâm nguyện chính là có thể có một cái gia, mà nguyên bản Trương Vĩ đều nhanh muốn thực hiện điều tâm nguyện này rồi, kết quả là lấy như vậy một loại phi thường sỉ nhục phương thức đã xong, cứng rắn sống thành một chuyện cười. Đây cũng là lúc trước Lữ Tử Kiều phi thường phản đối nguyên nhân, đây không ngoài còn là tại Trương Vĩ miệng vết thương phía trên tát muối. Nhưng cùng nữ nhân giảng đạo lý là giảng bất thông, nhất là Hồ Nhất Phỉ như vậy nữ nhân, cho nên liền nháo thành như bây giờ. Về phần Trương Vĩ rời đi lý do, Lữ Tử Kiều là thứ nhất không tin, chính là nhân gian không sách mà thôi, hắn cũng hiểu được rời đi là một không sai tuyển chọn. Nếu như Trương Thiên Thắng không đến, không có nghe nói chuyện này, không đem chuyện này nói toạc, kia Trương Vĩ hẳn là sẽ không tiếp tục trở về, mà A Lệ cùng Cường Tử cũng tìm không thấy hắn, xác suất lớn chậm rãi liền quên đi hắn. Căn bản không xuất hiện hôm nay chỗ này. Nhưng bây giờ, Lữ Tử Kiều cũng hiểu được trốn tránh không phải là biện pháp, nhất là lúc nghe Trương Vĩ thật là có thực nghiêm trọng tâm bệnh về sau, cũng hiểu được vẫn là chính diện giải quyết vấn đề này thì tốt hơn, thật không có thể liền khinh địch như vậy buông tha như vậy hỗn đản. Về phần A Lệ, Lữ Tử Kiều loại này nữ nhân tiếp xúc nhiều, nhưng hắn tuy rằng hoa tâm, là một lãng tử, điểm mấu chốt vẫn có, tuyệt đối không làm loại này lừa tài lừa sắc sự tình. Hắn nhiều lắm cũng chính là cái lừa gạt cảm tình kẻ lừa đảo, cùng lắm thì lừa điểm tiền tiêu vặt, ăn uống miễn phí, tuyệt đối không có khả năng lừa hôn nhân lừa nhà, Cường Tử loại này chơi tác Lữ Tử Kiều là lại cực kỳ quen thuộc, cái kia cái vòng tròn là có không ít như vậy tâm cơ nam. Nguyên bản Trương Vĩ Hào bọn hắn chính là bình thường nhập tọa, vui chơi giải trí cho dù là xong chuyện, nhưng Cường Tử bên kia rõ ràng cho thấy không có ý định liền khinh địch như vậy buông tha Trương Vĩ, là rất đi mau thượng vũ đài gương mặt thành khẩn đối với Trương Vĩ các loại cảm kích. Thậm chí còn đem phía trước đào hôn cùng phù dâu sự tình lại lần nữa cầm ra đến các loại chiêu chọc, như thế nào nhìn như thế nào như là đa tình kiếm khách vô tình kiếm bên trong cái kia được tiện nghi còn khoe mã long khiếu vân. Trương Vĩ Hào phía trước liền đoán trước quá, hắn nhìn nhân thật chuẩn, toàn bộ đều bị hắn làm cho dự phán đến, cho nên Trương Vĩ cũng biết chính mình không nên lại trốn tránh, là trực tiếp đứng lên ngắt lời nói hiểu lầm, kỳ thật phần của ta từ tiền còn không có cấp, ta vốn là tính toán lén lút cấp Tiểu Lệ. Ai? Có một số việc ta cũng không tốt quá giải thích thêm, ta biết Tiểu Lệ là biết ta đấy, này 8 vạn khoản là ta một phen tâm ý, hiện tại nuôi đứa nhỏ không dễ dàng, đối với đứa nhỏ tốt một chút, đừng làm cho hắn giống như ta chịu khổ, có thể tại cái hạnh phúc an ổn hoàn cảnh chung kiện kiện khang khang lớn lên. Trương Vĩ nói xong là trực tiếp đi đến Tiểu Lệ trước mặt, đem trên người cất lấy 8 vạn khối một sấp cầm ra đến, trực tiếp đặt ở Tiểu Lệ cùng nàng trong lòng đứa nhỏ trước mặt, sau đó là dùng một loại phi thường phức tạp ánh mắt nhìn bọn hắn mẹ con. Là đem bao gồm Cường Tử tại nội tất cả mọi người cấp nhìn ngây người. Hôm nay không sai biệt lắm đã tới 60-70 người, ấn nhân cùng 500 tính toán, cũng sẽ không đến 4 vạn khối, tính là song phương phụ mẫu cấp hơn điểm, cũng tuyệt đối không có 8 vạn nhiều như vậy, Trương Vĩ này 8 vạn vừa ra lập tức là trở thành hôm nay toàn trường MVP. Bất quá lúc này tất cả mọi người rơi vào trầm mặc bên trong, cũng bắt đầu suy nghĩ lung tung, phía trước hôn lễ mới đưa 800, trăng tròn lại tặng dòng giã 8 vạn đi ra. Đây chính là tiền mặt, vừa nhìn chính là sớm liền chuẩn bị tốt, không phải là tạm thời này lòng tham, hơn nữa nhìn bộ dạng vốn là tính toán lén lút đưa, là bị Cường Tử bước đến góc tường thượng lúc này mới trực tiếp đưa đi ra. Cho nên đây rốt cuộc là ai tái rồi ai? Đứa nhỏ rốt cuộc là ai? Trước hôn nhân tính hành vi tại hiện nay cái này niên đại thị phi thường thường gặp một sự kiện, Trương Vĩ phía trước cũng là cùng A Lệ qua lại quan hệ rất dài một đoạn thời gian, hơn nữa đều đã làm tịch rồi, cho nên... Cường Tử tự nhiên cũng chớp mắt liền nghĩ đến này nhất cha, Trương Vĩ điều kiện gì cùng tình huống hắn tự nhiên rõ ràng, 8 vạn tính là lấy được đi ra vậy cũng tuyệt đối không thoải mái, hơn nữa đây cũng là sớm liền chuẩn bị tốt, nguyên bản tính toán lén lút cấp Tiểu Lệ, cho nên. A Lệ tác không suy nghĩ nhiều như vậy, hoặc là bản thân liền có một chút đơn thuần, không hiểu lắm sau lưng hàm nghĩa nàng, khoảnh khắc này còn thực sự có một chút bị Trương Vĩ cấp cảm động đến, là gương mặt phức tạp cảm kích nói này nhiều lắm, không cần như vậy. Không có việc gì. Người thu cất đi, đây là ngươi cùng đứa nhỏ nên được, ta cũng thời điểm với ngươi. Còn có đứa nhỏ, cùng với chúng ta quá khứ cáo biệt, này chén ta trước cạn vì kính. Trương Vĩ gương mặt thâm tình uống phía dưới chén rượu này về sau, sau đó là Phi Thường lúc còn nhỏ vọt đến Trương Vĩ Hào bên kia, chuẩn bị chạy ra, bằng không các mặt khác nhân phản ứng, sợ sẽ không tốt như vậy trốn chạy. Cường Tử tự nhiên là rất nhanh liền chú ý tới không ít người ánh mắt trào phúng, chớp mắt là cảm thấy chính mình thành hôm nay lớn nhất sốc cơ, lập tức là có một chút thẹn quá thành giận trực tiếp xông lên kéo giữ Trương Vĩ áo chất vấn nói Trương Vĩ, người có ý tứ gì? Đây là ta đứa nhỏ tiệc đầy tháng. Đúng vậy à, ta biết à, có vấn đề gì không? Cường Tử, thoải mái, buông lỏng tinh thần, buông ra, chúng ta là bằng hữu, cái này không phải là ngươi nói sao? Chúng ta là, bằng hữu, ta chỉ là kết thúc một người bạn ứng làm sự tình, về sau ngươi cùng A Lệ, còn có. Đứa nhỏ thật tốt sinh hoạt, này làm nhân nha, nan đắc hồ đồ, mặt khác. Lão bà ngươi thật bổng, A Lệ quả thật vô cùng. Nhuận, chương 633 ngươi cái này, tiện nhân một. Hai câu cuối cùng là Trương Vĩ Hào giáo Trương Vĩ nói, bởi vì Trương Vĩ gia hỏa kia chính xác là cùng lưu manh có liều mạng, thế nhưng ai đều có thể là hắn không được, còn muốn cho hắn cái này vỏ xe phòng hờ liếm cho có tham dự cảm giác. Hai lần tham dự tiến hôn lễ của bọn hắn bên trong, xác thực có chút quá phận, cho nên Trương Vĩ Hào là đặc biệt cấp Trương Vĩ thêm diễn. Trương Vĩ thực sự không phải là quá biết những cái này, gia hỏa kia chính là cái ngây thơ tiểu sử nam, cho nên mới gương mặt đáng khinh không sợ hãi làm người khác lão công mặt dùng chỉ có bọn hắn có thể nghe được âm thanh nói ra hai câu này lão tài xế đều biết độc đáo ám chỉ. Lần này là đem Cường Tử cấp hoàn toàn chọc giận, trực tiếp là giận không thể biết một quyền đánh tới, liền trực tiếp đem Trương Vĩ đánh ngã xuống đất. Trương Vĩ Hào thấy thế là không nói hai lời đứng dậy một cước phi đá, liền trực tiếp đem Cường Tử bay đạp đi ra ngoài, cũng là có lực khống chế độ, chính là nhìn dọa người, không đến mức thật đem nhân làm bị thương làm tàn, bởi vì không này tất yếu. Bất quá Trương Vĩ Hào một cước này cũng không phải là tốt như vậy bị, Cường Tử liền trực tiếp bị đá bay ra ngoài, đụng vào trong này một cái bàn, trực tiếp là đem trên bàn cái kia một chút cuồn cuộn thủy thủy các loại ăn cơm thừa rượu cặn tất cả đều đụng ngã trên đất, có không ít đều chảy tới hắn trên người cùng trên mặt, cả người nhìn qua là chật vật không chịu nổi. Bất quá Trương Vĩ Hào dù sao cũng là để lại lực, Cường Tử cũng không có gì trở ngại, rất nhanh hay sống bính loạn nhảy đứng lên, có vẻ giống như là tính toán tiếp tục động thủ. Đủ, chúng ta thu được mời, ý tốt trang phục tham dự ngươi cùng A Lệ đứa nhỏ tiệc đầy tháng. A Vĩ bên kia càng là đem chính mình gần một nửa gửi ngân hàng đều cầm ra đến cấp con của các ngươi ăn mừng, các ngươi chính là như vậy đối đãi khách nhân. Còn bằng hữu gì, đừng nói giỡn, thật sự là một phen hảo tâm tất cả đều đút cầu, này trăng tròn yến không tham gia cũng thế. Trương Vĩ Hào nói xong cũng đối với Trương Vĩ bọn hắn đánh lên ánh mắt, ý bảo bọn hắn không sai biệt lắm có thể mở lưu. Đáng tiếc Trương Vĩ Hào bọn hắn muốn mở lưu Cường Tử cha mẹ ngồi không yên. Cường Tử mẹ là trực tiếp đứng lên rất là phẫn nộ nhìn A Lệ chất vấn nói đứa nhỏ rốt cuộc là ai. Ta nói cái gì đẩy cái bụng lớn cùng nhà chúng ta Cường Tử kết hôn, nguyên lai đứa nhỏ này dĩ nhiên là khác dã nam nhân nghiệt chủng. A Lệ là gương mặt ủy khuất, thậm chí có chút tức giận nhìn chính mình bà. Một bên A Lệ phụ mẫu là âm thầm trầm trồ khen ngợi, phía trước một loạt tiếp xúc bọn hắn liền chú ý tới Cường Tử cùng Cường Tử một cái rất lớn gia đình cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ rồi. Nếu không là nữ nhi lấy cái chết bức bách bọn hắn lão hai cái là không có khả năng đồng ý, mà bây giờ càng là đánh lên nhà chủ ý. Lão hai cái chính là người tốt thiện tâm, không ngốc, nhưng thật ra là phi thường hy vọng nữ nhi ly hôn, ngoại tôn bọn hắn lão hai cái mang cũng giống vậy, vừa vặn đổi họ, cùng bọn hắn họ. Thật sự là buồn cười, dã nam nhân, xin nhờ, sớm nhất cùng A Lệ kết hôn nhưng là A Vĩ, bọn hắn nhưng là đã sớm xà qua trứng. Thật muốn bàn về đến nhà các ngươi cái kia Cường Tử mới là bên thứ ba dã nam nhân được không, hắn cùng A Lệ đây là nhị hôn. Đương nhiên ta nói cái này cũng không phải là có cái gì ý tứ gì khác, chính là đứng ở góc độ khách quan ăn ngay nói thật, lúc trước A Lệ không muốn kết hôn, quên không được ngươi cái này bạn trai trước, lấy A Vĩ lão bà thân phận với ngươi bỏ trốn, mặt sau các ngươi tìm được A Vĩ, là A Vĩ người tốt, rộng lượng, đồng thời hắn đúng A Lệ cũng là có thật cảm tình, cho nên đồng ý ký tên ly hôn, thành toàn các ngươi. Biết ngươi Cường Tử bị những người khác chướng mắt, lễ hỏi ngươi cầm lấy không ra, nhà xe giống nhau không có, là, A Vĩ cũng là như thế này, nhưng A Vĩ bản thân là cô nhi, là con rể tới nhà, ở rể, ấn tập tục cùng truyền thống nên như vậy, có thể ngươi thì sao? Ngươi là con rể tới nhà sao? Này đều cái gì niên đại, gì đều cầm lấy không ra còn muốn cưới lão bà. Ngươi người này thật là có đủ phế vật, cho nên cũng chỉ có thể ngoạn điểm PUA tẩy não. Làm A Lệ bị động nhị hôn, với người bỏ trốn, làm thấp giá trị của nàng, người cho chúng ta đều là người ngu đều là ngu ngốc, thật nhìn không ra người cái kia một chút kỹ xảo. Tiếp lấy người sợ là tính toán tắm phòng A. nói A Vĩ cùng A Lệ cái kia bộ phòng cưới ở không được tự nhiên, tâm lý không thoải mái, cho nên toàn bộ A Lệ cùng cha mẹ của nàng câu thông một chút đem nhà điểm bán hàng selling point, còn có A Lệ bản thân cái kia bộ độc thân nhà trọ, tất cả đều bán, sau đó cầm lấy này hơn 10 triệu đi mua bắp xong điểm học khu phòng, đợi đứa nhỏ sau khi lớn lên đọc sách dùng, sau đó trước hôn nhân tài sản thuận lý thành chương biến thành hôn sau vợ chồng cộng đồng tài sản, người kết hôn liền trực tiếp tiến sổ sách hơn mấy triệu. Này tính toán đánh thật đúng là vang dội. Đáng tiếc nhạc phụ của ngươi nhạc mẫu không ngốc, sớm đã nhìn ra, cho nên không đồng ý, sau đó ngươi cũng chỉ có thể là cấp A Lệ các loại tẩy não làm tư tưởng công tác, không phải là thường thấy nhất Phượng Hoàng Nam ép khô nhà gái nhà mẹ đẻ thường dùng tiết mục sao. Khi nào thì chá không ra chất béo rồi, nên đem cái này không có gì dùng nữ nhân cùng mẹ nàng ra một cước đá văng ra, không phải sao. Nguyên bản còn rất là phẫn nộ Cường Tử chớp mắt là xuất hiện kinh hoàng cùng bất an chi sắc, cái này không biết từ chỗ nào toát ra nam nhân. Dĩ nhiên là đem hắn cùng cha mẹ mình thương lượng cái kia một chút mưu hoa tất cả đều đoán trước đi ra, cả nhà bọn họ nhân thật đúng là như vậy tính toán. Bất qua đối phương cũng nhắc nhở vô cùng đúng lúc, Cường Tử là chớp mắt liền phản ứng, lập tức là một lần nữa thay đổi khuôn mặt tươi cười, đột nhiên hướng về Trương Vĩ rất là thành khẩn xin lỗi A Vĩ thực xin lỗi, vừa rồi là ta trùng động, chủ yếu ta là thật quá yêu A Lệ rồi, cho nên nhất thời nghĩ nhiều lắm, hiểu lầm ngươi cùng A Lệ. Trương Vĩ hiện tại kỳ thật hoàn toàn liền xem không hiểu. Bất quá Trương Vĩ Hào là thấy rõ, gương mặt châm chọc khiêu khích nói đại trượng phu có thể cong có thể duỗi, có thể làm được điểm ấy ngươi cũng xác thực tính một nhân vật, A Vĩ thua ngươi không oán trách. Bất quá diễn qua mức, vừa rồi còn giận không thể chi, vô cùng tức giận, kỳ thật ngươi vừa rồi như vậy mới biểu hiện giống một cái bình thường nam nhân, mà bây giờ này mang theo mặt nạ dối trá bộ dáng ngươi cảm thấy ngươi lừa quá ai. Thế giới này chân chính thông minh cũng không có nhiều người, nhiều ngược lại là một chút yêu thích tự cho là thông minh ngu xuẩn người. Tại ta nhìn đến ngươi cũng rất ngu xuẩn, khó trách lan lộn giống như, đều nhanh 30 tuổi rồi, liền cái tiền đặt cọc trong mua trả góp liền chiếc xe cũng mua không nổi, có đủ thất bại. A Lệ phụ mẫu thị phi bình thường thừa nhận lời nói này, muốn tiếp tục sinh khí đi xuống, tiếp tục chất vấn kia còn dễ nói, vừa nghe nhà, hôn sau tài sản, lập tức biến sắc mặt, có thể cong có thể duỗi, cái này đáng sợ, chỉ sợ thật đúng là loại người này. A Lệ chỉ là đơn thuần, lại không phải là thật khờ. Nàng tự nhiên cũng kịp phản ứng, biết đây là Trương Vĩ đối với chính mình cuối cùng trợ giúp, đang dùng phương thức như thế nhắc nhở nàng, mà kết quả lại là, tất cả mọi người nhìn thấu Cường Tử người này, chỉ có nàng lại vẫn luôn. Chương 634 người cái này, tiện nhân 2. Nhà sự tình ta sẽ không đồng ý, đó là thuộc về ta cùng phụ mẫu ta tài sản riêng, là trước hôn nhân tài sản, ngươi đừng hy vọng. Vừa nghe lời này bản thân cũng rất là phẫn nộ. Cưỡng ép tức giận tận lực tại ngụy trang Cường Tử là chớp mắt liền không kềm được, trực tiếp chờ tay một cái tát phiến ở tại A Lý trên mặt nổi giận mắng ngươi cái này tiện nhân. Ngươi còn không biết xấu hổ nói với ta cái này, ngươi không phải nói ngươi chưa cùng kẻ ngu này trải qua giường sao. Ta chính là ngươi duy nhất nam nhân. Ngươi thế nhưng cho ta cắm sừng, khó trách ta luôn cảm thấy kẻ ngu này đối với ngươi tốt quá phận, cho ngươi đương phù dâu, bị bầy người chào hắn đều khẳng, liền đứa nhỏ trăng tròn đều đến, nguyên lai ta mới là thằng ngốc kia. Đứa nhỏ dĩ nhiên là không phải là ta đấy. Nguyên bản Trương Vĩ Hào còn cảm thấy Cường Tử có thể cong có thể duỗi, kết quả. Liền này, ai, nhân tiện đều có thiên thu, tự gây nghiệt không thể sống. A Lệ liền trực tiếp bị một tát này cấp đánh hôn mê rồi, cũng bị triệt để đánh thức. Nguyên lai Cường Tử một mực sẽ không chân chính đã tin tưởng nàng, trong lòng là vẫn luôn có một căn đâm, cũng là cố ý tại làm nhục Trương Vĩ, lấy này đến phụ trợ gì cũng không phải là hắn. Cường Tử tình huống gì A Lệ lại rõ ràng bất quá, bọn họ là đại học tình lữ, học đại học thời điểm liền tại cùng một chỗ, nhưng Cường Tử như vậy phần đất bên ngoài đến, nguyên sinh gia đình quá bình thường, bản thân cũng không năng lực gì ở lại ma đô phổ Tín Nam, cha mẹ mình làm sao có khả năng sẽ đồng ý, cho nên thị phi bình thường kiên quyết làm bọn hắn chia tay. Sau đó A Lệ bắt đầu lên thân cận, cuối cùng là gặp được cha mẹ mình phi thường hài lòng quá yêu thích Trương Vĩ, nàng tiếp xúc qua vài lần, nhưng nàng xác thực không thích Trương Vĩ thành thật như vậy người. Thậm chí bởi vì Trương Vĩ không thú vị, ngược lại là càng trở lên hoài niệm lên cái kia thực biết dỗ chính mình hài lòng các loại chế tạo lãng mạn bạn trai trước. Nhưng việc đã đến nước này, A Lệ cũng tiếp nhận rồi cha mẹ mình an bài, cùng Trương Vĩ xả trứng dưới tình huống bình thường đều là trước xả trứng sau làm tịch, nguyên kịch không sách, ấn hiện thực truyền thống thiết lập, sau đó chụp ảnh cưới, chuẩn bị tiệc cưới. Bởi vì kết hôn cho nên A Lệ cũng thông chi chính mình bạn học thời đại học, Cường Tử cũng bởi vậy đã biết việc này. Hắn biểu hiện phi thường thống khổ khó chịu xuất hiện ở A Lệ trước mặt, tại Cường Tử lời ngon tiếng ngọt cùng lãng mạn thế công phía dưới, đã coi như là người vợ A Lệ rất nhanh thất thủ, cùng bạn trai trước lăn ga giường. Sau đó tại Cường Tử các loại đồng ý phía dưới, từ nhỏ liền thực nghe lời A Lệ, cuối cùng là lựa chọn nghe theo nội tâm của mình, vì bố cha mẹ mình an bài, tại hôn lễ hôm đó cùng bạn trai trước bỏ trốn, sau đó là ấn cùng Cường Tử thương lượng cái kia dạng, mấy tháng sau nâng lấy bụng lớn xuất hiện ở trước mặt cha mẹ bức vua thoái vị, không đồng ý vậy nhất thi hai mệnh. Sau chính là tìm được Trương Vĩ, hy vọng hắn có thể thành toàn bọn hắn, vốn là cho rằng Trương Vĩ rất tức giận các loại làm khó hắn nhóm, không nghĩ tới đối phương đồng ý, điều kiện gì cũng chưa sách. A Lệ lúc ấy nhưng thật ra là có bị cảm động đến, nhưng nàng sớm liền không thể quay về. Đối với Cường Tử đề nghị làm Trương Vĩ đương phù dâu, A Lệ thị phi bình thường ngoài ý muốn, nhưng khi Cường Tử cùng Trương Vĩ bằng hữu nói lên lý do cùng nguyên nhân về sau, A Lệ cũng hiểu được đây là biện pháp giải quyết tốt nhất, nàng cũng thực thừa nhận Trương Vĩ, xác thực tốt người, một cái đáng tin cậy hảo tìm muội. Bất quá A Lệ bây giờ là hoàn toàn thanh tỉnh, là chớp mắt ý thức được mình rốt cuộc đều bỏ lỡ chút gì. Chớp mắt lệ rơi đầy mặt, rất là thật có lỗi, hướng về Trương Vĩ rất là thành khẩn nói xin lỗi, A Vĩ thực xin lỗi, ta thực có lỗi, cô phụ ngươi một phen tình ý, ngươi chính xác là một cái tốt lắm nam nhân, là ta tuổi còn rất trẻ, không hiểu quý trọng, thực xin lỗi. Đột nhiên gặp được một màn này, Trương Vĩ nhất thời đều có một chút không biết ứng nên nói những gì, kỳ thật hắn chính xác là toàn bộ hành trình mộng vòng trạng thái, căn bản sẽ không biết đây đều là chuyện gì xảy ra. Tần Vũ Mặc cùng Nặc Lan là gương mặt sùng bái nhìn Trương Vĩ Hào, cảm thấy hắn là thật sự rất lợi hại, đây mới thực sự là thượng binh phạt mưu công tâm vì phía trên, chớp mắt liền đem toàn bộ đều giải quyết cho, nguyên lai đây mới là đứa nhỏ tiệc đầy thắng đưa 8 vạn khối chân chính mục đích, A Vĩ lần này là hoàn toàn tẩy trắng rồi, chớp mắt liền bị tẩy trắng thành cuồng dại một mảnh tình thâm nghĩa trọng hảo nam nhân. Nếu không là thật vô cùng yêu, nào có nam nhân làm đến bước này. Hiện trường không ít người hiện tại nhìn Trương Vĩ ánh mắt cũng thay đổi. Cảm thấy người nam nhân này thật vĩ đại, tốt man, cả người đơn giản là tại sáng lên, trên cái thế giới này tại sao có thể có như vậy cuồng dại hảo nam nhân, hơn nữa một đứa cô nhi, nhị mười mấy tuổi liền thông qua tư pháp kiểm tra trở thành đường đường chính chính luật sư, nhân phẩm còn tốt như vậy, thật sự là nhân gian đáng giá a. Về phần Cường Tử, trừ bỏ Cường Tử phụ mẫu bên ngoài, không chừng cái gì nhân cao nhìn hắn liếc nhìn một cái, thậm chí cảm thấy được loại người này tốt nhất trốn xa một chút, thiếu giao tiếp, tâm cơ quá sâu, quá phá hư. Tại nhiệm khi nào đại loại tâm cơ này khó lường, chuyên lừa nữ nhân hút nhà gái nhà mẹ đẻ máu người cha đều là tối chọc nhân ghét bỏ chán ghét. Phát hiện Trương Vĩ vẫn là chưa từng phản ứng đến, Trương Vĩ Hào có thể xác định gia hỏa kia rất khó trở thành ngoài vòng pháp luật cuồng đồ Trương Tam, có ít thứ trời sinh, gia hỏa kia quả thật không có, cố gắng đây là bình thường nhân sung sướng a. Còn sừng sờ làm sao, đều đầy đất lông gà rồi, không sai biệt lắm nên chạy ra, có cái gì đi ra ngoài nói sau. Trương Vĩ Hào vỗ lấy Trương Vĩ bả vai, nhỏ giọng nhắc nhở hắn không sai biệt lắm có thể trốn chạy. Phản ứng Trương Vĩ là trực tiếp theo lấy Trương Vĩ Hào bọn hắn cùng một chỗ ly khai phòng yến hội ra tửu điếm, dù sao mặt sau sẽ phát sinh cái gì, đầu óc lại hồ đồ người phòng chừng đều có thể đoán được, một cái không tốt, thậm chí nháo ly hôn. Ca ca ngươi điều này cũng thật lợi hại a, còn chính xác là tất cả đều bị ngươi dự phán đến. Lâm Uyển Du hiện tại có thể sùng bái ca ca của mình rồi. Liền chưa thấy qua lợi hại như vậy người. Trương Vĩ Hào hiện tại chỉ số thông minh tinh thần lực đều đột phá 30 rồi, đầu óc nhất định là so với bình thường nhân linh hoạt rất nhiều, đối phó người bình thường thật sự cùng mở thượng đế thị giác không sai biệt lắm, đã không phải là suy một ra ba, mà là thật 10 khiếu toàn bộ thông, thực dễ dàng có thể lý giải nhìn minh bạch không ít thứ, có được mạnh nhất trường thi phát huy cùng ứng biến năng lực. Trương Vĩ Hào tự nhiên sẽ không thừa nhận mình là trường thi phát huy, hắn là ra vẻ cao thâm khó lường nói kỳ thật cũng là một loại thăm dò đem, nếu như là chân ái, là ta hiểu lầm Cường Tử rồi, như vậy 8 vạn coi như đưa hắn cùng A Lệ, nếu quả thật là một cái thực giỏi về ngụy trang đại gian giống như Trung Ngụy Quân Tử, sau đó cũng có khả năng lộ ra dấu vết, nhưng đối với A Lệ cùng mẹ nàng ra tới nói liền có một chút bi thảm. Như bây giờ, ngược lại là kết quả tốt nhất, không có gì bất ngờ xảy ra, A Lệ sau hơn phân nửa sẽ mang đứa nhỏ đến tìm ngươi, A Vĩ, ngươi đến lúc đó không muốn mềm lòng. Làm cái gì hảo mã còn ăn hồi đầu thảo. Quên đi, khi ta chưa nói. Chương 635 gia hỏa kia thế nhưng thật động tâm rồi. Không thôi Trương Vĩ Hào đã nhìn ra, những người khác cũng đều đã nhìn ra, Trương Vĩ gia hỏa kia thế nhưng thật động tâm rồi, có vẻ giống như A Lệ mang theo đứa nhỏ thật tìm sau khi trở về, hắn là thật có khả năng đáp ứng cùng A Lệ phục hôn, muốn hay không như vậy liếm. Bất quá Hồ Nhất Phỉ cùng Đường Từ Từ các nàng lại cảm thấy đây mới thực sự là đại đoàn viên kết cục. Về phần đứa nhỏ, lúc đó chẳng phải A Lệ sinh đi ra, yêu nàng nên tiếp nhận nàng toàn bộ, về phần đứa nhỏ không cùng hắn họ. Không phải nói tốt con rể tới nhà, ở rể sao? Kỳ thật này cũng không tính khoa trương nhất, dù sao nữ nhân phần lớn là đứng ở nữ nhân góc độ cùng lập trường. Khoa trương nhất chính là Trương Vĩ Hào dĩ nhiên là theo Tằng Tiểu Hiền ánh mắt chung nhìn thấy một tia hâm mộ cùng hướng tới. Khó trách là bị một cái cùng loại Lâm Tiên Nhi như vậy nữ nhân đùa bỡn dòng dã 8 năm. Trương Vĩ Hào lúc này chính xác là không từ ngữ phản bác, không nghĩ tiếp tục phản ứng này hai đầu cấp nam nhân mất mặt liếm chó. Dù sao tuyển chọn là mình làm ra đến, nếu như Trương Vĩ chính mình cảm thấy đây là kết quả tốt nhất. Như vậy tùy hắn a, cũng không phải là mỗi cá nhân đều mơ tưởng thực thành công, trên thế giới này chỉ muốn tiểu phú tức an cũng không thiếu. Ta sẽ không theo các ngươi cùng một chỗ trở về. Ta vừa rồi nhận được điện thoại, có chút công tác thượng sự tình, ta trước hết đi bận rộn ta chính mình chính sự đi, các ngươi tự tiện, dù sao xe thuê chính là một ngày, lái xe cũng thế, các ngươi chính mình xem xét mà xử lý. À, ca ca ngươi không theo chúng ta cùng đi chúc mừng nữa à? Được chưa, bận rộn chính sự quan trọng hơn. Lâm Uyển Du tự nhiên biết ca ca của mình thân phận gì, cho nên cũng là có thể lý giải, dù sao cũng là động mấy chục trên trăm ức sinh ý, xác thực không thể quá mức qua loa. Những người khác đối với lần này tự nhiên là có một chút tiếc nuối, dù sao Trương Vĩ Hào nhưng là hôm nay công thần lớn nhất, nếu không là hắn, Trương Vĩ việc này tuyệt đối không có khả năng giải quyết đẹp như thế, A Lệ bên kia chỉ sợ cũng sẽ bị cường từ một nhà hố rất hại thảm, quả thực hãy cùng một chút luân lý kịch tình tiết không sai biệt lắm, cho nên Phượng Hoàng Nam là thật gả không thể. Trương Vĩ Hào đang cùng Lâm Uyển Du bọn hắn sau khi tách ra, trực tiếp gọi xe đi chính mình Tam Di Thái bên kia, thật quá bận rộn, thứ bảy còn phải liên tục đi chợ. Ai kêu hai đầu liếm chó là đụng vào cùng một chỗ nữa nha. Cũng không biết Lục Viễn cùng Trương Vĩ ai liếm chó cấp bậc rất cao một chút, bất quá Lục Viễn loại này như thế nào coi như là song hướng lao tới đã từng có được, không giống Trương Vĩ. Gia hỏa kia làm nửa ngày, hôn đều kết liễu, thế nhưng không ngủ quá. Thật đúng là làm cho không người nào ngữ, không hổ là điều thần, thật không hổ là điều ti trung thần. Một lần nữa trở lại này chiếc xe bản dài hình xe sang trọng về sau. Trương Vĩ là gương mặt hướng tới hướng về bên người tiểu đồng bạn hỏi A Lệ mặt sau không có khả năng thật cùng cường tử ly hôn A. Đứa nhỏ còn nhỏ như vậy. Hồ Nhất Phỉ khinh bị liếc mắt nhìn vui sướng khi người gặp họa chính chờ đợi nhận mâm Trương Vĩ nói đều nháo thành như vậy, làm sao có khả năng không rời hôn, kỳ thật A Lệ phụ mẫu bản thân liền không đồng ý, có đôi khi. Thế hệ trước ý kiến vẫn là thực kháo phổ, trước đó. Thực xin lỗi A, ta cũng bị cường tử tên khốn kia lừa gạt. Trương Vĩ kỳ thật sớm liền không thèm để ý, hắn bây giờ là lòng tràn đầy vui sướng chờ đợi A Lệ cùng cường tử ly hôn, sau đó một lần nữa tìm kiếm hắn thành khẩn thừa nhận sai lầm của mình, lễ phép cung kính tỉnh lại chính mình đi qua cái kia một chút sai lầm tư tưởng cùng thực hiện, rất là hèn mọn cầu xin sự tha thứ của mình, sau đó lại tiếp tục cùng cha mẹ của nàng gặp một mặt, một lần nữa nhờ một chút. Nhìn đã tự sướng Trương Vĩ, Lâm Uyển Du là thật cảm thấy gia hỏa kia hoàn toàn không cứu, khó trách rất nhiều nữ nhân đều chướng mắt hắn. Người là thật là khá, cũng không có thiếu tia chấp điểm, nhưng liền tính cách này. Thực sự có một chút phía dưới, dù sao Lâm Uyển Du tự nhận mình là chướng mắt loại này túng bao. Tần Vũ Mặc cùng Nạc Lan cũng không sai biệt lắm, ngược lại là phi thường thưởng thức sùng bái Trương Vĩ Hào loại này trí kế bách xuất, thời điểm mấu chốt phi thường đáng tin thật nam nhân, chính xác là quá hoàn mỹ thật lợi hại, vốn không có thắng ca không giải quyết được phiền toái. Lúc này đã phải đi chính mình Tam Di Thái văn phòng. Đem thiên kiều bá mì Tam Di Thái ôm đến trong ngực Trương Vĩ Hào cũng chính hảo là theo Thẩm Hồi Ức Ân tán gẫu lên việc này, nghe Thẩm Hồi Ức Ân là gương mặt khó có thể tin nói đều như vậy rồi, hắn còn tính toán nhận mâm. Đúng vậy à, cố gắng đây là liếm chó à, nói cái kia Giang Hạo Khôn lúc đó chẳng phải liếm chó một cái. Thẩm Hồi Ức Ân thực sự có một chút giờ khóc giờ cười, dù sao nàng bên người liếm chó có vẻ giống như cũng rất nhiều, ví dụ như nguyên bản thủ tịch nhà thiết kế Tần cũng chính là... Thẩm Hồi Ức Ân lại không phải là thật mắt mù tự nhiên tâm lý nắm chắc, nhưng nữ thật không có khả năng bởi vì nam đối với người đủ liếm liền thật bị cảm động đến, cho dù có bị thương cần phải chữa thương thời điểm cũng không có khả năng chân chính tâm động, chỉ có thể nói tuyển cái thích hợp. Nhưng ngày nào đó chính mình chân chính yêu thích cái kia chân mệnh thiên tử đột nhiên lại tiếp nhận mình, liếm chó tự nhiên cũng liền gì cũng không phải là rồi, chỉ có thể nói A Lệ gặp được tuyển chọn nam nhân kia thực giác, không giống nàng, nàng tuyển chọn nhưng là chân chính nhân trung long phượng. Đừng nhìn nàng cái này đường đường Thẩm gia đại tiểu thư bây giờ là luân vì Di Thái Thái vợ bé, nhưng vô luận là trong nhà vẫn là bên ngoài, ai không hâm mộ nàng tốt phúc khí, năm nay qua năm mới gia tộc họp hàng năm thời điểm kia một chút trưởng bối đều đối với nàng là các loại khen ngợi có thừa, cùng thế hệ cái kia một chút đường tỷ đường muội là không biết có bao nhiêu hâm mộ nàng, đường ca đường đệ cũng là các loại nịnh nọt, làm Thẩm Hồi Ức Ân cùng cha mẹ của nàng có thể nói là đắc chí vừa lòng. Dù sao Thẩm Hồi Ức Ân cảm thấy mình bây giờ chính xác là rất thích người nam nhân này, cũng chỉ nghĩ muốn cùng hắn vĩnh viễn tại cùng một chỗ, tâm lý tất cả đều là hắn. Trương Vĩ Hào cũng gian nhận được rồi, cảm giác có chút lạ quái, chỉ có thể nói Thẩm Hồi Ức Ân cũng là luyến ái não một cái, chính là hiện tại biến thành đối với hắn luyến ái não, liền điểm ấy tới nói, nàng cùng Kia Lam xác thực không giống với, Kia Lam mới là đường đường chính chính trước chàng kịch nữ chủ. Đem trong tay thượng công tác xử lý một chút về sau, Thẩm Hồi Ức Ân liền một bộ chim nhỏ theo nhân tư thái kéo chính mình lão công cánh tay, cùng đi Cao Định Môn điếm chọn mua bọn hắn đêm nay tham dự đính hôn yến lễ phục đi. Bởi vì là trước tiên hẹn trước, hơn nữa còn là chính mình dưới cờ đều có phẩm bài, cho nên nhân còn chưa tới cũng đã trực tiếp dọn bãi, toàn bộ môn điếm sở hữu công nhân viên cũng chờ cho hắn nhóm phục vụ, tùy ý bọn hắn tùy ý chọn lựa. Nhìn lại là quỳ trên đất cho hắn mang giày, lại là một mực khom lưng giới thiệu với hắn các loại style mới phục sức mỹ nữ hướng dẫn mua, tuy rằng không phải là lần thứ nhất thể nghiệm, nhưng Trương Vĩ Hào bản thân vẫn có một chút không quá thói quen, không giống một bên Thẩm Hồi Ức Ân như vậy tự nhiên. Bất quá đồ cũng có một chút lý giải vì sao kia một chút cái gọi là hào môn phiêu đến lợi hại, thủy chung không phổ thông rồi, hoàn cảnh như vậy chung lớn lên, làm sao có khả năng tiếp đất khí. Chương 636 đính hôn yến 1. Lục Viễn lúc này đã ở làm cùng loại sự tình, dù sao cũng là có 300 vạn tại tay, hơn nữa xem như mễ này Lâm Tam Tinh đầu bếp chính Lục Viễn tự nhiên là gặp qua ở chợ, thậm chí còn trải qua nghiệp nội phi thường nổi danh cái kia một chút mỹ thực tạp chí, Hoa Kiều Tam Tinh đầu bếp không nói chỉ có hắn một cái. Nhưng thật không nhiều, hiện dịch hắn tuyệt đối xem như top 5 tồn tại. Bất quá một bên Bành Giai Lúa liền thực sự có một chút không tiếp thụ được Lục Viễn như vậy tiêu tiền phương thức, là nhịn không được nhắc nhở qua, lão Lục, lời ít tiền không dễ dàng, một cái đính hôn yến, không đến mức. Ta hòa tiền của ta mắc mớ gì tới ngươi, ta cho phép ngươi giúp việc bếp núc, đồng ý dạy ngươi liền đã rất tốt, chúng ta nhưng là đã nói, xuất sư phía trước một tháng 5.000, hơn nữa chịu mệt nhọc. Liền ta đây vẫn là nhìn tại cha ngươi phân thượng. Lục Viễn này nói tuyệt đối là đại lời nói thật, hắn lớn như vậy chủ dạy đồ đệ khẳng định không là người nào đều được, hơn nữa rất ít sẽ chọn nữ đồ đệ, càng không có khả năng một tháng 5.000 nhiều như vậy, thật sự là nhìn tại chính mình thung lũng thời kỳ cái kia hảo huynh đệ Bành Hải mặt mũi phía trên. Sở dĩ 5.000, không nhiều lắm cấp, cũng là bởi vì hắn biết Bành Giai Lúa như vậy tiểu nữ hài cầm lấy nhiều lắm tiền không an toàn, Bành Hải đi sớm, liền lưu lại tổ tôn hai người. Cũng chỉ có thể là hắn giúp đỡ Bành Hải giáo nữ nhi, hơn nữa bây giờ còn chưa khôi phục khứu giác cùng vị giác hắn xác thực cần phải một cái tuyệt đối tin được trợ thủ. Bởi vì bây giờ là lại nhiều đi ra một sư đồ quan hệ, cho nên Bành Giai Lúa hiện tại cũng không dám giống nhau phía trước như vậy ném sắc mặt, nàng là biết đương học đồ phải có tư thái, không thể bởi vì quan hệ tốt sẽ không đem quy củ coi ra gì, như vậy là học không đến bản lãnh thật sự. Phía trước là không biết, hiện tại đã biết. Bản thân thành tích học tập bình thường Bành Giai Lúa tự nhiên thực quý trọng như vậy cơ hội, cũng rất muốn giống Lục Viễn như vậy phong cảnh. Tìm khác đầu bếp bái sư học nghệ, người khác căn bản sẽ không thu ngươi, đừng nói dốc túi truyền cho, chính là giúp việc bếp núc công cụ nhân cũng không có khả năng muốn ngươi, mà Lục Viễn đừng nhìn nghiêm khắc một điểm, nhưng tuyệt đối sẽ nghiêm túc giáo nàng, chỉ cần nàng chịu khổ nghiêm túc theo lấy học, là thật có thể học được không ít bản lãnh thật sự, trọng yếu nhất chính là Lục Viễn đáp ứng nàng, 2 năm thời gian nội thật muốn học vô cùng nghiêm túc. Có thể thông qua khảo nghiệm của hắn, đến lúc đó liền mang nàng cùng một chỗ tham gia thế giới chủ vương tranh bá chiến. Thân thể kiểm tra đã kiểm tra qua, nhưng báo cáo còn không có nhanh như vậy ra, Lục Viễn 2 ngày này cũng một lần nữa thí nghiệm qua rồi, nhưng vị giác cùng khứu giác vẫn là không có hoàn toàn khôi phục, sở dĩ dùng không có hoàn toàn khôi phục để hình dung, đó là bởi vì tại nếm thử một chút kích thích tính rất mạnh hoặc là thực đặc mùi khác thời điểm, có một chút yếu phản ứng. Điều này nói rõ thân thể hắn xác thực khôi phục không ít. Nhưng cao cấp nhất đầu bếp cũng không là có một chút vị giác khứu giác liền đủ dùng, phải là phi thường nhanh nhạy mới được, bản thân đã tham gia thế giới chủ vương tranh bá chiến Lục Viễn rất rõ ràng muốn tiến vào top 8 độ khó. Hắn hiện tại liền tại ma đô đột phá vòng vây cũng không dễ dàng, hắn cũng không có khả năng ngây thơ đến thắng một cái piêu nặc liền tự nhận vì ma đô nơi này hắn thiên hạ vô địch trình độ, hắn là gặp thể diện quá lớn, cùng không ít đứng đầu bếp luận bàn quá, rất rõ ràng mình bây giờ thực lực chân chính. Chính là Phổ Lạp Đạt Tửu Điếm nhà hàng Tây, vấn đề tự nhiên không lớn, mễ này Lâm Nhị Tinh cũng có nắm chắc thành công trích tinh, nhưng tam tinh độ khó rất lớn, toàn bộ ma đô cũng chỉ có một nhà, theo bên trong này cũng có thể tưởng tượng ra tam tinh là có nhiều khó khăn. Chọn xong một thân thuần dê nhung âu phục, trang điểm nhân mô cầu dạng Lục Viễn, rất là tao bao chuyên môn mua một khối lao động sĩ đồng hồ vàng, kỳ muốn đem chính mình thử thách có chút phía trên lưu vòng tròn tinh anh khí chất, lại muốn cố ý gia nhập một chút nhà giàu mới nổi nguyên tố. Dù sao hắn chính là như vậy một cái nhà giàu mới nổi, vô lại, cùng Giang Hạo Khôn xác thực không có gì có thể so sánh tính toán, làm tốt chính mình là được. Giang Hạo Khôn là buổi chiều sáng sớm liền đi đến trước mắt còn không có chân chính khai trương Bảo Cách Lệ Tửu Điếm, hôm nay đính hôn yến ở nơi này tổ chức, coi như là cấp Bảo Cách Lệ Tửu Điếm dự nhiệt, đây chính là quốc nội thủ gia, cũng là hắn cùng Giang Thị Tập Đoàn tiến vào cao cấp liên danh tửu điếm bắt đầu. Hắn không thiếu cấp 5 sao tửu điếm, nhưng siêu 5 sao trước mắt là một nhà đều không có, hơn nữa Thẩm Hồi Ức Ân bên kia là cho hắn tốt lắm dẫn dắt, tăng thêm A Nhĩ Nặc cái này Âu Châu thủ phủ đại lực duy trì. Hắn tự nhiên cũng có thể siêu 5 sao tửu điếm cùng chuyên môn vào ở tửu điếm cao xa bán chàng cùng một chỗ làm. Dù sao nghĩ phải làm cho tốt cao xa bán chàng quan trọng nhất đúng là nguồn cung cấp cùng con đường, mà hắn hiện tại còn thật không thiếu mấy thứ này. Thẩm Hồi Ức Ân cùng Trương Vĩ Hào là trực tiếp giúp hắn đem lộ đều cấp bày xong rồi, tính là làm không được Elise như vậy thành công, chẳng sợ chỉ có 1/3, cũng có thể trực tiếp đem toàn bộ Giang Thị Tập Đoàn mang phi, cái này cùng Bạch Kiểm không sai biệt lắm. Bảo Cách Lệ Tửu Điếm ở Ma Đô Áp Bắc Tây Tạng Bắc Lộ, xung quanh nguyên bộ có bệnh viện, trường học, thị trường đợi. Chữa bệnh Ma Đô Khoa Miệng Bệnh Chống Viện, Ma Đô Đệ Nhất Bệnh Viện Nhân Dân Bắc Viện Khu, Ma Đô Trung Y Bệnh Viện, Hoàng Phổ trong vùng Bệnh Viện Trung Y Môn Trần Bộ, Ma Đô Đông Phương Bệnh Viện, Hoa Thị Đại Hiệu Thuốc Ninh Sóng Lộ Điếm, Đồng Nghiệp Đường Tiệm Thuốc Tứ Xuyên Trung Lộ Điếm, Thái Đồng Đức Đường, Đệ Nhất Bệnh Viện Nhân Dân Khoa Nhãn Trung Tâm, Hoàng Phổ Khu Bãi Ngoài Ngã Tư Đường Xã Khu Vệ Sinh Phục Vụ Trung Tâm. Giáo dục xây thành nghề nghiệp học viện Tĩnh An giáo khu, thủ công mỹ nghệ nghề nghiệp học viện, cách đến trung học, tỉnh oái trung tâm một hào ký túc xá, cách đến trung học sơ cấp, thương mậu du lịch trường học Quý Châu Lộ, thân vạn hoành nguyên nghiên cứu, dân làm tân hoa trung học sơ cấp, cùng tề hoàng phổ thiết kế sáng ý trung học, đằng môn du học Thượng Hải phân công ty. Mua sắm thất phổ lộ trang phục bán xì thị trường, thịnh vượng quốc tế phục sức thành, điện tử phường, hàng cơ danh nhân buôn bán thương vụ trung tâm. Thượng Hải cuộc so tài cách điện tử thị trường Bắc Kinh Đông Lộ, thất phổ thịnh vượng phục sức thị trường, thất phổ lộ lão thịnh vượng, liên phú phục sức thị trường, tân thất phổ trang phục thị trường, hào phổ phục sức thành Sơn Tây Bắc Lộ. Đối lập có chút yếu thế mua sắm giáo dục tài nguyên, chữa bệnh tài nguyên là thật vô cùng nghịch thiên, tuy rằng nhà này lâu trừ bỏ Bảo Cách Lệ Tửu Điếm ngoại còn có rất nhiều tửu điếm thức nhà trọ, chuyên môn cấp một chút xí nghiệp bên ngoài cao quản nghề nghiệp giám đốc nhân trường kỳ cho thuê, nhưng những người này thật muốn mua sắm cùng con gái giáo dục. Xác suất lớn không có khả năng ở phụ cận đây, hơn nữa thật muốn chọn cách xa cao cấp trung tâm thương mại thân cận quá vị trí, chính mình bên này cao xa cửa hàng chuyên doanh ngược lại làm không được. Đây đều là tại Giang Hạo Khôn kế hoạch bên trong, là trải qua kín đáo nghiên cứu. Lúc này Giang Hạo Khôn cũng không biết Lục Viễn đã trở về việc này, cũng không biết Thẩm Hồi Ức Ân cùng Trương Vĩ Hào đêm nay cũng có khả năng, hắn chính là tuân theo lệ thường, cấp Ma Đô bên này làm cho vang danh tiếng hào môn đại gia tộc đều phải phát đi thiếp mời. Đến không đến là bọn hắn sự tình, cấp bậc lễ nghĩa hắn cái này Giang gia hiện nay thực tế đương gia người là nhất định phải làm chu toàn, hơn nữa hắn chờ đợi ngày này là thật chờ thật lâu. Chương 637 Bảo Cách Lệ Tửu Điếm 1. Tửu điếm ở Tô Ngoặt Sông khu vực, từ sau khi sửa ưu tú lịch sử bảo hộ kiến trúc, Ma Đô Tổng Thương Đại Lâu, cùng cao 48 tầng Bảo Cách Lệ Đại Lâu cộng đồng tạo thành. Trước mắt nói đúng có được 82 gian khách phòng cùng căn hộ, lục ở giữa nhà ăn cùng quán bar. Một cái diện tích 2,000m2 Bảo Cách Lệ thủy liệu trung tâm, này bao gồm một cái 25 mễ trong phòng nhiệt độ ổn định bể bơi. Tửu điếm chủ yếu ở cao 48 tầng Bảo Cách Lệ đại lâu đỉnh chóp 8 tầng, còn lại là đồng trúc phẩm bài Bảo Cách Lệ nhà trọ. Đây là tách gia tính, bất quá nghe nói nhà trọ cùng căn hộ là giống nhau trang hoàng phong cách, đồng dạng tửu điếm thức phục vụ, chính là một cái nhằm vào ở trường thuê, một là bình thường tửu điếm vào ở. 82 gian khách phòng cùng căn hộ chung bao gồm 19 ở giữa tửu điếm chân chọn căn hộ nhập môn khoản, gian phòng diện tích cùng du 60m2 mễ. Cái khác kia một chút Bảo Cách Lệ căn hộ diện tích nhiều vì 400m2, chọn dùng cao thấp 2 tầng phục thức kết cấu. Đồng thời, sở hữu gian phòng cùng sử dụng Italy gia cụ phẩm bài như Max Santo, B&B Italia, Floss cùng Flexform. Ngoài ra, Bảo Cách Lệ tửu điếm trong phòng thiết kế cùng phẩm bài dưới cờ sở hữu Bảo Cách Lệ tửu điếm cùng làng du lịch giống nhau. Từ Italy tối phụ nổi danh một trong kiến trúc sự vụ sở Antonio Citterio Patricia View cộng đồng chế tạo, dung hợp ý thức thiết kế cùng hải phái phong tình. Làm trực tiếp đối thủ cạnh tranh, Thẩm Hồi Ức Ân tự nhiên là góp nhặt rất nhiều tình báo, khi biết Tưởng Nam Tôn bên này cũng được mời tham dự về sau, là đi ra tịch đồng thời, còn đem bên kia một chút tình huống nói cho Tưởng Nam Tôn, theo vì biết người biết ta bách chiến bách thắng, phổ lạp đạt tửu điếm rất nhiều trang hoàng thiết kế cũng có khả năng làm kỳ diệu tham dự trong này. Xem như kỳ diệu cùng phổ lạp đạt hợp tác. Tưởng Nam Tôn tự nhiên cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng, Phổ Lạp Đạt bản thân cũng là Italy phẩm bài, trong này cũng có cùng Antonio Citterio Patrizia View cùng trình tự đứng đầu kiến trúc sự vụ sở ra tay, xem như kỳ diệu trang sức lần đầu cùng quốc tế nối đường ray, là một lần phi thường tốt học tập cơ hội. Mà bây giờ Bảo Cách Lệ Tửu Điếm đã cơ bản trùng tu xong, cách xa thử buôn bán đã chỉ còn lại không tới một tháng, năm nay mùa hè liền trước tiên thử buôn bán 3 tháng, sau đó một lần nữa đóng cửa duy trì thăng cấp 2-3 tháng, tại cuối năm lễ Giáng sinh phía trước chính thức khai trương. Tưởng Nam Tôn sở dĩ tiếp nhận mời cũng là muốn trước tiên thăm một chút, nhiều tìm được một chút linh cảm, loại này liên danh tửu điếm đặc điểm lớn nhất chính là liên danh cao xa phẩm bài các loại kinh điển nguyên tố. Cái này không phải là đối với cái này phẩm bài có tương đương lý giải vô cùng nan thiết kế đi ra, cho nên Tưởng Nam Tôn lúc này đây chủ yếu là theo bên cạnh hiệp trợ trợ thủ. Nam Tôn ngươi liền trộm nhạc a, đừng nhìn cái này Giang Hạo Khôn có vẻ giống như là rất si tình, đối với hắn cái kia vị hôn thê tốt lắm, nhưng thật muốn dính đến sinh ý, là một điểm thương lượng đường sống đều không có. Nàng với ngươi nhưng là đồng hành, gây dựng sự nghiệp so với ngươi còn sớm, nhưng lúc này đây Bảo Cách Lệ Tửu Điếm cũng không nàng tham dự phân. Cho tới bây giờ cũng chỉ là một cái không lớn không nhỏ trong phòng thợ sửa chữa làm thất, với người cái này dự mãn ma đô thiên tài nhà thiết kế có thể không so được, đợi Phổ Lạp Đạt tửu điếm lạc thành, phía trước cái kia bộ lão căn nhà lớn thật có thể được đến quốc tế thiết kế giải thưởng lớn về sau, người Tưởng Nam Tôn nhưng mà thật sự là kiến trúc cùng trong phòng thiết kế cái này. Nhìn Thẩm Hồi Ức Ân dựng lên ngón tay cái, Tưởng Nam Tôn cũng là nói không ra đắc ý, liền trực tiếp dựa sát vào nhau đến đang ngồi ở nàng cùng Thẩm Hồi Ức Ân ở giữa Trương Vĩ Hào trong lòng. Thật sự là hàng so hàng được ném, người so với người liền muốn tức chết. Đừng nhìn cái này Giang Hạo Khôn có vẻ giống như là rất một lòng thực si tình, đều tiếp cận 40 tuổi còn chưa kết hôn, tuy rằng đã sớm là theo cam kính ở chung, nhưng đối phương một ngày không đồng ý hắn liền một ngày nguyện ý chờ, hắn một lòng si tình tại ma đô phía trên lưu vòng tròn đều là thực nổi danh. Nhưng dính đến sinh ý, Giang Hạo Khôn vốn không có như vậy cảm tình phong phú, là một tên thành thục thương nhân. Giang Hạo Khôn tại thương trường phía trên bình tĩnh làm người ta thấy đến đáng sợ, thậm chí đều có thể xưng hắn vô cùng máu lạnh rồi, căn bản liền sẽ không để cho cam kính đọc lướt qua trọng yếu như vậy hạng mục, cho dù là tham dự vào cũng không được, liền điểm ấy tới nói, cùng Trương Vĩ Hào hoàn toàn không so được, Trương Vĩ Hào thật bỏ được Hào Chỉ Thiên Kim chỉ vì bác Hồng Nhan cười. Cho nên đừng nhìn thân phận của nàng bây giờ chính là Di Thái Thái vợ bé, nhưng Tưởng Nam Tôn cảm thấy chính mình so cam kính cái này tiền bối hạnh phúc nhiều lắm. Chẳng những là có tốt như vậy đau như vậy yêu chính mình tốt lão công, còn có chân chính thuộc về sự nghiệp của mình, có thể làm chính mình yêu thích sự tình, thật rất hạnh phúc. Thẩm Hồi Ức Ân cũng đồng dạng cảm thấy chính mình rất hạnh phúc, cho nên hiện tại cũng là ôm Trương Vĩ Hào chặt hơn. Vốn là Chu Khóa Khóa bồi Tưởng Nam Tôn cùng một chỗ đến, bất quá khi biết Trương Vĩ Hào cùng Thẩm Hồi Ức Ân đều có khả năng về phía sau, Chu Khóa Khóa cũng rất thức thời lui ra, làm Nam Tôn cùng các nàng cùng đi, đều là Di Thái Thái vợ bé. Không đạo lý nhà các nàng Nam Tôn muốn cho trốn, Chu Khóa Khóa không cho phép nàng Tưởng công chúa không bằng cái khác Di Thái Thái vợ bé. Trương Vĩ Hào đối với lần này tự nhiên cũng không thèm để ý, hai cái Di Thái Thái vợ bé liền hai cái Di Thái Thái vợ bé, lại không phải là cái gì không thể gặp nhân sự tình, gần như đều biết các nàng cùng chính mình quan hệ, này lại không phải là bí mật gì, kia liền cùng một chỗ tốt lắm. Trương Vĩ Hào bọn hắn xem như đến tương đối sớm, đêm nay lại không có gì thảm đỏ. Chân chính thượng lưu vòng tròn cũng không hưng những cái này, cho nên tiến vào tửu điếm sau không có cấp bách vào bàn, mà là đi thăm lên nhà này gần có lẽ đã là muốn trùng tu xong cấp 5 sao tửu điếm. Ân, cấp 5 sao, tuy rằng mục tiêu là siêu 5 sao, nhưng siêu 5 sao không phải là dễ dàng như vậy, không có gì tửu điếm thứ nhất là có thể bình chọn vì siêu 5 sao, ít nhất phải khai trương 3 năm trở lên, liên tục đạt tới tương quan tiêu chuẩn mới được. Rất nhiều người chỉ biết là cấp 5 sao tửu điếm, kỳ thật không biết chính là cấp 5 sao tửu điếm cũng là có thứ bậc tầng cấp phân chia, đây cũng là khác biệt cấp 5 sao tửu điếm giá cả kém phi thường cách xa nguyên nhân. Street Global nâng cấp điếm phẩm bài chia làm lục đương, trong này thứ nhất đương Luxury cùng thứ hai đương Upper Upscale đều đại đến phù hợp tiếng Trung cấp 5 sao tửu điếm nhất từ cấp bậc. Mà này hai đương tửu điếm tại châu Á, Âu Châu, nước Mỹ cũng có phân bố có 55 cái phẩm bài, trong này có 28 cái Upper Upscale phẩm bài cùng 27 cái Luxury phẩm bài. Vì gần sát đại chúng nhận thức, phía dưới liệt biểu đều phải cầu tửu điếm phẩm bài ở kinh thành hoặc ma đô có khai trương. Luxury xa hoa tửu điếm bên trong sai biệt rất lớn, đại đến có thể chia làm tam đương. Thứ nhất đương An Man, bốn mùa, văn hoa đông phương, bán đảo. Đỉnh xa tửu điếm, chỗ khách sạn tập đoàn toàn bộ phẩm bài đề là xa hoa tửu điếm, mà không thể dùng tích phân hối đoái miễn phí phòng trễ, chỉ có thể tiền mặt vào ở. Thứ hai Đương Lệ Tư Các Đốn, Thủy Cát, S Đi Tốn, V Kép Tửu Điếm, Lãng Đình, Lưu Tinh, Bách Duyệt, Ua Đạo Phu. Cũng là lớn ra nghe nhiều nên thuộc tiêu chuẩn xa hoa tửu điếm. Đệ tam đương JW Vạn Hào, xa hoa tinh tuyển, Châu Tế, An Đạt Sĩ, Quân Duyệt, Khang Lai Đức, Phi Ngươi Lừa Gạt, Tác Phỉ Đặc. Hơi có tranh luận xa hoa tửu điếm, bình thường bởi vì sản phẩm trầm xuống tương đối lợi hại, hoặc phẩm bài bản thân không có chủ đánh xa hoa hình tượng. Upper Upscale là tiêu chuẩn quốc tế 5 sao tửu điếm, tại toàn cầu đều có phân bố phẩm bài có Amy, Vạn Hào, Vạn Lệ, Hỷ Lai Đăng, Uy Tư Đinh, Khải Duyệt, Hy Nhĩ Đốn, Bạc Nhĩ Mạn. Chương 638 Bảo Cách Lệ Tửu Điếm 2. Dùng đại gia dễ dàng hơn lý giải xa xỉ phẩm trôi qua phân tiêu chuẩn, xa hoa tửu điếm cũng chính là xa xỉ phẩm bài tửu điếm, thứ nhất đương là đỉnh xa, thứ hai đương là cao xa, đệ tam đương là nhẹ xa, không có trung xa cái này khái niệm. Hãy cùng Starbucks trồng cà phê chỉ có chung chén, bát lớn, gia tăng chén, không có chén nhỏ, là một cái ý tứ. Mà Upper Upscale, chính là tiêu chuẩn quốc tế cấp 5 sao tửu điếm, cái này ấn cấp 5 sao tiêu chuẩn tu kiến, cũng xin trích tinh, thông qua kiểm tra sau có thể trực tiếp đạt được, nhất là một chút bản thân danh khí rất lớn cấp 5 sao xích tửu điếm phẩm bài, trên cơ bản dưới cờ tửu điếm nhất sửa xong trực tiếp chính là như vậy bình xét cấp bậc. Cho nên ở chợ thượng đại đa số người bình thường có thể tiếp xúc được cái kia một chút cấp 5 sao tửu điếm, phần lớn đều là Upper Upscale. Mà Bảo Cách Lệ tửu điếm cùng Phổ Lạp Đạt tửu điếm, tuy rằng đều là cùng cao xa phẩm bài liên danh, lý luận thượng khởi bước liền muốn tài trí hơn người, liền trực tiếp hẳn là bị đứng vào Luxury xa hoa, nhưng tửu điếm lĩnh vực tại Luxury xa hoa bình xét cấp bậc phương diện thị phi bình thường nghiêm chỉnh, sau lưng từ các đại tửu điếm phẩm bài tạo thành tửu điếm liên minh là có thực nghiêm khắc hạn chế. Không cho phép dễ dàng xuất hiện tân luxury tửu điếm phẩm bài. Đơn giản tới nói ngươi tính là bản thân đủ tư cách này cùng tiêu chuẩn, cũng không có khả năng cho ngươi như vậy bình xét cấp bậc, trừ phi là bọn hắn tửu điếm liên minh chính mình phẩm bài. Nhưng là có một loại ngoại lệ, thì phải là cao xa đỉnh xa liên danh tửu điếm, bởi vì đây là treo xa xỉ phẩm bài danh tiếng, mà không phải là tửu điếm tự chủ phẩm bài, tại bản thân tiêu chuẩn cũng đủ cao thời điểm cũng có khả năng lấy cho phép một chút tiện lợi. Đây cũng là tăng lên luxury hàm kim lượng cùng lực ảnh hưởng một loại phương thức. Giang Hạo Khôn dưới cờ cấp 5 sao tửu điếm tất cả lớn nhỏ hơn 20 gia, trải rộng quốc nội chủ yếu 1-2 tuyến thành thị, trong này cũng không có thiếu là theo khác phẩm bài liên danh, ví dụ như thích nhất cùng nhân liên danh, đều biến thành mau cùng gia nhập liên minh tính chất không sai biệt lắm Hy Nhĩ Đốn. Đây cũng là Hy Nhĩ Đốn hiện tại chính là Upper Upscale, không phải là luxury nguyên nhân, chính mình đem chính mình chiêu bài cấp ngoạn phế bỏ rồi. Đường đường chính chính Hy Nhĩ Đốn khách sạn tập đoàn hiện tại chủ yếu là kiếm trao quyền phí. Cho nên lý luận thượng Bảo Cách Lệ tửu điếm cùng Phổ Lạp Đạt tửu điếm đều có đoạt được luxury danh tiếng, thậm chí có thể đứng vào thứ hai đương, cùng Lệ Tư Các Đốn, Thủy Cát, S Đi Tốn, V Kép tửu điếm, Lãng Đình, Lưu Tinh, Bách Duyệt, Ua Đạo Phu những cái này nổi danh tửu điếm nổi danh khả năng. Nhưng đừng xem thường cái này, cho rằng chính là một cái danh tiếng, kỳ thật tửu điếm cùng xa xỉ phẩm giống nhau. Cấp bậc càng cao phẩm bài lực ảnh hưởng càng lớn, sinh ý lại càng tốt làm, chẳng những giá cả thu lệ phí có thể rất cao, còn không thiếu cao cấp hộ khách thanh toán. Cấp 5 sao tửu điếm hiện tại nhiều lắm, chỉ là Ma Đô nơi này liền có 68 gia, có được luxury bình xét cấp bậc vượt qua 10 gia, thậm chí còn có vị ở thứ nhất đương đỉnh xa luxury tửu điếm. Cho nên chính là bình thường cấp 5 sao tửu điếm chất béo là càng ngày càng ít, thậm chí đã không có quá lớn khuếch trương tất yếu, thật chính là muốn kiếm tiền. Kiêu ngạo làm cường, còn phải là tiến vào luxury lĩnh vực, đã thành công cầm đến Bảo Cách Lệ Đại Trung Hoa khu quyền đại lý Giang Hạo Khôn tự nhiên là đánh lên phương diện này chú ý. Mặc dù lớn đầu là bị Bảo Cách Lệ kiếm đi, nhưng chính là còn lại một bộ phận cũng vượt quá xa bình thường cấp 5 sao tửu điếm, cộng thêm cao xa cửa hàng chuyên doanh là chính mình tân nghiệp vụ, Giang Hạo Khôn thực xem trọng như vậy lợi nhuận hình thức. Mà Thẩm Hồi Ức Ân bên kia là sao bài tập, đương nhiên, nàng khẳng định không có khả năng thừa nhận mình là tại sao bài tập. Ngược lại cảm thấy là Giang Hạo Khôn quá mức phân, tay kéo dài quá dài, chính mình chính là còn lấy nhan sắc, lấy này đáp lại mà thôi. Dù sao hai bên bây giờ là bãi tề nhân mã đã bắt đầu đấu nhau, điều này cũng hứa chính là quốc nhân truyền thống, không thể gặp người khác kiếm tiền, quá yêu thích nội đấu tự giết lẫn nhau. Kỳ thật Giang Hạo Khôn là có thể cùng Thẩm Hồi Ức Ân hợp tác, hai nhà bản thân coi như là lão giao tình rồi, thật muốn kiêu ngạo làm mạnh không hẳn liền so với hắn như bây giờ kiếm thiếu. Nhưng hắn nghĩ phải tự mình làm chủ, thậm chí là đường dễ vượt qua, cho nên Trương Vĩ Hảo đối với Giang Hạo Khôn cũng không đồng tình. Tốt tiên sinh tự nhiên là cuối cùng đại đoàn viên kết cục, Giang Hạo Khôn cùng Cam Kính tại cùng một chỗ rồi, Lục Viễn thành Giang Hạo Khôn muội phu, thật thành người một nhà. Trương Vĩ Hào cùng rất nhiều truy hoàn kịch tiểu đồng bản, trong lòng là các loại nề hà bản nhân không học thức, một câu con mẹ nó hành thiên hạ, Lục Viễn mới là chân chính người thắng lớn, nam nhân tứ đại trung cực ảo tưởng một trong trục lý, còn thật bị gia hỏa kia cấp thực hiện. Anh vợ lão bà hắn thật ngủ quá, không làm được hay là hắn cầm đến nhất máu, sau đó lại đem người khác muội muội cấp ngủ, gia hỏa kia mới là chân chính huyết kiếm, người Giang Hạo Khôn cố gắng được như nguyện, cuối cùng cắt sâu thành công trộm ra, nhưng ta Lục Viễn vĩnh viễn không lỗ. Xin gọi ta Lục không lỗ. Bất quá Trương Vĩ Hào hiện tại nhất định là muốn ngăn cản như vậy nhiệt duyên, thậm chí thẩm hồi ức ân cũng muốn ngăn cản, bằng không thật muốn đại đoàn viên kết cục, kia Lục Viễn không liền trở thành Bảo Cách Lệ cùng Giang Hạo Khôn đòn sát thủ rồi, đến lúc đó liền chính xác là bọn hắn bên này thực bị thương, này tự nhiên không cho phép. Trương Vĩ Hào sở dĩ muốn đích thân, cũng là giảm bớt Lục Viễn cùng Giang Lai tiếp xúc, thậm chí cố ý đem Giang Lai tình yêu nói cho cấp Lục Viễn biết. Phàm là người bình thường cũng không có khả năng đối với như vậy hai chân lư hương cảm thấy hứng thú a. Này lại không phải là khuê phòng chi nhạc tình thú trò chơi, mà là chân chính xe buýt, là một nhân có thể đều ngủ, nhất là tập thể hình giáo luyện, nghe nói còn có tiểu bạch tiểu hắc, không làm được còn ngoạn đàn nằm sấp. Trương Vĩ Hào đều đã đủ miệng không chọn thực rồi, nhưng đối với Giang Lai như vậy nữ nhân là châm không có hứng thú, căn bản không nghĩ tiếp xúc, ngại bẩn, tiểu hắc chạm qua nữ nhân, hắn là thật vô cùng ghét bỏ. Cảm thấy ghê tởm. Nam tôn như thế nào? Kỳ thật cũng không có nhiều thiết kế, chủ yếu là phẩm bài nguyên tố, đều là dùng tiền đôi đi ra, chính là loại trình độ này ta cũng có thể làm được, thậm chí tại chi tiết phía trên làm rất tốt, sẽ không giống nơi này thợ khéo như vậy thô ráp. Dù sao cũng là chân chính trong nghề, tưởng Nam tôn cầm lấy chuyên môn A4 giấy hướng về một chút chi tiết thí nghiệm một chút, lập tức liền phát hiện đến không ít trang hoàng thượng vấn đề, bất quá là cái bộ dạng hàng thôi. Chi tiết thượng còn không bằng nàng bên này làm được chuyên nghiệp, đương nhiên điều này cũng cùng dự toán có liên quan. Cái gì đều là nhập khẩu, cái gì đều là xa xỉ phẩm, tự nhiên cũng liền không nhiều như vậy dự toán tại thật thi công cùng chi tiết lên, cho nên chi tiết thượng vấn đề nhỏ là thật rất nhiều, thật muốn cứ như vậy khai trương, mặt sau tuyệt đối là sẽ xuất hiện không ít vấn đề nhỏ, nghiêm trọng ảnh hưởng đến ở lại trải nghiệm. Chương 639 Bảo Cách Lệ Tửu Điếm 3. Cái gì, Trương Vĩ Hào? Ngươi xác định không có nghe lầm. Làm sao có khả năng nghe lầm, có thể để cho Trầm tiểu thư cùng Tưởng tiểu thư đồng thời xưng hô lão công nam nhân, trừ bỏ vị kia còn có thể là ai, cho nên bọn hắn muốn đi thăm, chúng ta bên này cũng không dám cự tuyệt, ta làm lão Chu bồi tiếp bọn hắn đi thăm, ta là gấp gáp cùng Giang tổng ngươi nó một tiếng. Khác khách nhân còn dễ nói, đây chính là người Hoa thủ phủ, lời nói khó nghe, người khác một câu là thật có thể cho ngươi tại Ma Đô thậm chí toàn bộ phục vụ ngành nghề lăn lộn ngoài đời không nổi. So với chọc lão bản sinh khí, thậm chí bị khai trừ, đương nhiên là đắc tội thủ phủ càng đáng sợ hơn, này căn bản cũng không phải là một cái lựa cấp. Giang Hạo Khôn tự nhiên là tức giận phi thường, nhưng hắn cũng có thể lý giải, đừng nói phía dưới những người này, cho dù là hắn tự mình tiếp đãi, đối phương đưa ra cùng loại yêu cầu, hắn cũng giống vậy không có biện pháp cự tuyệt. Đừng nhìn bây giờ là hắn đang chủ động dẫn chiến, nhưng phải hiểu rõ chính là, hắn không phải là đang cùng Trương Vĩ Hào khai chiến. Chính là cùng Trương Vĩ Hào tam di thái thẩm hồi ức ân khai chiến, hơn nữa chính là bình thường buôn bán cạnh tranh, bản thân cũng không quá. Về phần Trương Vĩ Hào, thật có lỗi, hắn cùng Giang thị tập đoàn là thật không xứng, hoàn toàn liền không phải là đối thủ, cho dù là A Nhĩ Nặc tự mình ra tay cũng không dùng, A Nhĩ Nặc cái này Âu Châu thủ phủ bản thân chính là tay của đối phương hạ bại tướng, vẫn là thua ở chính mình am hiểu nhất lĩnh vực, là tại địa bàn của mình phía trên thua, có thể nói xuất đạo đến nay thua thảm nhất một lần. Đáng sợ nhất chính là, thua sau cũng không có biện pháp tự mình kết cục lấy lại danh dự, mà là tìm đến hắn như vậy người đại diện thử thủy, theo bên trong này có thể nhìn ra Trương Vĩ Hào đáng sợ, Giang Hạo Khôn tuy rằng thực tự tin, nhưng hắn không mê tín. Vậy được, hỏi một chút hiện tại nhân ở địa phương nào, ta lập tức đi qua, thái độ tốt một chút, đừng đắc tội với người. Lời này đều không cần Giang Hạo Khôn nhắc nhở, bọn hắn những cái này nghề nghiệp giám đốc nhân mình cũng biết phải nên làm như thế nào. Vạn nhất muốn vào vị này thủ phủ pháp nhãn, kia chẳng phải là một bước lên mây, ai còn muốn tiếp tục lưu lại nơi này, đồng dạng là làm tửu điếm, một là Giang Tổng, một là thủ phủ, chẳng sợ thủ phủ bên kia đãi ngộ thấp điểm, rất nhiều người cũng đều xua như xua vịt, không có nó, giới hạn cùng phát triển không gian không giống với. Không nhìn sao? Không cần nhìn, ta không sai biệt lắm tâm lý nắm chắc rồi, không phải là cái ví dụ, trình thể thượng xác thực có vấn đề, hiện tại đi nhìn nhìn cái kia Bảo Cách Lệ quán triển lãm. Nguyên bản tưởng Nam Tôn còn thật cho rằng cái này Bảo Cách Lệ tửu điếm thực khó lường, kết quả là này. Nếu như chỉ là như vậy, nàng còn thật không đặt ở trong lòng. Làm chủ đề tửu điếm quan trọng nhất tự nhiên vẫn là chủ đề nguyên tố, trừ bỏ kia một chút không chỗ nào không có mặt logo, cùng từng cái gian phòng đại lượng trưng bày bảo cách lệ định chế rửa mặt đồ dùng bên ngoài, còn có chính là làm triển lãm bảo cách lệ sản phẩm cùng phẩm bài văn hóa quán triển lãm. Này tự nhiên không phải là chuyên môn quán triển lãm, mà là đem bảo cách lệ các loại có nhất đại biểu tính sản phẩm trưng bày tại chuyên môn tường thủy tinh hoặc là triển quỹ, tại tửu điếm dễ thấy nhất một chút vị trí các loại trưng. Đây là loại này tửu điếm lớn nhất đặc sắc. Bởi vì nhà này ở ma đô bảo cách lệ tửu điếm thực đặc biệt, phía dưới mấy tầng lâu là nguyên bản ma đô tổng thương sẽ sửa xây mà thành. Đây chính là lúc trước ma đô 10 giảm đô thì có nhiều người nước ngoài ở có nhất đại biểu tính thời đại lạc ấn kiến trúc một trong. Rất nhiều tuyên truyền văn đều viết bảo cách lệ tửu điếm xây tại tổng thương địa chỉ ban đầu phía trên, kỳ thật nơi này chính là tửu điếm phòng yến hội cùng các loại nhà ăn. Bảo cách lệ tửu điếm chủ thể là bảo cách lệ đại hạ 4048 tầng, mà ở giữa này hơn 30 tầng là chuyên môn bảo cách lệ nhà trọ cùng bảo cách lệ đại trung hoa khu tổng bộ. Đương nhiên, ký túc xá, bảo cách lệ nhà trọ cùng bảo cách lệ tửu điếm cửa vào cùng thang máy là tách ra, chẳng phải là cùng khu vực, hiện tại mở ra cũng chỉ là bảo cách lệ tửu điếm. Hơn nữa tạm thời không có mướn phòng vào ở nghiệp vụ, còn phải lại đợi hơn một tháng mới có thể thử buôn bán. Đêm nay đính hôn yến cũng là đặt ở lầu một lộ thiên phòng yến hội bên kia, chính là Trương Vĩ Hào bên này yêu cầu lên lầu đi thăm mà thôi. Mà cái gọi là bảo cách lệ quán triển lãm, kỳ thật chính là tại lầu một đại sảnh cùng lầu ba các loại nhà ăn nhiều chức năng phòng yến hội khu vực. Lầu hai là không có, bởi vì cao xa cửa hàng chuyên doanh cùng bảo cách lệ cửa hàng chuyên doanh, bảo cách lệ văn hóa triển lãm khu quan hệ. Lầu 1 có một bộ phận, chủ yếu là cửa vào cùng thành phẩm triển lãm, cao định cùng chủ yếu VIP khu phục vụ, bao gồm khố phòng là đặt ở lầu 2, cho nên lầu 2 là không thể trực tiếp đi lên, chỉ có thể thông qua lầu 1 riêng cửa vào tiến vào, là bị che giấu một tầng lầu, bây giờ còn chưa mở ra, chỉ có thể lầu 1 cùng lầu 3. Kỳ thật loại này liên danh cao xa tửu điếm đại đồng tiểu dị, Tưởng Nam Tôn cùng Thẩm Hồi Ức Ân phía trước đã từng đi thăm không ít, đối với lần này không tính là ngoài ý muốn. Cũng không thấy được nơi này là có cái gì cùng các khác biệt. Nếu như là yêu mã sĩ tửu điếm, chỉ là kia vài lần bức tường yêu mã sĩ bao bao liền có thể làm cho ma đô nữ nhân hoàn toàn điên cuồng, cho dù là vì nhìn bao cũng không thiếu hộ khách, liền trực tiếp là chân chính ở chuỗi thức ăn cao nhất bưng. Nhưng yêu mã sĩ phương thức kinh doanh phi thường bảo thủ, thực tế toàn bộ mọi người yêu mã sĩ gia tộc thực yêu quý lông chim, cũng sẽ không giống bị tư bản hoàn toàn trưởng khống bảo cách lệ như vậy cho phép cất cánh mình. Cho nên yêu mã sĩ đừng nhìn kinh doanh hình thức thực bảo thủ, nhưng người khác có thể trường kỳ chế bá cao cấp đồ bằng ra thị trường vẫn có nhất định đạo lý. Tuy rằng yêu mã sĩ tửu điếm tùy tiện mở ra đi ra chính là vương tạc, liền trực tiếp là chay nhanh thứ nhất đương, cao nhất quả nhiên đỉnh xa tửu điếm đi, nhưng hiện giai đoạn không thích hợp, làm dù cho cũng là cấp yêu mã sĩ làm giá y, cho nên không bằng trước hết chờ một chút, trước tiên đem cao xa tửu điếm làm lên đến, đợi Phổ Lạp Đạt trở về đứng đầu cao xa phẩm bài danh sách về sau. Yêu mã sĩ bên kia chính mình liền sẽ chủ động cầu hợp tác, đến lúc đó là tốt rồi đàm nhiều, như thế nào cũng phải toàn bộ 8 sao cấp tửu điếm đi ra. Cái này 8 sao cấp kỳ thật chính là thứ nhất đương luxury xa hoa tửu điếm, tại upper upscale bên trên, mỗi cao hơn nhất đương kỳ thật liền có thể cho rằng cao hơn 1 sao, cho nên mới sẽ có thất tinh tửu điếm, 8 sao tửu điếm nói như thế, ngành nghề nội bộ không có thể như vậy nói, nhưng trên internet cùng đối ngoại tuyên truyền khi là một mực có như vậy luận điệu. Ví dụ như địch bái thuyền buồm tửu điếm, thì phải là công nhận thất tinh tửu điếm. Thẩm Hồi Ức Ân biết Tưởng Nam Tôn cùng Trương Vĩ Hào đối với xa xỉ phẩm bài hiểu rõ có hạn, bản thân chưa tính là thật vô cùng có nghiên cứu, cho nên tại đi thăm đồng thời là khách mời lên chuyên nghiệp hướng dẫn du lịch, trực tiếp giới thiệu cho đến ngày nay, bảo cách lệ bu ái Longari sản phẩm tuyến đã phi thường phong phú, châu báu, đồng hồ, phối sức, nước hoa, mỹ phẩm dưỡng da, kính mắt, đồ bằng da, đồ sứ. Tửu điếm làng du lịch đợi hết thảy đều tiến vào bảo cách lệ sản phẩm trận doanh. Bất quá bảo cách lệ nổi danh nhất kỳ thật vẫn là châu báu, thế giới tam đại châu báu phẩm bài bên trong, Cartier lấy giản lược nổi danh, Tiffany lấy linh động ra vòng, mà bu ái Longari tác lấy phong phú sáng người sắc thái vì tinh túy, chinh phục sở hữu nhiệt tình yêu thương thời thượng các nữ nhân tâm. Chương 640 bảo cách lệ tửu điếm 4. Nói lên cái này Thẩm Hồi Ức Ân cũng là gương mặt hâm mộ, đều là Italy phẩm bài. Đừng nhìn bức Selecti bố khê keo sách mới là Italy cấp bậc quốc bảo phẩm bài, ép cách cao nhất, định vị cao nhất. Nhưng này vô dụng, cách điệu rất cao có đôi khi cũng ý vị lượng tiêu thụ cùng đường dây tiêu thụ thực hẹp, rất nhỏ chúng. Cái này cùng đồng hồ lĩnh vực, lao động sĩ chính là đỉnh xa đồng hồ thủ thành, so nó cao đúng là đỉnh xa đồng hồ, không bằng nó tối đa cũng chính là cao xa đồng hồ, mà bản thân hắn là thứ nhất cao xa đồng hồ phẩm bài, nhưng thật muốn luận nổi tiếng bảo đảm giá trị tiền gửi dẫn cùng thị trường giá trị, bao gồm lượng tiêu thụ, có lược, lao động sĩ đều là do chi vô thẹn thứ nhất đồng hồ phẩm bài, liền biểu hiện vương chăm đạt phỉ lệ cũng không sánh bằng, duy nhất có thể cùng chi chống lại chỉ có Âu Mễ cả. Nhưng cũng chỉ là chống lại. Bởi vì lao động sĩ hàng năm lượng tiêu thụ là cao đạt trăm vạn cánh tay biểu hiện, cùng giá trị càng là vượt qua một vạn đô la, chăm đạt phỉ lệ một năm mới sinh sản bao nhiêu chỉ, chăm đạt phỉ lệ phẩm bài thành lập đến nay 100 nhiều năm đến nay, đồng hồ tổng sản lượng chỉ có 60 vạn chỉ trái phải, hiện tại xem như cao nhất sản lượng thời điểm cũng sẽ không hơn 2 vạn chỉ. Là, chăm đạt phỉ lệ là công nhận biểu hiện vương, cùng giá trị hiện tại tuy rằng bị Richard Mễ Lạc vượt qua, nhưng tấm bảng kia chân chính ngoạn biểu hiện muốn làm cất chứa có mấy cái nhận thức có thể. Cho nên a, châu báu lĩnh vực cũng cùng đồng hồ lĩnh vực đại đồng tiểu dị, đế phù ni, bảo cách lệ, tạp á là công nhận tam đại châu báu phẩm bài, có so chúng nó ép cách cao bán quý bài tử, nhưng sản lượng, mức tiêu thụ, thị trường lực ảnh hưởng lại xa xa không sánh được bọn hắn tam gia. Giống thẩm hồi ức ân bên này muốn làm cao xa liên danh tửu điếm cũng là trước hết nghĩ đến yêu mã sĩ hoặc là phổ lạp đạt. Căn bản không nghĩ tới Bắc Selecti bố khế kéo sách, đây là chênh lệch. Nữ nhân cùng phương Tây cự long giống nhau, đều yêu thích hoa lệ rực rỡ nhiều màu chiếu lấp lánh đồ vật, cho nên rất nhanh đã bị những cái này nhiều màu rực rỡ các loại châu báu cấp hấp dẫn, có chút rời mắt không được. Mà Giang Hạo Khôn lúc này cũng đã là đuổi, làm những người khác nên rời đi trước, chỉ để lại đại đường giám đốc cùng phẩm bài cố vấn, hắn tính toán tự mình tiếp đãi, chủ yếu là tò mò Trương Vĩ Hào ý đồ đến. Cái này cũng không phải là tốt như vậy mời được đại thần, dù sao hắn bây giờ là thực sự có điểm hoảng được một đám. Lầu 2 hiện tại không thể đi lên sao? Tạm thời còn không có trùng tu xong, cơ bản cũng là không, lên rồi ý nghĩa không lớn. Giang Hạo Khôn sợ nhất đúng là cái này, trên lầu kỳ thật cũng may, cơ bản đã trùng tu xong, hiện tại bất quá là tại bỏ chống kỳ, đang tại trừ vị, chờ tửu điếm liên minh sơ kiểm cùng bảo cách lệ bên kia nghiệm thu. Bảo cách lệ bên kia khẳng định không có khả năng thân lực thân vì, dù sao cũng là Italy phẩm bài, bản thân lại là bị Pháp quốc LVSM toàn bộ tư cổ phần khống chế, cho nên chính là ra thiết kế phương án chỉ đạo công tác, cuối cùng nghiệm thu trừ bỏ hợp tác phương Giang thì tập đoàn bên ngoài, bảo cách lệ cùng LVSM đại biểu cũng là một mặt, này cùng phía trước chỉ đạo công tác ngoại tịch cao quản có thể không giống với, đây mới thực là cao tầng, thậm chí A Nhĩ Nạp đến lúc đó đều có khả năng sẽ đích thân. Đây chính là lô cốt đầu cầu. Được chưa? Kia liền không đi lên, lầu 3 nhà hàng Tây có thể dùng cơm a, chúng ta nhưng là không ăn cơm chiều lại tới. Tốt tiên sinh nguyên kịch bên trong cái kia ra nhà ăn chính là trong khách sạn nhà này, tuy rằng bên trong không phải là bảo cách lệ tửu điếm, chính là Giang thị tập đoàn dưới cơ cấp 5 sao tửu điếm, bất quá bây giờ tự nhiên là theo lấy xuất hiện biến hóa, biến thành bảo cách lệ tửu điếm. Đối với Trương Vĩ Hảo yêu cầu này, Giang Hạo Khôn nhưng thật ra là không qua nghĩ đáp ứng, bất quá nhà ăn hôm nay còn thực sự có mở ra. Chủ yếu không phải là tất cả mọi người đối với tiệc đứng cảm thấy hứng thú, một chút chân chính có thân phận, không quá yêu thích ngay trước những người khác mặt tại trước công chúng phía dưới ăn cái gì khách quý, bình thường đều sẽ chọn hoàn cảnh rất tốt tư mật tính rất cao cao cấp nhà ăn. Đồng thời Giang Hạo Khôn sở dĩ đem đính hôn yến muốn làm long trọng như vậy cũng là tại cấp nhà này tửu điếm làm tuyên truyền, tự nhiên là đem nhà ăn mở ra, hơn nữa còn đem tối lấy được ra tay vài cái đầu bếp đoàn đội đều đã bị dẫn theo đến, chân chính hiểu công việc liền rõ ràng. Lợi hại đầu bếp đoàn đội đối với một nhà cao cấp cấp 5 sao tửu điếm là nặng bao nhiêu muốn. Đương nhiên không thành vấn đề, đây là chúng ta bảo cách lệ tửu điếm vinh hạnh. Trương Vĩ Hào gật gật đầu, liền trực tiếp tính toán mang theo chính mình hai cái di thái thái vợ bé cùng lên lầu ăn cơm, bất quá tại tiến vào trước thang máy là trực tiếp hướng về Giang Hạo Khôn thiện ý nhắc nhở ta không biết các ngươi trên lầu cái kia một chút tửu điếm gian phòng đã trang hoàng đến một bước kia rồi, nhưng ta phía trước cùng Nam Tôn đi lên đi thăm thời điểm là thật phát hiện đến không ít vấn đề. Trưng bày bố trí trước không sách, nhưng một chút khe hở là thật rất lớn, một tấm A4 giấy là có thể dễ dàng nhét vào đi vào. Đồng thời tại một chút ngăn tủ cùng gia cụ góc cạnh phương diện cũng không chuyên môn mài, trưởng thành còn dễ nói, nếu như là tiểu hài tử, một cái vận khí không tốt, không cẩn thận đụng đến đụng tới, cũng không có khả năng là cái gì việc nhỏ, cùng loại một chút không quá hợp lý thiết kế cùng bố trí cũng không thiếu, thừa dịp còn chưa có thử buôn bán, nhiều hơn nữa kiểm tra một chút A. Trương Vĩ Hào nói xong cũng mang theo gương mặt ngoài ý muốn tưởng Nam Tôn cùng thẩm hồi ức ân trực tiếp vào thang máy, đi lầu 3 nhà hàng Tây. Giang Hạo Khôn lúc này sắc mặt tự nhiên là phi thường khó coi, hắn có thể không biết là đây là Trương Vĩ Hào đang cùng hắn hay nói giỡn, hắn cũng tin tưởng Trương Vĩ Hào tầng thứ này cao nhất đại lão là thành tâm thực lòng nhắc nhở hắn, dù sao đại gia chạm độ cao không giống với, càng như vậy Giang Hạo Khôn áp lực ngược lại càng lớn, cảm thấy chính mình hôm nay thực mất mặt xấu hổ. hiện tại lập tức đi với ta trên lầu, ta muốn nhìn xem, ta bỏ vào nhiều tiền như vậy trang hoàng đi ra tửu điếm các ngươi rốt cuộc là cho ta trang sửa thành bộ dạng gì. Giang Hạo Khôn lúc này sắc mặt là nói không ra âm trầm, phía trước không phải là không có kiểm tra qua, nhưng hắn dù sao cũng là lão bản, tại chi tiết phương diện không quá soi mói, đồng thời có chút quá mức mê tín ngoại quốc tiêu chuẩn, hiện tại nhìn đến, không làm được vấn đề nhỏ rất nhiều. Lúc này đã tiến vào lầu ba nhà hàng Tây điểm tốt cơm Thẩm Hồi Ức Ân, đang phục vụ viên sau khi rời đi cũng rất phải không lý giải hỏi tại sao phải đem những cái này nói cho hắn. Vận mệnh biết không, cho nên nói các ngươi nữ nhân việc buôn bán rất lâu chính là không có vận mệnh, quá mức hẹp hòi. Nhớ kỹ, các ngươi đối thủ cạnh tranh chưa bao giờ là cái gì Bảo Cách Lệ tửu điếm, Bảo Cách Lệ tửu điếm tại toàn bộ tửu điếm ngành nghề tính cái rắm, nhìn chằm chằm nó những vấn đề kia, bắt nó so không bằng có tác dụng chó gì. Chỉ là như vậy ta nhu phải hao phí lớn như vậy đại giới đem Lục Viễn thỉnh sao? Hoặc là không làm, phải làm liền làm ma đô thứ nhất tửu điếm. Chương 641 vì nữ nhân cắm vào hai huynh đệ đao một. Tưởng Nam Tôn ngay từ đầu kỳ thật cũng không quá suy nghĩ cẩn thận, bất quá sau khi ra khỏi thang máy liền đã minh bạch, trông cậy vào đối thủ phạm sai lầm lấy được thắng lợi. Nếu như là chí mạng tính sai lầm cũng không nhắc lại, như vậy bàng chi nhánh cuối, còn thực sự là rất không chí khí. Tính là người thắng, cũng bất quá là thắng được không quang thải, bản thân cũng không có nhiều đáng giá thổi phồng, mà đồ bao nhiêu ra cao cấp tửu điếm, Bảo Cách Lệ. Thí đều tính không lên. Thẩm Hồi Ức Ân cũng cuối cùng là kịp phản ứng, tính là tồn tại một chút chi tiết vấn đề, đối với Bảo Cách Lệ tửu điếm ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn, mấu chốt là loại này buôn bán hình thức, một khi bị chứng thực có thể làm, rất tiềm lực phát triển, nhà thứ hai, đệ tam gia là rất nhanh liền lục tục mở lên đến. Quốc nội chủ yếu một hai tuyến thành thị cơ bản đều sẽ có cao như vậy xa tửu điếm, trở thành một cái tân cao xa tửu điếm phẩm bài. Dạ dạ, ta tóc dài kiến thức ngắn này tổng được chưa, ta sao có thể với người cái này người Hoa thủ phủ, Đông Phương cổ thần tướng so. Nói tại sao là nhà hàng Tây, Huệ Linh đốn bít tết, Thẩm Hồi Ức Ân mặc dù có một chút luyến ái não, nhãn giới vận mệnh không đủ, nhưng tài trí cũng không thấp, là chớp mắt phản ứng. Nhà hàng Trung Quốc hai bên chênh lệch không lớn. Trung Quốc nơi này không thiếu nhất đúng là có thể đem cơm tàu làm vị rất ngon đứng đầu bếp, kia một chút cái gọi là cấp 5 sao tửu điếm cùng mễ này lâm nhà hàng Trung Quốc, còn thật không coi vào đâu, so với hắn nhóm đầu bếp chính tay nghề tốt hơn rất nhiều, Tưởng Nam Tôn gia trong kia cái nào đầu bếp tài nấu nướng cũng rất cao siêu, nhưng vô dụng. Bởi vì cơm tàu thực đặc biệt, không phải là chế thức hóa chuẩn hóa mỹ thực, đối với đầu bếp yêu cầu quá cao, đầu bếp tự mình ra tay cùng đồ đệ giúp việc bếp núc ra tay thật có thể một cái tại thiên một cái tại đất. Mà đầu bếp bản thân cũng không có khả năng là có nhiều như vậy thời gian tinh lực thân vì, cho nên thực tế hiện ra hiệu quả ngược lại không bằng đầu bếp tự mình thời điểm xuất thủ kinh diễm. Hơn nữa tại ăn uống giới là vẫn luôn có một đầu quy tắc ngầm, cơm tàu hậu trù đoàn đội nấu cơm khi lấy đoàn đội chia đều trình độ, mà không phải là đầu bếp bản thân thực tế trình độ, đầu bếp thậm chí đều sẽ không đích thân tay cầm muôi, chính là tiến hành một chút gia vị cùng cuối cùng chất kiểm, đều là làm giúp việc bếp núc cùng đồ đệ đang làm. Chỉ có gặp được một chút đặc biệt khách nhân khi mới sẽ đích thân ra tay. Lý do rất đơn giản, nếu như thân lực thân vì, trình độ chênh lệch quá lớn, một chút khách quen phát hiện loại vấn đề này sau là có rất lớn ý kiến, mà đầu bếp liền một người, cơm tàu lại phiền phức như vậy, chính là đem hắn mệt chết rồi, hắn một ngày có thể làm bao nhiêu đạo đồ ăn. Cho nên rất nhiều bản thân dã tâm không lớn, đối với vật chất yêu cầu không cao như vậy, rất nhiều càng yêu thích đi cấp một chút hào môn nhà giàu đương tư trù, thắng tại thoải mái. Nào đầu bếp chính là như vậy một cái cơm tàu đầu bếp. Kiểu dáng Âu Tây đầu bếp liền không giống với, không có đầu bếp chính tay cầm muôi, cũng có thể cam đoan ít nhất 80% trình độ, không có quá lớn xuất nhập, bản thân chính là chuẩn hóa chế tác phương thức, tuy rằng cũng tồn tại trình độ sai biệt, nhưng ở lợi hại đầu bếp chính trường khống hậu chủ dưới tình huống, không xuất hiện quá lớn khác biệt, cho nên ngược lại càng có thể trải nghiệm ra khác biệt nhà hàng Tây ở giữa trình độ. Đồng thời quốc tế trận đấu cơ bản đều là cơm Tây, cơm tàu cũng có. Nhưng Âu Mỹ kia một chút phát đạt quốc gia cũng không nhận thức có thể, quốc tế lực ảnh hưởng là xa xa không sánh được kia một chút đã sớm thành thục đứng đầu cuộc so tài việc, cho nên đứng ở tửu điếm kinh doanh góc độ, dùng số tiền lớn bồi dưỡng một chi chừng thật lợi hại cơm Tây đoàn đội mới là có nhất tính giới bị cùng giá trị đầu tư. Đối với tửu điếm kinh doanh tới nói Thẩm Hồi Ức Ân kỳ thật đúng là một cái người thường, Trương Vĩ Hào phía trước tuy rằng cũng thế, nhưng hắn hiện tại lý giải năng lực học tập rất mạnh, cho nên là nắm giữ đến trong này không ít bí quyết. Tăng thêm lộ kịch bản ưu thế, hắn là thực dễ dàng có thể bắt lấy mấu chốt chí thắng điểm. Trừ phi Bảo Cách Lệ tửu điếm hoặc là khác nhà ai tửu điếm, có thể ở hoàn cảnh cùng phục vụ thắt cổ đánh bọn hắn mới mở phổ lạp đạt tửu điếm, bằng không. chỉ là một cái nổi tiếng toàn bộ thế giới, có thể thành công bị bình vì mễ này Lâm Tam Tinh nhà hàng Tây, liền có thể làm cho Phổ Lạp Đạt Tửu Điếm thành công ra vòng, làm vô số cao cấp hộ khách xua như xua vịt cũng không thể cũng chỉ là tới dùng cơm a, bởi vì đây chính là thế giới chủ vương sở tại tửu điếm, riêng này một đầu có thể nháy mắt giết sở hữu đối thủ cạnh tranh. Tưởng Nam Tôn còn không biết việc này, nghe Thẩm Hồi Ức Ân vừa nói thế mới biết hai người bọn họ gần nhất hai ngày là đột nhiên đào móc đến như vậy một cái đứng đầu đại ngưu, nguyên bổn chính là New York nổi danh nhà ăn mễ này Lâm Tam Tinh đầu bếp, bản thân liền có giết tiến top 8 thực lực. Mà đồ chỉ có một nhà mễ này Lâm Tam Tinh Tưởng Nam Tôn đương nhiên biết, nàng cùng Chu Khóa Khóa đi qua nhiều lần, hương vị thật không có mà nói, như vậy thần nhân đều có thể bị lấy, chẳng sợ tạm thời là có chút tiểu chỗ thiếu hụt, này đều không coi vào đâu, nghìn quân dễ được. Kỳ thật cái này cũng chưa tính cái gì, có ý tứ nhất chính là, cái này Lục Viễn kỳ thật vẫn là. Thẩm Hồi Ức Ân cùng rất nhiều nữ nhân giống nhau, kỳ thật đều thực bát quái gà mẹ, là liền trực tiếp đem theo Trương Vĩ Hào chỗ đó nghe đến bát quái tất cả đều nói cho Tưởng Nam Tôn. Thật giả, ba người bọn hắn vậy mà lại còn là như vậy quan hệ, cái kia cái này Giang Hạo Khôn không địa đạo a. Nói Lục Viễn lúc trước vì sao ngồi tù. Lúc ấy Lục Viễn vì cam kính mua một bộ nhà. Giá trị hơn mấy triệu đô la biệt thự, nhưng bản thân hắn không hiểu lắm nước Mỹ bên kia mua phòng chế độ, nghiêm trọng đánh giá thấp bên kia chỉ phòng phí tổn, thế cho nên không trả nổi mỗi tháng ngẩng cao cho vay cùng tương quan thuế khoản. Vì thế hắn liền muốn dùng đường tắt làm được tiền, bắt đầu lợi dụng chính mình mễ này Lâm Tam Tinh đầu bếp thân phận cùng nhất bang phi pháp phần tử trộm vận hộ chiếu, cao đạt mấy ngàn chương, bị cảnh sát bắt lấy sau hắn đem sở hữu việc đều nắm ở chính mình thân thể phía trên. Ở là bị trọng phạt, đã ngồi tù từ nay về sau biến mất tại cam kính tầm mắt bên trong. Thẩm Hồi Ức Ân đợi một chút, dầu gì cũng là mễ này Lâm Tam Tinh đầu bếp không đến mức a. Hơn nữa tại sao muốn mua như vậy quý nhà? Bởi vì cam kính quá yêu thích a, hơn nữa vận khí không tốt, vừa vặn lại gặp được khủng hoảng cho vay, bản thân là cho vay mua nhà, ngân hàng nước tiểu tính các ngươi đều biết, một khi xuất hiện hệ thống tính phiêu lưu rồi, bọn hắn mới không có khả năng quản ngươi có phải hay không cái gì mễ này Lâm Tam Tinh đầu bếp. Đều có khả năng tiến hành một lần nữa đánh giá giá trị, muốn ngươi đúng lúc bổ túc sai biệt, rơi chậm lại ngân hàng bên này cho vay phiêu lưu. Cho nên Lục Viễn nguyên bản gửi ngân hàng tất cả đều điền đi vào vẫn như cũ không đủ, không thể không lại đi mượn tiền một số tiền lớn, cho nên lúc đó là thật bị buộc đến sơn cùng tùy tận, không muốn phá sản làm cam kính đi theo hắn chịu khổ Lục Viễn, chỉ có thể là tuyển chọn bí quá hóa liều. Tưởng Nam Tôn lúc này lại có một chút không hiểu, là trực tiếp hỏi nói kia Giang Hạo Khôn đâu này. Hắn có tiền như vậy, bọn hắn nhưng là hảo huynh đệ à. Chương 642 vì nữ nhân cắm vào hai huynh đệ đao hai. Trương Vĩ Hào là gương mặt cười xấu xa nói huynh đệ như tay chân, thê tử như quần áo, ai đụng đến ta quần áo, ta khảm tay chân hắn. Biết Lục Viễn vì sao như vậy hận cái này ngày xưa hảo huynh đệ sao? Lần thứ nhất muốn tìm hắn xin giúp đỡ thời điểm hắn cũng là trực tiếp ngoạn biến mất, căn bản tìm không được người, chính là có cái gọi là thời gian không đợi người. Đã là bị buộc đến tuyệt lộ Lục Viễn tự nhiên cũng chỉ có thể là làm ra lựa chọn như vậy. Đang bị bắt đến về sau, chỉ cần nguyện ý giao nộp tiền bảo lãnh kinh kỳ thật cũng có khả năng lấy phóng thích, sẽ không bị khởi tố, nhưng là Giang Hạo Khôn vẫn là không liên lạc được người, toàn bộ hành trình ngoạn biến mất, Lục Viễn cuối cùng chỉ có thể là phá sản thêm bị khởi tố, nhà bị bắt đi, không có gì cả không nói, còn đi vào ngồi xổm 2 năm khổ giao. Mà toàn bộ hết thảy đều kết thúc về sau, Giang Hạo Khôn xuất hiện. Là các loại hối tiếc không thôi, lại là tìm luật sư kể trên, lại là giúp đỡ lên tòa án, các loại bỏ tiền xuất lực, nhưng muốn kể trên phản cung, trong này rất trọng yếu một điểm đúng là cam kính căn cứ chính xác từ. Lục Viễn làm sao có khả năng nguyện ý làm cam kính biết chuyện này, làm nàng tham dự tiến đến, cho nên là thiên đinh vạn chúc, làm Giang Hạo Khôn không nên đem việc này nói cho cam kính, cũng ủy thác hảo huynh đệ của mình giúp đỡ chiếu cố chính mình nữ nhân. Dù sao Lục Viễn khi đó lại không biết Giang Hạo Khôn lòng muông dạ thú, tuy rằng thời điểm mấu chốt tổng tìm không được người, nhưng Giang Hạo Khôn sau khi xuất hiện, xác xác thật thật bỏ tiền xuất lực, bang Lục Viễn trả sạch kia một chút tiền nợ, làm hắn miễn ở phá sản, chính là cũng không để lại cho hắn cái gì. Hai năm sau cuối cùng ra tù Lục Viễn, tính toán một lần nữa bắt đầu, phía trước nhà ăn lão bản suy nghĩ nhân tài khó được, nguyện ý lại cho Lục Viễn một lần cơ hội, vốn là chậm rãi Đông Sơn tái khởi. Đương Lục Viễn tính toán lại lần nữa liên hệ bạn gái mình cam kính thời điểm ngoài ý muốn phát hiện cam kính dĩ nhiên là cùng chính mình hảo huynh đệ Giang Hạo Khôn tại cùng một chỗ. Đại thụ đả kích Lục Viễn là mượn rượu tiêu sầu, uống say mềm, vốn là cấp cam kính chuẩn bị bánh ngọt phía trên ngọn nến đốt đốt nếu đem phòng bếp ngoài ý muốn dẫn đốt, sau đó tao ngộ hỏa hoạn, nhân ngược lại không có gì lớn việc, nhưng bởi vì khói đặc ảnh hưởng, mất đi khứu giác, vị giác cũng xuất hiện vấn đề, lúc này còn không có hoàn toàn đánh mất. Này tự nhiên là làm không thành đầu bếp rồi, ít nhất đứng đầu nhà ăn không có khả năng lại muốn hắn, bản thân hắn cậu kia tử lòng giả cũng theo đó tan, công tác cũng mất, bạn gái cũng không thấy rồi, vì thế mỗi ngày mượn rượu tiêu sầu, tựa như Lục Viễn hắn chính mình nói như vậy, hắn uống rượu chỉ là không muốn tỉnh dậy mà thôi, bởi vì tỉnh dậy quá đau đớn. Không biết ngày đêm uống rượu làm Lục Viễn vị giác cũng hoàn toàn biến mất, nghèo túng thời điểm chỉ có duy nhất bạn tốt Đại Bành không có vứt bỏ hắn. Nhưng là một hồi đột nhiên bất ngờ tai nạn xe cộ làm Đại Bành qua đời, mà làm hoàn thành Đại Bành lá dụng về cội tâm nguyện, Lục Viễn mang theo Đại Bành nữ nhi Bành Giai Lúa cùng cho cốt của hắn cùng một chỗ về nước. Tưởng Nam Tôn sau khi nghe xong là gương mặt cảm khái nói này Lục Viễn cũng quá thảm a. Vận khí không khỏi cũng quá kém một chút. Vận khí kém, không cần thiết, đây cũng là xem như nhân họa a. Hãy cùng ta phía trước nói giống nhau, vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống, vì nữ nhân ta có thể cắm vào hai huynh đệ đao. Kỳ thật kia một chút phi pháp phần tử là Giang Hạo Khôn thông qua hắn con đường cùng một chút thủ đoạn, làm này hòa nhân tìm kiếm Lục Viễn, đồng thời Lục Viễn mặc dù bị trào, là có xuất hiện nhất việc nhỏ xen giữa. Có một ngày Lục Viễn bọn hắn trong tiệm tao ngộ cướp bóc, Lục Viễn cùng kẻ bắt cóc đấu trí so dũng khí, dùng thiết côn đem cướp bóc phạm đánh đến trọng thương, sau đó cảnh sát đang điều tra khi ngoài ý muốn phát hiện trộm vận hộ chiếu một chuyện. Này kỳ thật chính là Giang Hạo Khôn vì để cho Lục Viễn cùng Cam Kính chia tay, cố ý hãm hại Lục Viễn làm hắn ngồi tù, hơn nữa cố ý không nói cho Cam Kính, làm Cam Kính lầm tưởng rằng Lục Viễn từ bỏ nàng. Giang Hạo Khôn quá hiểu rõ Lục Viễn rồi, đồng thời hắn là đã sớm nóng mắt người huynh đệ này nữ nhân rất lâu rồi, cho nên là lợi dụng Lục Viễn cùng Cam Kính tính cách, còn có nhân tính nhược điểm, là liên tục bày như vậy một cái liên hoàn bộ, chính là hắn cũng không nghĩ tới Lục Viễn cuối cùng rơi vào như thế tình cảnh. Phỏng chừng đây cũng là phía sau hắn không dám tiếp tục liên hệ Lục Viễn, không dám đối mặt hắn nguyên nhân a. Thẩm Hồi Ước Ân cùng Tưởng Nam Tôn ngay từ đầu cũng tưởng rằng chiếu cố bằng hữu bạn gái chiếu cố đến trên giường tình tiết, kết quả dĩ nhiên là trăm phương ngàn kế không tiếc hãm hại huynh đệ mình cũng muốn cướp đi huynh đệ mình nữ nhân, cái này quá ác cay quá ti tiện hơi có chút, đã cũng không thể dùng tiểu nhân hình dung rồi, quả thực chính là cái xúc sinh. Kỳ thật loại này thiết lập ảnh thị kịch thực thông thường, thế giới hiện thực phỏng chừng cũng có. Ví dụ như thiên hạ đệ nhất bên trong Thiết Đảm Thần Hầu không chính là như vậy một cái hiếm thấy phản diện, vì tố tâm, là đem cổ tam thông hướng đến chết toàn bộ, chính xác là có thể vì nữ nhân cắm vào huynh đệ mình hai đao. Giang Hạo Khôn cùng Lục Viễn, Chu Không Nhìn cùng cổ tam thông, bản thân nhưng thật ra là có tình huynh đệ, quan hệ thực tốt, không là cái gì mặt ngoài bằng hữu, nhưng ở đề cập nữ nhân thời điểm vì có thể được đến huynh đệ mình nữ nhân, là thật cái gì đều làm được đi ra, loại người này kỳ thật rất đáng sợ. Ai dám cùng loại người này làm huynh đệ? Không nghĩ tới gia hỏa kia dĩ nhiên là loại người này, kia Cam Kính biết hắn khuôn mặt thật sao? Nhìn gương mặt hưng phấn có chút nóng lòng muốn thử Thẩm Hồi Ước Ân, Trương Vĩ Hào là tức giận chiêu nói vô dụng, này đều đi qua đã bao nhiêu năm, tình yêu có đôi khi rất không bao nhiêu tiền, Cam Kính tuy rằng so Lục Viễn cùng Giang Hạo Khôn nhỏ hơn, nhưng bây giờ đều 36 tuổi, cái này tuổi tác nữ nhân tình yêu đã không trọng yếu như vậy, hơn nữa hiện tại Lục Viễn vẫn là lúc trước cái kia Lục Viễn sao? Bởi vì hiểu lầm cùng thất vọng, vết rách cũng sớm đã không thể bù đắp, không thể phủ nhận, Giang Hạo Khôn đối với Cam Kính là thật không sai, còn thật tính là chân ái, cũng một mực nguyện ý chờ nàng, lòng người đều là thịt trường, theo nàng đáp ứng cùng Giang Hạo Khôn đính hôn, sau đó kết hôn, rất nhiều việc kỳ thật đã buông xuống, nữ nhân có đôi khi thực đặc biệt. Trương Vĩ Hào đột nhiên phản ứng, chính mình hai cái này di thái thái vợ bé cũng đều là nữ nhân, cho nên có mấy lời điểm đến đó thì ngừng tương đối khá. Tưởng Nam Tôn cùng Thẩm Hồi Ước Ân đều có bạn trai trước, một cái so một cái yêu đầu nhập, cho nên bọn họ hai cái kỳ thật rất cảm động lây, có chút lý giải Trương Vĩ Hào lời này ý tứ, cũng có thể lý giải Cam Kính tuyển chọn. Dứt bỏ sự thật không nói chuyện, chẳng lẽ Lục Viễn thật sự một điểm sai lầm đều không có, nếu như hắn công bằng, đem toàn bộ việc đều nói rõ ràng, không tuyển chọn giấu giếm, tùy ý lúc ấy Cam Kính mình làm ra tuyển chọn, kia có phải hay không vốn không có mặt sau những cái này sốt ruột chuyện. Trương Vĩ Hào đối với lần này không phát biểu bất kỳ ý kiến gì, bởi vì nữ nhân liền này đức hạnh, không để ý đều có thể cho ngươi cứng rắn bài mấy đầu đi ra, thích nhất đúng là đứng ở thượng đế góc độ đạo đức điểm cao thượng thiêu khuyết điểm, Trương Vĩ Hào tự nhiên là lời tranh cãi, dù sao cùng hắn quan hệ không lớn, hắn cũng không có khả năng gặp loại sự tình này, bên người thật muốn có như vậy huynh đệ, vậy trực tiếp đập chết tốt lắm. Chương 643 Mỹ thực ra, Thẩm Hồi Ước Ân, như thế nào? Trương Vĩ Hào bản thân không quá yêu thích đồ ngọt, cho nên không chạm vào, hỏi chính mình hai cái di thái thái vợ bé cảm nhận. cái này mỹ ý bao bổng là đưa cơm trước món điểm tâm ngọt, nhìn qua trơn bóng hương hương, chính là tinh xảo bản mã dù bánh cuộn thừng, không có gì đặc thù phong vị, Trương Vĩ Hào đơn giản nếm miệng, cảm giác chính là ăn thuần mạch hương. Vị phi thường hương thúy, cũng không tệ lắm, có chút trình độ. Thẩm Hồi Ức Ân dừng một chút là chỉ mặt khác một cái cơm phía trước bao điểm khen cái này đại Âu bao không tệ, là hiện nướng, hơn nữa này Bảo Cách Lệ logo rất nghi thức cảm giác, có nhắc nhở ta nơi này là Bảo Cách Lệ, vị thượng quả thật có thể ném bình thường ý nhà ăn tốt mấy con phố. Vỏ ngoài dứt khoát cứng rắn rắn chắc đồng thời còn có thể bảo đảm nội bộ bánh mì cao ướt át độ, tổ ong trắng khí khổng càng làm cho bánh mì cửa vào mềm mại tinh tế, phối hợp phiên gia phong vị dầu ô liu xứng nho giấm chua sau trở về chỗ cũ vô cùng. Ăn xong du dính bánh mì lại có loại phi thường nhẹ nhàng khoan khoái vị. Nhìn giống như bí mật mỹ thực ra giống nhau Thẩm Hồi Ức Ân, cùng một bên gương mặt mờ mịt chính là ăn nhưng không có khả năng miệng hy tưởng nam tôn, Trương Vĩ Hào xem như nhìn ra, cùng là Bạch Phú Mỹ, tưởng ra cùng Thẩm gia chênh lệch rồi, Thẩm Hồi Ức Ân như vậy mới là đường đường chính chính thượng lưu danh Việt, mà tưởng nam tôn cùng hình lộ thật sự chính là qua thời quý tộc, đã xuống dốc vì hàn môn. Như vậy đạo đồ ngọt đâu này? Trương Vĩ Hào vừa chỉ mặt khác một bàn mộ tự bánh ngọt hỏi. Thẩm Hồi Ức Ân trực tiếp cầm lấy tinh xào tuyệt đẹp ấn có Bảo Cách Lệ LOGD thìa rất là tao nhã thưởng thức vài hớp, có chút vừa lòng lời bình nói cơm trước đưa tặng khối này mã tô kéo format mộ tư, cửa vào tương đương tinh tế nhẹ nhàng khoan khoái, tầng dưới cùng có nhàn nhạt phiên gia vị chua, không nói khác, tại đồ ngọt khối này, Bảo Cách Lệ tiêu chuẩn xác thực không thấp, chẳng những nhan trị rất cao, hương vị cũng tuyệt đối là tiêu chuẩn tuyến phía trên, ít nhất mễ này lâm nhất tinh trình độ. Thưởng thức một chút cơm trước món điểm tâm ngọt sau thứ nhất lên sân khấu đúng là trước đồ ăn, là Lam Kỳ cá ngừ kali tháp tháp xứng trứng ca muối. Trương Vĩ Hào bên này thân phận lại không phải là bí mật gì, thậm chí nhất sớm đã bị trước tiên chào hỏi, một chút bản thân cũng sớm đã ngồi ở nhà ăn ăn cơm các quý khách, cũng thường thường nhìn chằm chằm Trương Vĩ Hào bên kia tại nhìn. Cho nên là xứng tầng cao nhất trứng ca muối, hơn nữa nhất định là đầu bếp chính tự mình ra tay, vẫn là lấy ra 12 thành công lực cái loại này. Cho nên chính là một chút đưa cơm trước món điểm tâm ngọt, liền Thẩm Hồi Ức Ân như vậy mỹ thực ra đều cảm thấy tốt vô cùng. Đúng vậy, thật sự là không tệ, đây coi như là ta năm nay ăn được khẩu vị vị tốt nhất trứng ca muối rồi, độ mặn rất thấp, tại miệng bên trong vỡ tan khi có nhàn nhạt thơm mát cảm giác. Phải không, ta đây cũng phải thật tốt nếm thử. Ân, các người món chính phía trên rồi, của ta Huệ Linh đốn bít tết phòng trừng còn phải các loại, trước nếm thử các người tốt lắm. Trương Vĩ Hào cũng không biết ăn qua bao nhiêu lần Huệ Linh đốn bít tết rồi, tự nhiên rõ ràng món ăn này nghĩ phải làm cho tốt là có tốn nhiều thời gian, cho nên là tiên thưởng thức lên chính mình di thái thái vợ bé lưỡng đạo món chính. Tuy rằng Trương Vĩ Hào không giống Thẩm Hồi Ức Ân như vậy ăn, có thể nói vô cùng chuyên nghiệp, đạo lý rõ ràng, nhưng hắn hiện tại coi như là ăn quen các loại đứng đầu mỹ thực, bản thân vẫn rất có quyền phát ngôn. Này lưỡng đạo món chính chậm nấu tuyết cá cùng thán nướng M9 cùng bò phát huy. Cảm giác có chút thường thường không có gì lạ, bản thân cũng chỉ là nguyên liệu nấu ăn phẩm chất, trình độ tự nhiên không thấp, nhưng thật không có gì kinh ngạc vui mừng. Chậm nấu tuyết cá dùng chính là ba tháp ca ni á ngân không cần tuyết cá, dùng chậm nấu hình thức tối đại hóa bảo lưu lại tuyết cá phong vị, tá thượng hun khói tuyết bong bóng cá mặt cùng vân nam gà du khuẩn, thịt cá vẫn là hơi mùi tanh, cùng bình thường ăn được tuyết thịt cá không có rớt ra chênh lệch rất lớn. Thán nướng M9 cùng bò vỏ ngoài nướng ra thúy cảm cùng bò phù hợp xanh miết nhũ cùng bò can khuẩn cùng với bò can khuẩn bơ khoai chiên, cao nhất thượng lại dội thượng thịt bò nguyên chất lỏng, ăn lên đến vị tuyệt nhất khoảnh khắc kia chính là tại nhấm nháp tối ngoại vi một tầng thúy ra thời điểm xanh miết nhũ tồn tại cảm không mạnh. Điểm ấy không chỉ là Trương Vĩ Hào cảm giác đến, Thẩm Hồi Ức Ân cùng Tưởng Nam Tôn cũng cảm giác được rồi, Tưởng Nam Tôn thậm chí cảm thấy được còn không có trong nhà nào sư phó làm ăn ngon, tuy rằng nào sư phó là cơm tàu đại sư. Nhưng không có nghĩa là đối phương không có khả năng cơm Tây, hắn cơm Tây kỳ thật làm không kém, thậm chí có thể ngoạn điểm chúng Tây kết hợp tân phái món cay tứ xuyên. Nguyên bản ta còn cảm thấy nơi này có mễ này lâm nhị tinh trình độ, hiện tại nhìn đến cũng liền một sao trình độ, kém quá xa, thử lại lần nữa đạo này ý giáo. Thẩm Hồi Ức Ân có chút thất vọng nói. Italy đồ ăn nguyên bản tự nhiên là không có bánh chèo, bất quá bây giờ mới nhất lưu hành phần tử xử lý quá yêu thích dùng bánh chèo loại này phương thức đặc biệt. Nhìn như thị phi bình thường truyền thống thông thường bánh chèo, kỳ thật bên trong có càn khôn. Thẩm Hồi Ức Ân trực tiếp nếm vài hớp, sau đó là có chút vừa lòng lời bình nói đạo này tự chế ý giáo bên trong bao chính là Hà Lan thịt bê cùng 36 tháng 5 xưa format, cao nhất thượng còn gắn điểm bò can khuẩn, nội hãm phối hợp được phi thường dịu dàng, sở hữu nguyên liệu nấu ăn khẩu vị tựa như tại vũ hội phía trên mới vừa quen cái bạn mới, cho nhau nho nhã lễ độ, khiêm khiêm tốn tốn, nhưng nếu như lúc này người dù giấm chua còn không có ăn xong. chám cái kia dù giấm chua ăn, lập tức vũ hội thay đổi party. Cửa vào một chớp mắt, nhũ đầu đã bị nho giấm chua kích hoạt, đồng thời cũng kích thích ra khác nguyên liệu nấu ăn tốt hương vị. Có khoa trương như vậy sao? Ta thử xem, Tưởng Nam Tôn bị nói đều có một chút chỉ xàm rồi, lập tức dùng dĩa ăn xoa một cái thưởng thức, sau đó lại xoa một cái dính một chút dù giấm chua. Cái này cũng không phải là bình thường dù giấm chua, dù là Italy nhập khẩu dầu ô liu, giấm chua cũng là chuyên môn nhập khẩu nho giấm chua, đồ chơi này có thể không tiện nghi. Liên tục nếm nhiều cái, Tưởng Nam Tôn chẳng qua là cảm thấy ăn ngon, nhưng rốt cuộc nơi nào ăn ngon nàng là thật ăn không ra, cho nên là thực sự có một chút bội phục nói đạo lý rõ ràng nhìn qua cũng rất có trình độ văn hóa thẩm hồi ức ân, khó trách nàng là tam di thái, chính mình chỉ có thể là thất di thái. Như vậy khối hắc sô-cô-la bánh ngọt đâu này? Trương Vĩ Hào ngay từ đầu thật không biết thẩm hồi ức ân là có như vậy kỹ thuật, khó trách đám này di thái thái vợ bé là thuộc đầu lưỡi của nàng linh hoạt nhất, dĩ nhiên là trong truyền thuyết có thể thưởng thức ra các loại mỹ thực phẩm chất tốt phá hư hoàng kim đầu lưỡi, không hổ là thần tượng kịch đi ra nữ chủ, cũng liền loại này kịch thích nhất toàn bộ như vậy hoa sống đừng hỏi, hỏi chính là thần tượng kịch kinh điển thiết lập. Đây là 70% hắc sô-cô-la bánh ngọt, dùng chính là pháp phù na sô-cô-la, vị xen vào bánh ngọt cùng bố lãng ni ở giữa. Phù hợp hạnh nhân bánh xốp toái ra tăng vị, còn có mới mẻ môi quả giải ngấy, đạo này đồ ngọt còn có cái điểm sáng, là bọn hắn ra mùa tính đổi mới quả hồng kem tươi, nồng đậm lại không chát miệng quả hồng vị, làm thành kem tươi tính chất càng là nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Cảm thấy mình lúc này chính là toàn trường tối lóe sáng cái kia nữ nhân vật chính thẩm hồi ức ân, là gương mặt tự tin các loại chỉ điểm giang sơn. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ. Chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý chiêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim 5 tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, tình yêu nhà trọ hệ liệt. Cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ 01 toàn bổn 1.600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên, hứng thú độc giả gia nhập. Chương 644 Old Money cùng New Money. Nguyên vốn đã hết bận đầu bếp chính là tính toán thăm đáp lễ, thậm chí là tính toán cấp Trương Vĩ Hào bọn hắn ba vị này nhất là tôn quý đặc biệt khách nhân thật tốt giải thích một phen, kết quả. Gặp được chân chính hành ra rồi. Còn chính xác như là mấy nhà chân, chẳng những là nguyên liệu nấu ăn, thậm chí là liền một chút nấu nướng thủ pháp đều ăn đi ra, như vậy hiểu công việc thực khách cũng không nhiều, thậm chí đều có thể xưng làm mỹ thực nhà. Như vậy mỹ thực gia chỉ có từ nhỏ cầm y ngọc thực, thưởng thức qua đại lượng đứng đầu nguyên liệu nấu ăn các loại mỹ thực về sau, tăng thêm nhất định thiên phú cùng ham mới có thể dưỡng thành, yêu thích mỹ thực không nhất định có tiền, nhưng mỹ thực gia nhất định có tiền. Vị kia chính là Trầm tiểu thư, điều này cũng thật lợi hại a. Không hổ là chúng ta ma đô tên thứ nhất viện. Thật không hổ là Thẩm gia đại tiểu thư. Nhìn thấy a, đây là chân chính hào môn nội tình. Cái này không phải là nói trong túi có mấy cái tiền dơ bẩn có thể dưỡng thành. Thẩm gia có thể là chúng ta ma đô nơi này trăm năm hào môn. Thậm chí từ lúc Minh Sơ thời điểm cũng đã là giang chiết địa khu phi thường thịnh vượng thế gia gia tộc quyền thế. Thẩm Vạn Tam biết chưa? Trầm đại tiểu thư chính là cái này Thẩm gia đi ra. Cái này cũng không phải là tiểu gia tộc. Bọn hắn đây chỉ là ma đô bên này Thẩm gia, toàn bộ giang chiết địa khu nhưng là có mấy cái Thẩm gia, đều là đồng tông đồng nguyên. Bốn phía nằm cảnh tương đối gần mấy bàn cũng bắt đầu nghị luận nhau nhau, bị thẩm hồi ức ân cường đại nữ chủ quang hoàn chiết phục, cảm thấy vị này Thẩm gia đại tiểu thư ma đô tên thứ nhất viện chính xác là danh không kém truyền, khó trách là bị Trương Vĩ Hào như vậy sủng ái, là đem Phổ Lạp Đạt cùng Yêu Mã Sĩ đều cho nàng, thực sự không phải là bình thường tiểu môn tiểu hộ có thể so sánh. Lão tiền phong Old Money cùng New Money nhà giàu mới nổi nhưng là cho nhau đối địch hai cái độc đáo lợi ích tập đoàn, nhất là tại ma đô thượng lưu vòng tròn, rất nhiều bản thổ hào môn phần lớn đều là Old Money, mà Old Money tại nơi này không phải là cụ tiền ý tứ, mà bày tỏ quý tộc ý tứ, cùng New Money tương phản, là thông qua thừa kế phương thức kế thừa tài sản, có thể lý giải vì phú nhị đại, phú tam đại. Kỳ thật rất nhiều Old Money gia tộc đều bởi vì như vậy nguyên nhân xuống dốc rồi. Hình lộ ra cùng Tưởng Nam Tôn ra chưa tính là cái ví dụ, bằng không những cái này New Money nhà giàu mới nổi lại là như thế nào quật khởi trở thành tân quý thế lực mới. Cho nên hai bên là có thiên nhiên mâu thuẫn, mà rất nhiều Old Money gia tộc đáng giá nhất bọn hắn kiêu ngạo liền là con gái của bọn hắn giáo dục, nhất là Phú Dưỡng đi ra công chúa, đây là hắn nhóm lớn nhất kiêu ngạo, cũng là Đông Sơn tái khởi cuối cùng tiền vốn. Đơn giản tới nói, Bộc Phát Phú cùng Tân Quý khác biệt ngay tại ở, nhà giàu mới nổi chỉ là đơn thuần có tiền, mà Tân Quý sẽ ở nhà giàu mới nổi trụ cột phía trên thông qua thủ đoạn của mình cùng mị lực cá nhân cưới Âu Money gia tộc nữ nhi, cũng chính là tục xưng dính nhiễm một chút quý khí, sau đó thực hiện chân chính giai cấp nhảy lên trời. Vậy cũng là rất nhiều bản thổ hào môn phải chăng quyết định tiếp nhận kia một chút ngoại đến nhà giàu mới nổi một cái trọng yếu nguyên nhân, người muốn bỏ được tiêu phí rất lớn đại giới cưới chúng ta bản thổ hào môn công chúa. Vậy đã nói rõ người nguyện ý chủ động dung nhập chúng ta, tiếp nhận chúng ta chế định quy tắc, vậy ngươi không phải là kẻ địch, chúng ta không cần phải nhằm vào ngươi, cho nên ngươi không còn là nhà giàu mới nổi, mà là Tân Quý. Nếu như không muốn, vậy ngươi cũng chỉ là một cái nhà giàu mới nổi, chúng ta căn bản sẽ không đem ngươi trở thành người mình, chỉ biết thay đổi pháp bẫy ngươi hại ngươi. Mà như vậy một loại hình thức đối với một chút qua thời quý tộc tự nhiên rất trợ giúp, cái khác làm không tốt không quan hệ. Ta chỉ cần có thể nuôi dưỡng được đến một cái cũng đủ ưu tú nữ nhi, làm nàng gả thật tốt là được. Đây cũng là Tương Thần Quang phi thường coi trọng Tưởng Nam Tôn bồi dưỡng, là thật xem nàng như công chúa Phú Dưỡng nguyên nhân, bởi vì đây là rất nhiều lão bài hào môn một loại truyền thống, đây cũng là Âu Money gia tộc dòng chính thiên kim rất được truy phùng, ép cách rất cao nguyên nhân. Ở đây tự nhiên là Âu Money gia tộc thành viên chiếm đa số, cho nên đối với Thẩm Hồi Ức Ân Trầm đại tiểu thư biểu hiện đều vừa lòng phi thường. Thậm chí cảm thấy được đây là thuộc về hắn nhóm sở hữu ma đô bản thổ hào môn kiêu ngạo. Trương Vĩ Hào kỳ thật tại đại đa số nhân trong mắt thuộc về là Tân Quý, căn bản chưa tính là Âu Money gia tộc đi ra, nhưng bản thân năng lực quá mức nghịch thiên, cho nên thực đặc thù. Bất quá Trương Vĩ Hào tác phong làm việc bọn hắn thực thừa nhận, tuy rằng di quá nhiều lắm điểm, nhưng cơ bản đều là Âu Money gia tộc dòng chính thiên kim. Đây cũng là ma đô bên này không ít bản thổ hào môn đối với Trương Vĩ Hào cùng Lâm Thị Ngân Hàng càng ngày càng có thừa nhận cảm nguyên nhân, bởi vì đại gia là một cái lợi ích đoàn thể, không tồn tại bản chất xung đột, thậm chí là có càng nhiều hợp tác khả năng. Giang Lai lúc này cũng ở đây ra nhà hàng Tây ăn cơm, hơn nữa nàng vẫn là nơi này thực tế người phụ trách, nhà này bảo cách lệ tửu điếm căn bản là giao cho nàng để ý tới lý, đừng nhìn bí mật tác phong có chút hào phóng, nhưng năng lực vẫn có, hơn nữa Giang Hạo Khôn cũng vẫn muốn đem muội muội mình kéo về chính đồ. Bởi vì hắn rõ ràng muội muội mình vì sao sẽ biến thành như bây giờ, hắn xác thực có trách nhiệm. Trương Vĩ Hào là thật không có suy nghĩ nhiều như vậy, đơn thuần cảm thấy hào ngoạn, có vẻ giống như là lại giải tỏa chính mình tam di thái một cái kỹ năng mới. Nghiêm khắc tới nói Trương Vĩ Hào kỳ thật căn bản cũng không phải là rất minh bạch Thẩm Hồi Ức Ân, liền là đơn thuần tham thân thể của nàng, đi chính là ngày lâu sinh tình chậm rãi đường quen thuộc tuyến, không thể không nói cái này tam di thái thật đúng là cái bảo tàng nữ hài, tại sống phóng túng phương diện là thật rất lợi hại. Đối với xa xỉ phẩm có thể nói là thuộc như lòng bàn tay, tại ăn cùng ngoạn, bao gồm phẩm tử phương diện rất lợi hại, không thua một chút nhân sĩ chuyên nghiệp, về phần cái gọi là thiết kế thiên phú. Trương Vĩ Hào thật không nhìn ra, càng nhiều chính là đối với thời thượng trong chóng đo chiều gió cùng đối với kẻ có tiền tiêu phí thói quen tiêu phí tâm lý cân nhắc thấu triệt hơn một chút ha. Mà Tưởng Nam Tôn là thực sự có thiết kế thiên phú, nhưng nhãn giới cùng lịch duyệt rõ ràng không đủ, cũng may ra học sâu xa, biết chân chính hào môn kẻ có tiền yêu thích. Cho nên thực thích hợp làm cao cấp, nhưng thật muốn thiết kế trung thấp bưng, nàng thì không được, phần lớn đều là di động khen phong, trông thì ngon mà không dùng được. Nhưng so với một chút cái gọi là thế giới cấp nổi danh nhà thiết kế, Tưởng Nam Tôn lại muốn tiếp đất khí một chút, tuy rằng trông thì ngon mà không dùng được, nhưng phần lớn còn có thể dùng, mà kia một chút cái gọi là quốc tế nhà thiết kế, rất nhiều liền thực dụng tính đều là không có khả năng suy nghĩ, dù sao lại không phải là bọn hắn chính mình ở. Chương 645 quả nhiên quá bình thường. Đều ăn một cái đến canh giờ, Thẩm Hồi Ức Ân cùng Tưởng Nam Tôn cũng đã gần muốn ăn no, Trương Vĩ Hào bên này món chính Huệ Linh đốn bít tết lúc này mới thong thả đến chậm, một chút vẫn luôn có liên quan chú Trương Vĩ Hào bên kia thực khách rất nhiều vẫn là lần đầu tiên nghe nói đạo này phi thường phức tạp bít tết, đồng thời rất tò mò thủ phủ đều yêu thích bít tết rốt cuộc là cái hương vị gì vậy. Đã là có không ít còn chưa ăn no, hoặc là đơn thuần muốn nếm thử thiên người, đã là trực tiếp một chút lên đạo này bít tết. Là đem nhà này nhà ăn đầu bếp cấp tra tấn qua mức. Tuy rằng Huệ Linh đốn bít tết có giản dị thực hiện, nhưng hôm nay trận này hợp khẳng định không được, cho nên chỉ có thể là dùng đần nhất chuyết nhất là dườm già phương thức chế tác, đây chính là thực phiền toái thực tốn thời gian ở giữa tinh lực. Giang Lai phía trước tự nhiên có ăn qua, bản thân coi như là Âu Money gia tộc đi ra, tuy rằng không giống Thẩm Hồi Ức Ân như vậy chuyên nghiệp, nhưng ít nhiều cũng vẫn là biết một chút, lập tức là làm nhà ăn giám đốc nói cho khách nhân đạo này bít tết là số lượng. 2 giờ nội nhiều nhất chỉ có thể làm lục đảo, về phần sau. Đính hồn yến cũng bắt đầu rồi, ai còn có nhàn tâm ngồi ở đây ăn cái gì Huệ Linh đốn bít tết. Pháp Quốc đầu bếp chính A Lan trực tiếp là cấp Trương Vĩ Hào bọn hắn giới thiệu đạo này mỹ thực, bao gồm hắn tại chế tác đạo này bít tết khi hữu dụng đến một chút chút mưu kế cùng sáng ý, sau đó mong chờ bọn hắn đối với chính mình chủ nghệ đánh giá. Hiện tại toàn bộ nhà ăn là phá lệ an tĩnh, chủ yếu đều tại xem náo nhiệt, đồng thời đều rất tò mò Trương Vĩ Hào cái này tân tấn người Hoa thủ phủ sẽ như thế nào đánh giá đạo này bít tết, đối với nơi này trình độ cùng đầu bếp chính sẽ có một cái dạng gì đánh giá. Phải biết Hoàng đế cơm giang kỳ thật chính là Macao thực thần mang long làm cấp Macao đổ vương nào hồng thân ăn, bởi vì nào hồng thân quá yêu thích chén này cơm giang, đánh giá rất cao, cho nên mới có Hoàng đế cơm giang danh tự như vậy. Mang Long tự mình ra tay Hoàng đế cơm giang một ít bát càng là bị lên ào ào đến 5.000 đô la Hồng Kông Macao nguyên cùng đô la Hồng Kông tỷ suất hối đoái giống nhau một chén. Mà Trương Vĩ Hào hiện tại so với nào hồng thân lợi hại, thật muốn luận thân ra, này đều đã phá thiên ức đô la rồi, năm nay Hồ Biêu liền bắt đầu làm IPO rồi, hơn nữa Lâm Thị Ngân hàng trong tay còn có Yêu Mã Sĩ tiếp cận 20% cổ phần, khác còn đầu tư không ít sản nghiệp, cũng đều phi thường náo nhiệt, thật muốn so thân ra so nhiều tiền. Gia tộc tài sản còn dễ nói, tính tại cá nhân trên đầu, người Hoa thế giới hiện giai đoạn còn thật không có nhân hơn được Trương Vĩ Hào, gia hỏa kia kiếm tiền thật lợi hại. So mở nhà in còn nhanh. Dưới bình thường tình huống một nhà nhà in một ngày không sai biệt lắm có thể in ấn thượng ức tiền, lấy Trung Quốc nội địa nêu ví dụ, thông thường dưới tình huống một ngày tiền in ấn lượng có thể vượt qua 50 ức, mở chừng mã lực điên cuồng ấn tiền có thể có 200.300 ức, ấn 50 ức một ngày tính toán, một năm là 1.5 vạn ức trái phải. Trương Vĩ Hào hiện tại thì tương đương với cả nước nhà in ấn hơn nửa năm thân gia, người nói đây là có nhiều điên cuồng. Dù sao ấn sao cũng là có phí tổn, hơn nữa tiền phát hành là rất phức tạp một cái quá trình, không phải nói người đem tiền in ra đến chẳng khác nào là gia tăng nhiều như vậy tài phú, kỳ thật hàng năm tiêu hủy cũ tiền lão tiền cũng là rất nhiều, thực tế tiền tăng lượng là xa xa thấp hơn in ấn lược, như vậy tính toán, Trương Vĩ Hào thân gia cùng kiếm tiền năng lực liền kinh khủng hơn. Thẩm Hồi Ước Ân là lại lần nữa nhìn lên đạo này Huệ Linh đốn bít tết vài cái chủ yếu đặc điểm, từng có lần trước trải nghiệm về sau, nàng đối với đạo này bít tết lý giải là so với trước cao siêu hơn rồi, cho nên là rất nhanh liền có một cái đại đến đánh giá. Tuy rằng lúc này đây vị này đồng thời tinh thông Italy đồ ăn cùng Pháp Quốc đồ ăn Pháp Quốc đầu bếp chính thực ra sức cũng thực dụng tâm, nhưng trình độ là thật quá bình thường, thậm chí còn không bằng nàng phía trước tính toán lấy cái kia Pháp Quốc đầu bếp chính bị ái nhĩ làm tốt, trải qua Lục Viễn lễ rửa tội về sau. Thẩm Hồi Ước Ân nhiều nhất là chỉ có thể cấp đến 70 phân đánh giá. Lục Viễn 90 phân, bị ái nhĩ 75 phân, nơi này chỉ có 70 phân, mà dưới tình huống bình thường như vậy nhà ăn sợ là liền đạt tiêu chuẩn đều khó khăn, khó trách Trương Vĩ Hào sẽ nói chân chính có thể đem Huệ Linh đốn bít tết làm tốt nhà ăn không nhiều lắm. Lời này tự nhiên rất có đạo lý, đạo này bít tết thực hiện quá mức phiền toái, dưới tình huống bình thường ít nhất nửa giờ mới có thể chân chính làm tốt, hơn nữa một lần không thể làm nhiều lắm. Mở cửa việc buôn bán là vì kiếm tiền, có mấy cái nhà ăn hội chủ đánh loại này phi thường rườm rà phiền toái một món ăn. Trương Vĩ Hào tự nhiên không dễ dàng mở miệng, trực tiếp là hướng về chính mình Tam Di Thái hỏi Hồi Ước Ân ngươi cảm thấy thế nào. Đợi đến cách trình độ tốt một chút a, tham ăn, xem như có một định đặc sắc. Tuy rằng Thẩm Hồi Ước Ân nói là như thế này đang nói, nhưng chỉ là lướt qua vài hớp về sau, liền cơ bản không huýt, Trương Vĩ Hào cũng chỉ là tùy ý ăn vài miếng. Cũng liền tưởng Nam Tôn ăn nghiêm túc một điểm, chủ yếu phía trước không như thế nào thể nghiệm qua, nàng là thật cảm thấy rất tốt ăn. Một màn này tự nhiên là làm khác thực khách có chút thất vọng, rõ ràng không có chinh phục Trương Vĩ Hào cái này thủ phủ cùng cái kia đối với Mỹ thực hiểu lắm phi thường soi mói Tam Di Thái, nhìn đến cũng chính là bình thường trình độ. Cái này Pháp Quốc đầu bếp chính có xem qua kịch đều biết là người nóng tính, có chút tâm cao khí ngạo, đối với như vậy có thể nói rất thấp đánh giá tự nhiên có chút bất mãn. Bất quá không đợi hắn mở miệng đã bị đúng lúc xuất hiện nhà ăn giám đốc kéo đi. Nếu thật là bởi vì loại sự tình này cùng Trương Vĩ Hào tranh cãi, đó mới là mất mặt quang đại phát rồi, về sau ai còn có khả năng đến ngươi nơi này ăn cơm. Bản sự không cao tính tình vẫn còn lớn, loại sự tình này bất luận kẻ nào nhìn thấy đều chỉ sẽ nói là nhà ăn cùng đầu bếp vấn đề, người khác thân phận gì. Làm sao có khả năng nếu chưa ăn thứ tốt. Thật muốn tùy tùy tiện tiện một món ăn đã cảm thấy ăn ngon. Đó mới không hợp lý, sẽ làm nhân cảm thấy hắn nói quá sự thật, chính là cái không có gì nội tình kiến thức nhà giàu mới nổi. Phía trước điểm đạo này bít tết cũng không hủy bỏ, chủ yếu có chút tò mò Trương Vĩ Hào tiêu chuẩn là cao bao nhiêu. Tưởng Nam Tôn là thật giống như vậy, vẫn là, cố ý, ta cảm thấy rất ăn ngon. Thẩm Hồi Ước Ân mặt sau tìm cơ hội cho ngươi nếm thử Lục Viễn tay nghề ngươi sẽ biết, còn không có ta phía trước xem xét bị ái nhĩ chủ nghệ tốt. cũng liền mễ này Lâm Nhất Tinh trình độ, không thể cao hơn nữa. Giang Lai tự nhiên không biết Trương Vĩ Hào bên kia lúc này đều đang nói những chuyện gì, bất quá nàng bản năng ý thức được một tia không tốt, cảm giác chính mình khổ tâm chế tạo nhà này nhà hàng Tây tiêu chuẩn có chút giống như, không chính mình tưởng tượng như vậy tốt. Nàng không phải không biết Thẩm Hồi Ước Ân bên kia đang tại chuẩn bị phổ lạp đạt tửu điếm sự tình, cho nên bên kia trong tay là có rất tốt vương bài. Chương 646 Đính Hồn Yến 2. Trương Hành ngài khỏe chứ, tự giới thiệu mình một chút, ta là Triệu Thị Tập đoàn Triệu Khang. Tưởng tiểu thư thiết kế chúng ta Triệu Thị Tập đoàn cùng không ít nghiệp chủ đều phi thường hài lòng, có thể tại nơi này gặp được Trương Hành cùng Trầm tiểu thư, tưởng tiểu thư là vinh hạnh của ta, không biết là phủ có thể mạo muội cùng ngài còn có Trầm tiểu thư, tưởng tiểu thư kính một chén rượu. Trương Vĩ Hào ngẩng đầu vừa nhìn, này không phải là Thiên Nhai Tư Mỹ một trong Kiều Trấn Vũ sao? Bất quá hắn tại nơi này thân phận nhưng thật ra là Triệu Thái đại ca, Triệu Thị Tập đoàn đại công tử, đường đường chính chính người kế thừa, một cái tiểu phối hợp diễn mà thôi. Hãy cùng Phan Việt Minh diễn chính là hắn chính mình giống nhau, cho nên ảnh tổng thế giới còn thực sự có Phan Việt Minh tồn tại, hay là hắn mập ra có chút béo thời điểm. Đương nhiên, Triệu Giám Đốc không tới sao? Triệu Khang đầu tiên là sửng sốt sau đó rất tu dưỡng mỉm cười một chút, Trương Vĩ Hào ngay lập tức hiểu, là theo đối phương tùy tiện đụng một cái, xem như lễ phép đáp lại đối phương nhiệt tình, bán hắn cùng Triệu Thị Tập đoàn một cái mặt mũi. Không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy mời rượu sau cũng không thiếu. Nhưng phần lớn đều là cùng chính mình, hoặc là chính mình di thái thái vợ bé có nghiệp vụ qua lại, ai kêu mình bây giờ là thủ phủ, có thể cùng thủ phủ uống rượu, đây chính là phi thường có mặt mũi đề tài câu chuyện. Nói lên Triệu Khang cùng Triệu Thái liền không thể không một lần nữa trở lại Old Money cùng New Money đề tài, kỳ thật Triệu Thái mới là trưởng nam, mẹ hắn mới là Triệu Vinh Biêu nguyên phối, chẳng phải là tiểu tam thượng vị. Nhưng Triệu Vinh Biêu muốn tại ma đô thương giới chân chính sống yên, trở thành tân quý. Thoát khỏi nguyên bản nhà giàu mới nổi nhãn, phải cần phải làm là cưới bên này hào môn thiên kim, cùng một chút bản thổ lão bài hào môn đám hỏi, đã kết hôn không sao cả, cách lại cưới là được, cũng không dùng đem nguyên phối đuổi ra khỏi nhà, giáng cấp vì di thái thái vợ bé, nhận thức mặt sau cái này đương tỷ tỷ, phía trước sinh đứa nhỏ giáng cấp vì thứ tử là được. Mà Triệu Vinh Biêu cùng rất nhiều muốn trở thành tân quý nhà giàu mới nổi chính là như vậy làm, tuy rằng Triệu Thái so Triệu Khang nhỏ, nhưng tính là năm nào kỳ lớn hơn nữa. Hai người cũng tồn tại đích thứ có khác, Triệu Thị Tập đoàn tương lai người kế thừa sẽ chỉ là Triệu Khang, không có khả năng là Triệu Thái, thậm chí tại bên ngoài đều sẽ không thừa nhận hắn tồn tại. Giống hôm nay như vậy trường hợp, Triệu Thái là liền đại biểu Triệu gia tham dự tư cách đều không có, tính là Triệu Khang không rảnh, cũng không tới phiên hắn đến đại biểu Triệu gia, này cố gắng chính là Triệu Thái càng ngày càng cực đoan, có nghiêm trọng thơ ấu bóng ma cùng bệnh tâm lý nguyên nhân, nhất là tại mẫu thân hắn mất sau đó, hắn thì càng là thay đổi nghiêm trọng hơn. Cuối cùng chậm rãi là đi lên đường nghiêng. Triệu Khang tự nhiên biết chính mình cái này đệ đệ, đàm không lên yêu thích, nhưng là đàm không lên chán ghét, chỉ cần đối phương có chừng mực, an phận thủ thường, rõ ràng định vị của mình, kia vẫn là có thể huynh đệ hòa thuận, dù sao một đại gia tộc là cần phải làm bẩn sống người mình, mặt mũi lớp vải lót cũng phải có, hắn Triệu Khang chính là mặt mũi, mà Triệu Thái là lớp vải lót, đây cũng là Triệu Thái hắn duy nhất tồn tại giá trị. Chân chính làm Trương Vĩ Hào có chút không từ ngữ phản bác chính là, Triệu gia không phải là cái ví dụ, hơn nữa không chỉ là ma đô, toàn bộ thế giới đại đa số cái gọi là hào môn thế tộc đều là như thế, kia một chút cái gọi là tân quý đang từ từ biến thành Old Money về sau, cũng chậm chậm là đi lên già như vậy đường, căn bản không thể chân chính trừ tận gốc, ai kêu là nhân liền có dục vọng liền hình thành giai cấp sai biệt, ai kêu nhân cùng nhân bản thân liền không tồn tại cái gọi là tuyệt đối công bằng. Đàm tổng người ta đây có thể nhận lấy không được, không sai biệt lắm là được. Canh thần nhất phẩm sang năm hơn nửa năm hàng mẫu phòng sau khi ra ngoài liền sẽ bắt đầu dự bán cùng cho thuê dự định, chúng ta đều là lão giao tình rồi, khẳng định có thể cho ngươi lưu vị trí, yên tâm đi. Trương Vĩ Hào hiện tại nhưng là người Hoa thủ phủ, tự nhiên không có khả năng không có người không nghĩ cùng hắn làm hàng xóm, không muốn dung nhập hắn vòng tròn, cho nên canh thần nhất phẩm hiện tại cũng không là bình thường best seller, căn bản không tồn tại tiêu thụ ra thuê áp lực, mà đô kẻ có tiền là thật rất nhiều. Ai kêu nơi này là sản phẩm trong nước trước chàng kịch thần tượng kịch tuyệt đối trung tâm, cùng kinh thành không sai biệt lắm thất tam mở chênh lệch. Đàm Tông Minh cùng Trương Vĩ Hào tính là thông qua An Địch nhận thức, quan hệ tạm được, dù sao Disney nhạc viên hợp tác vẫn là thực khoái trá, hắn cũng cầm lấy không cho phép là ai cắt dâu ai, dù sao vị này chính là chân chính đầu tư thiên tài, đầu tư ánh mắt là lợi hại làm người ta bội phục đến phục sát đất, nhìn chính là thật chuẩn, thật đúng là chọn ở nơi đó. Trước mắt tự nhiên là liên hợp khai phá. Dù sao Lâm Thị Ngân Hàng cùng Trương Vĩ Hào danh tiếng quá vang dội, cao cấp lâu bàn phong thủy rất trọng yếu, với ai hợp tác không phải là hợp tác, cho nên Trương Vĩ Hào chẳng những không có bị nô trầu ngao, còn trở thành chiêu hành hệ ở ngoài trọng yếu đầu tư phương một trong. Chủ yếu Lâm Thị Ngân Hàng không chạm vào phòng vay, hơn nữa còn tiến hành tài sản phối trí, chính là đem một chút nhà quyền tài sản chính mình nắm giữ, sau đó lấy ra đến thống nhất cho thuê, dựa vào tiền thuê đến lợi nhuận, cũng chính là tục xưng tài sản phối trí. Nếu như là hiện phòng, như vậy hình thức thực chịu thiệt, mà đô thuê bán so rất thấp, 30 năm đều không nhất định có thể hồi vốn, năm hóa tỷ lệ hồi báo vẫn chưa tới 3%, xa thấp hơn đại ngạch định tồn lợi tức. Nhưng nếu như bản thân là đầu tư phương nhà đầu tư, là nội bộ giá cả thuận mua, như vậy tỷ lệ hồi báo cũng rất khả quan, top 5 năm không sai biệt lắm liền có 5%, 5 năm sau cơ bản có thể vượt qua 8%, càng đi về phía sau càng cao, cộng thêm còn có phòng ốc tăng giá trị tài sản mong muốn tiền lời, cho nên không ít buôn bán ngân hàng quá yêu thích như vậy hình thức, chiêu hành bên kia cũng là như thế này ngoạn. Đang cùng Đàm Tông Minh nhàn rỗi phiếm vài câu về sau, ăn uống không sai biệt lắm Trương Vĩ Hào, là theo Đàm Tông Minh vài cái cùng xuất hiện tương đối nhiều bằng hữu cùng đi dưới lầu, bởi vì đính hôn yến hiện tại đã bắt đầu. Mà Thẩm Hồi Ước Ân không có cấp bách xuống lầu, bởi vì Trương Vĩ Hào đã là nhận được bành giai lúa phát đến WeChat, trực tiếp đi xuống lầu đem hắn nhóm mang vào đến. Bọn hắn hôm nay sở dĩ muốn chủ yếu mục đích đúng là làm hai bên hoàn toàn quyết liệt, làm Lục Viễn quyết định cùng Giang Hạo Khôn cùng chết. Lục Viễn bản thân kỳ thật rất thiện lương, rất nhiều việc không muốn như vậy đi nghĩ, chính là có điều hoài nghi, cho nên hiện tại kỳ thật còn không có quyết định, chính là chậm chậm bắt đầu kiêng rượu, ấn Trương Vĩ Hào thuyết pháp, Lục Viễn vị giác thực dễ dàng khôi phục, kiêng rượu là được. Khứu giác phiền toái điểm, hơn nữa không thể khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, nhưng đủ dùng rồi. Mấu chốt là Lục Viễn chính mình có hay không như vậy quyết tâm, có nguyện ý hay không tích cực phối hợp, bằng không hắn là không có khả năng trở về đỉnh phong, mà nữ nhân chính là tốt nhất chất xúc tác, dù sao hắn hiện tại còn yêu tha thiết cam kính. Chương 647 Đính Hồn Yến 3. Nguyên bản đang lo như thế nào trà trộn vào tửu điếm Lục Viễn, khi nhìn đến đột nhiên xuất hiện Thẩm Hồi Ước Ân sau là trường thở phào, hắn thì như thế nào không biết mình bên người là có cái tiểu nội gian, bằng không ngươi khi hắn vì sao không một người. Nghĩ được chưa, không có gì bất ngờ xảy ra Giang Hạo Khôn là rất có khả năng tại đêm nay phía trên trực tiếp cầu hôn, bằng không đều ở chung lâu như vậy, còn làm cái gì đính hôn, cam kính sở dĩ tiếp nhận đính hôn vậy đã nói rõ nàng đã ngầm đồng ý, chỉ là cần phải như vậy nghi thức cảm mà thôi. Thẩm Hồi Ước Ân tại không đề cập chính mình thời điểm tuyệt đối người tinh một cái, tự nhiên là nhìn phi thường rõ ràng minh bạch. Lục Viễn tâm tình bây giờ nhưng thật ra là phi thường trầm trọng phức tạp, nhưng hắn không muốn cứ như vậy buông tay. Cuối cùng vẫn là quyết định đánh cược một lần, hắn nhẫn đều mua xong, biết Giang Hạo Khôn cầm đến bảo cách lệ đại lý, hắn là đặc biệt mua đế phù ni nhẫn, tốn hắn 6 số không, ai bảo hắn bây giờ là thật không thiếu tiền, hôm nay tát tiền cả ngày, trong túi còn sót lại 200 đến vạn. Hắn cầu hôn ta cũng cầu hôn, ta chỉ là muốn một đáp án, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ý của các ngươi ta minh bạch, việc nào ra việc đấy. Có một số việc chỉ sợ đối mặt, cẩn thận suy nghĩ, tại Trương Vĩ Hào nhắc nhở cùng phân tích. Kỳ thật Lục Viễn cũng đoán được là chuyện gì xảy ra rồi, hắn tự nhiên là đối với Giang Hạo Khôn cái này ngày xưa hảo huynh đệ tràn đầy oán hận. Thẩm Hồi Ước Ân thấy thế cũng liền không nói thêm gì nữa, trực tiếp mang theo Lục Viễn bọn hắn tiến vào đính hôn yến hiện trường, Bảo Tiêu tự nhiên sẽ không ngăn trở, thậm chí cũng không có khả năng quá nhiều dò hỏi, tính là không có Trương Vĩ Hào cái này dựa vào sơn, chính là Thẩm Hồi Ước Ân bản thân Thẩm gia đại tiểu thư thân phận, mang Lục Viễn đi vào cũng là dễ dàng sự tình, Giang Lai cũng có thể làm đến sự tình. Đối với Thẩm Hồi Ước Ân tới nói rất khó sao. Tiến vào cái này bên ngoài tiệc cưới hiện trường Lục Viễn ngẩng đầu vừa nhìn, xa xa nhìn thấy bạn gái trước cam kính đang cùng Giang Hạo Khôn đứng chung một chỗ. Lục Viễn chân không nghe sai sự đi về phía trước đi, Hạo Khôn lại vào lúc này đột nhiên hướng cam kính lấy lòng cầu hôn. Lục Viễn nhưng thật ra là rất được đả kích, nếu như vẫn là phía trước bộ kia người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dạng hắn hơn phân nửa liền bỏ đi, bởi vì hắn không thể cấp cam kính cuộc sống tốt hơn. Nhưng hắn hiện tại rõ ràng không phải là, hắn lại lần nữa đương trở về đứng đầu đầu bếp, hơn nữa còn gặp được thật thường thức hắn lý giải hắn chiêu cô hắn tốt lão bản, là lương 1 năm 500 vạn cao nhất đầu bếp, hắn hiện tại cũng đồng dạng có thể cấp cam kính hạnh phúc. Bất quá Lục Viễn nhất thời cũng không biết phải làm thế nào tham gia, thẳng đến hắn ẩn ẩn phát giác được không đúng, Lục Viễn liền vội vàng là đang tại một bên tiệc đứng trên bàn ăn nghiền nát một chút bột tiêu cay nắm tại trong tay. Lục Viễn hiểu rõ cam kính. Nhìn cam kính gương mặt lúng túng khó xử chậm chạp không có đáp ứng bộ dạng, chỉ biết nàng còn chưa nghĩ ra phải chăng muốn hiện tại liền đáp ứng Giang Hạo Khôn cầu hôn, nàng trong lòng là có chính mình, cũng không nhớ chính mình còn có cơ hội. Không phải nói tốt đính hôn yến, chính là đính hôn sao? nào có như vậy ép người khác đáp ứng ngươi cầu hôn. Lâu như vậy không thấy, Hạo Khôn ngươi vẫn không có gì tiến bộ a. Đúng rồi, cảm ơn ngươi mấy năm nay đối với Cam Kính chiếu cố, bất quá bây giờ không cần. Cam Kính, đã lâu không gặp, hiện tại ta trở về. Lục Viễn trực tiếp tiến lên hướng Giang Hạo Khôn cùng Cam Kính hai người đánh lên tiếp đón, cắt đứt Hạo Khôn hưng sư động chúng cầu hôn, cũng thận trọng cảm kích Giang Hạo Khôn đối với Cam Kính chiếu cố. Cam Kính, ta biết ta thực xin lỗi ngươi, rất nhiều việc đều giấu giếm ngươi, cho ta một cái cơ hội, ta một năm một mười tất cả đều giải thích cho ngươi nghe, mặt khác, ta cũng nghĩ hướng ngươi cầu hôn, hy vọng ngươi có thể một lần nữa suy tính một chút ta. Lục Viễn lấy ra chính mình sáng sớm chuẩn bị tốt đế phù ni nhẫn, cũng quỳ xuống hướng nhiều năm không thấy Cam Kính cầu hôn. Đột nhiên bị như vậy quấy dày, cả người âm trầm gương mặt, rõ ràng cũng rất là phẫn nộ Giang Hạo Khôn tiến lên một phen kéo lên Lục Viễn. Lục Viễn nhân lúc hắn chưa chuẩn bị, đem trước đó chuẩn bị bột tiêu cay vẩy hướng hắn, trực tiếp ôm lên Cam Kính bỏ chạy. Giang tổng ngươi không sao chứ, ta cái này đi gọi bảo an. Quên đi, đừng kêu bảo an, việc này ta chính mình xử lý. Mặt khác tra cho ta một chút là ai phóng ra hỏa kia tiến đến. Giang Hạo Khôn cũng biết Lục Viễn sự tình sớm hay muộn cũng phải giải quyết, chính là không nghĩ tới nháo thành như bây giờ, cho nên hắn là thứ nhất thời hoài nghi có người ở cố ý chỉnh hắn, bằng không Lục Viễn làm sao có khả năng tiến đến. Rời đi tửu điếm về sau, Lục Viễn buông xuống Cam Kính, cũng hướng nàng nói khiểm. Người nằm đó vì sao đi không từ giã, vừa biến mất chính là đã nhiều năm, người biết không? Ta vì tìm được ngươi. Là thật đã dùng hết toàn bộ biện pháp, ngươi có biết mấy năm này ta đều là làm sao sống đến sao? Mà bây giờ ngươi nói tới nói đến, nói cầu hôn liền cầu hôn, ngươi đem ta đương cái gì? Hiện tại Lục Viễn cũng không là phía trước Lục Viễn, tại Trương Vĩ Hào phân tích cùng xúi dục phía dưới, hắn đã sớm thấy rõ ràng Giang Hạo Khôn khuôn mặt thật, là một điểm không cấp đối phương lưu mặt mũi, là đem chính mình mấy năm nay trải qua cùng chính mình vị kia hảo huynh đệ đâm sau lưng tất cả đều nói cho Cam Kính. Cam Kính như thế nào tuyển chọn là nàng sự tình, nhưng chính mình không cần thiết giúp đỡ Giang Hạo Khôn loại người này tra giấu giếm, là hắn khiếm ta Lục Viễn, không phải là ta Lục Viễn khiếm hắn, ta cùng hắn đã sớm không là bằng hữu nữa, đây cũng là Lục Viễn vừa rồi tại sao muốn đem bột tiêu cay tát Giang Hạo Khôn trên mặt cùng trong mắt nguyên nhân. Này làm sao có khả năng, ngươi có phải hay không đang gạt ta, ngươi là gạt ta đúng hay không, Hạo Khôn hắn tại sao có thể như vậy? Mặc dù có một chút khó có thể tin. Nhưng đây là sự thật, ta xác thực phạm vào không ít sai lầm, không có sáng sớm nói rõ với ngươi, nhưng sự thật chính là sự thật, có một số việc rất khó nói không có tính toán của hắn tại, ta đã thác nhân tìm giúp ta tìm lúc trước cái kia một vài người, xác nhận tin tức thật giả, có một số việc ngươi muốn nguyện ý, ta hiện tại liền có thể trở về với ngươi tìm Giang Hạo Khôn đối chất nhau. Lục Viễn là gương mặt mong chờ nhìn Cam Kính, rất muốn theo bên trong miệng nàng được đến đáp án. Lão công, ngươi nói đợi lát nữa là Cam Kính một người trở về. Vẫn là hai người cùng một chỗ trở về. Hoặc là cũng không có khả năng trở về. Trương Vĩ Hào vẫn chưa trả lời. Một bên Thẩm Hồi Ước Ân là trực tiếp thay hắn hồi đáp không có khả năng. Người trưởng thành thể diện, dù như thế nào Cam Kính đều là trở về. Lục Viễn liền không nhất định, xác suất lớn sẽ là Cam Kính một người trở về. Tưởng Nam Tôn nhất thời cũng không biết ứng nên nói cái gì. Có chút đồng tình Lục Viễn, nhưng lại thật có thể lý giải Cam Kính. Ít nhất nàng bây giờ còn không có như vậy ra mặt dày đứng ở đạo đức điểm cao chỉ trích Cam Kính cái gì, dù sao nàng cũng chỉ là một cái gì thái thái vợ bé mà thôi, rất khó đứng lấy nói chuyện không đau thắt lưng. Chương 648 khi phách hộ thê. Trầm tiểu thư ngươi đây là ý gì, ta cần phải một cái giải thích hợp lý. Đã là theo an ninh nhân viên bên kia biết được sự tình từ đầu đến cuối Giang Hạo Khôn âm trầm gương mặt, trực tiếp tìm tới Thẩm Hồi Ước Ân chất vấn nói. Thẩm Hồi Ước Ân còn chưa lên tiếng. Một bên Trương Vĩ Hào là gương mặt khí phách bảo vệ chính mình di thái thái vợ bé ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Giang Hạo Khôn ánh mắt chất vấn nói giải thích. Muốn cái gì giải thích? Lục Viễn cũng là bạn của ta, làm ăn là làm ăn, tư nhân quan hệ là tư nhân quan hệ, ta còn cho rằng Giang tổng ngươi như vậy người làm ăn là đem công sự cùng việc tư phân thực mở mới đúng, không nghĩ tới ngươi thế nhưng công và tư chẳng phân biệt được. Ta cùng Hồi Ước Ân đối với ngươi cùng Lục Viễn ở giữa ân oán cá nhân hứng thú không lớn. Bất quá Lục Viễn là Phổ Lạp Đạt tửu điếm nhà hàng Tây hành chính đầu bếp chính, sao càng là đại biểu tửu điếm tham gia thế giới chủ vương trận thi đấu, ta bản thân phi thường thưởng thức hắn, quá yêu thích thủ nghệ của hắn. Sinh ý chàng thượng sự tình chỉ cần là tại hợp lý phạm vi bên trong, ta không có khả năng quá nhiều can thiệp, bởi vì ta công và tư rõ ràng. Giống như ngươi cùng A Nhĩ Nặc hợp tác, ta không có minh tìm làm phiền ngươi, dùng hết thủ đoạn đánh ép ngươi cùng Giang thị tập đoàn. hỏi ngươi muốn giải thích giống nhau. Công là công, tư là tư. Bằng không ngươi cùng Hận không thể giết chết cô ta à, nhĩ nặc hợp tác, ta là có nên hay không phòng ngừa chu đáo, trước biến thành ngươi cùng Giang thị tập đoàn phá sản dọn bàn. Dù sao ngươi cùng đối thủ của ta nhưng là hợp tác đồng bọn, đi gần vô cùng, ai biết ngươi cùng hắn đánh rốt cuộc là cái gì tính toán. Kỳ thật loại sự tình này đại gia ngầm hiểu lẫn nhau là được, nhưng Giang Hạo Khôn bây giờ lại là tìm đến Thẩm Hồi Ức Ân muốn một lời giải thích, kia Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng hỏi hắn muốn khởi giải thích. Ngươi có thể cùng đối thủ của ta, kẻ địch hợp tác, đương trước ngựa của hắn tốt, ta cùng tình địch của ngươi trở thành bằng hữu, kéo hắn một phen có vấn đề sao? Ngươi hỏi ta muốn giải thích, ta đây có phải hay không cũng cần phải dùng điểm thủ đoạn không thường quy thật tốt thanh coi một cái ngươi bên này cũ sổ sách. Nguyên bản còn giận không thể chi Giang Hạo Khôn lúc này là chớp mắt bình tĩnh lại, đồng thời cũng là thật cảm nhận được rất lớn áp lực, phát hiện bốn phía không ít ma đô bản địa hào môn chính là tại xem náo nhiệt, thậm chí là các loại vui sướng khi người gặp họa, căn bản không có cho hắn sân ga tính toán. Không có nó. Việc này bản thân chính là ngươi Giang Hạo Khôn chính mình trêu chọc đến, ngươi có thể bí mật các loại tiểu động tác, bên kia nhân tự nhiên cũng có thể dùng phương thức của hắn còn lấy nhan sắc. Hơn nữa hôm nay này náo nhiệt có vẻ giống như là so tưởng tượng càng có ý tứ, ngốc tử đều nhìn ra được người âu yếm nữ nhân có vẻ giống như là theo vừa rồi nam nhân kia quan hệ thực không bình thường, nhìn bộ dạng ngươi ngược lại như là hoành đao đoạt ái bên thứ ba. Thật có lỗi, là ta nhất thời không có khống chế được cảm xúc, nguyên lai là Phổ Lạp Đạt nhà ăn tân nhậm hành chính đầu bếp chính, gia hỏa kia nhưng là có tiền khoa, phía trước là đang tại nước Mỹ ngồi bên kia quá 2 năm tù. Giang Hạo Khôn bên này không nể mặt, Thẩm Hồi Ức Ân tự nhiên cũng không có khả năng khách khí với hắn, là gương mặt châm chọc khiêu khích kẹp thương mang bổng nói Lục Viễn phía trước vì sao tỏa 2 năm tù Giang tổng ngươi không có khả năng không rõ ràng lắm a. Người khác chính là ủy thác ngươi giúp hắn chiếu cố bạn gái của hắn, cũng không cho ngươi đâm sau lưng hắn, cướp đi bạn gái của hắn, bây giờ bị nhân tìm tới cửa, không phải nên là sao? Như thế nào cũng phải cho người khác một câu trả lời hợp lý a. Nguyên bản còn rất tò mò một đám ăn dưa quần chúng, hiện tại cuối cùng là hiểu rõ đây là như thế nào một cái dưa. Nguyên lai Giang Hạo Khôn mới là bên thứ ba, thậm chí vì được đến huynh đệ bạn gái là cố ý hãm hại huynh đệ ngồi tù, sau đó để giúp chiếu cố danh nghĩa trực tiếp đâm sau lưng, cướp đi huynh đệ nữ nhân, nếu quả thật là như vậy cái Giang Hạo Khôn thật đúng là cái ti tiện tiểu nhân a. Giang Hạo Khôn vừa nghe lời này chỉ biết đối phương là có chuẩn bị mà đến, khó trách hôm nay Hô Tôn Hàng Quý đột nhiên xuất hiện, nguyên lai là cấp chính mình an bài như vậy một phần đại lễ. Chính mình vẫn là nghiêm trọng đánh giá thấp vị này thủ phủ thủ đoạn, xác thực lợi hại, một chút liền đánh trúng chính mình tam tắc mạng môn. Chính là Thẩm Hồi Ức Ân, Giang Hạo Khôn còn có khả năng biểu hiện rất cường thế, khẳng định không có khả năng cứ tính như thế, cái này cũng không phải là đúng sai vấn đề, mà là mặt chi tranh, không rên một tiếng tự nhận không hay ho, sẽ làm nhân cảm thấy hắn Giang Hạo Khôn Giang thị tập đoàn sợ đối phương, này đối với bọn hắn sau cạnh tranh rất bất lợi. Nhưng bây giờ Trương Vĩ Hào trực tiếp đứng ra khí phách hộ thê, thậm chí trực tiếp cầm lấy hắn cùng A Nhĩ Nặc hợp tác sự tình nói việc, cái này không tốt lại từng bước ép sát rồi, thậm chí chính mình còn phải chủ động kỳ nhuyễn lui nhường một bước, cho mọi người một cái hạ bậc thang. Trương Hành cái này hiểu lầm ta, Bảo Cách Lệ tửu điếm cùng Bảo Cách Lệ đại lý sự tình nhưng là phát sinh tại Yêu Mã Sĩ chi tranh phía trước, đều là ký hợp đồng, nhiều tiền như vậy quăng vào đi, cũng không thể cứ như vậy trực tiếp nước dội lá môn a. Tiền bồi thường bao nhiêu? Tiền này ta cho ngươi ra. Trương Vĩ Hào liền là cố ý, hắn muốn nhìn xem Giang Hạo Khôn trả lời như thế nào. Giang Hạo Khôn là làm mộng đều không nghĩ tới Trương Vĩ Hào có thể như vậy hồi phục, là kiên chỉ có chút gượng ép nói chỉ là Bảo Cách Lệ tửu điếm trước sau liền bỏ vào vượt qua 30 ức, cộng thêm. 50 ức đủ chưa? Không đủ vậy 70 ức, ta còn có khả năng lại thêm. Hoặc là ngươi đem Giang thị tập đoàn bán ta như thế nào? Ta có thể ra đến 500 ức, tiền mặt, duy nhất tiền trả. Trương Vĩ Hào lời này vừa ra, ở đây không ít người đều là hít sâu một hơi, đây đúng là quá khí phách quá mẹ nó có tiền, không hổ là thủ phủ, không hổ là mở ngân hàng, thật sự cùng chỉ còn phía dưới tiền. Giang Hạo Khôn lúc này cũng là bị triệt để đả kích rồi, người khác nói 500 ức hãy cùng nói 500 khối không sai biệt lắm, hơn nữa còn là thật lấy được đi ra, người nếu dám bán, người khác liền thực có can đảm bỏ tiền. Bảo Cách Lệ tửu điếm cổ phần cùng quyền đại lý khẳng định không đáng giá 70 ức. Ít nhất hiện giai đoạn không đáng giá, Giang thị tập đoàn hiện giai đoạn cũng không có khả năng giá trị 500 ức chẳng phải là hoàn toàn cổ phần khống chế, nhưng Giang Hạo Khôn không có khả năng sẽ đồng ý, thật phải đáp ứng rồi, Giang gia vĩnh viễn chỉ có thể là ma đô nhị lưu hào môn, vĩnh viễn cũng không đú nổi với đời. Việc buôn bán chú ý chính là một cái thành tín, tuy rằng Trương Hành ngươi rất thành ý, nhưng ta cũng chỉ có thể là đại biểu Giang thị tập đoàn nói tiếng xin lỗi. Cho nên a, Lục Viễn, chuyện đó ta nhiều nhất cũng chỉ có thể là thay ta ra hồi ức ân cùng Giang tổng ngươi nó một tiếng thật có lỗi, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Hạo Khôn là thật bị Trương Vĩ Hào bức cho điên rồi, không mang theo như vậy ăn hiếp người khác, nhưng hắn thật không thể chiêu vào, song phương hoàn toàn không đúng các loại, tính là A Nhĩ Nặc duy trì hắn cũng không dùng, chính là A Nhĩ Nặc tự mình ra tay, tại Trung Quốc thị trường hắn cũng tuyệt đối không thắng được. Trừ phi là Ma Đô ngũ đại gia tộc trong này tùy ý hai nhà liên thủ, ba nhà khác không ra tay, lúc này mới có thể chân chính chống lại, muốn đánh là không có khả năng, bởi vì Trương Vĩ Hào cùng Lâm Thị Ngân Hàng cơ bản mâm không ở Ma Đô. Đây chỉ là người khác nội địa trong này một cái lô cốt đầu cầu, còn không phải là duy nhất cái kia. Chương 649 sớm liền không thể quay về. Nhìn khí phách hộ thê, Đỗi Giang Hạo Khôn á khẩu không trả lời được chỉ có thể chủ động chịu thua Trương Vĩ Hào, Thẩm Hồi Ức Ân khỏi phải nói là có nhiều vui vẻ, ánh mắt tất cả đều là Trương Vĩ Hào đẹp trai thân ảnh, cảm thấy mình là thật sự rất hạnh phúc. Không đợi Thẩm Hồi Ức Ân bên này hài lòng bao lâu, liền trực tiếp nghe được Tưởng Nam Tôn gương mặt kinh hô cam kính trở về. Vẫn thật là chỉ có nàng một người, Lục Viễn không theo lấy trở về. Không thể không nói cam kính trở về là bang Giang Hạo Khôn vãn hồi rồi không ít mặt, cũng cho hắn dưới bậc thang, bằng không tiếp tục đổi đi xuống hắn là thực sự có một chút sợ chính mình sẽ bị Trương Vĩ Hào cấp hoàn toàn ép điên. Gia hỏa kia thật sự là quá biết lấy thế ép người, mệt chính mình phía trước còn cho rằng đối phương là người khiêm tốn, thật vô cùng có vận mệnh, nguyên lai là đại gian giống như chung mà thôi, gia hỏa kia quả nhiên thực đáng sợ, tâm cơ rất sâu. Khó trách là liền A Nhĩ Nặc già như vậy hồ ly đều thua ở tay hắn phía trên. Cam mời người bên này không có chuyện gì sao? Giang Hạo Khôn là gương mặt quan tâm hỏi cam kính tình huống, nhìn ra được hắn là thật vô cùng quan tâm cái này nữ nhân. Cam kính nhìn Giang Hạo Khôn ánh mắt nhưng thật ra là có chút phức tạp, nào có nhiều như vậy ngốc bạch ngọt, tốt tiên sinh lại không phải là thần tượng kịch, nào có thần tượng kịch sẽ tìm Nhan Vương biểu diễn, cho nên kịch trung nhân vật phần lớn đều là chỉ số thông minh online. Có thực phức tạp tính cách, cùng đường đường chính chính nhân tính thực tiếp cận. Liền cầm lấy Giang Hạo Khôn nêu ví dụ, mặc dù là thiết lập vì phản diện, nhưng bản thân thật không coi vào đâu kẻ xấu, chỉ có thể nói tại ở phương diện khác có chút bất cận nhân tình, duy chỉ có xem như có chút chỗ xấu, chủ yếu cũng là tại đối phó Lục Viễn cái này hay huynh đệ phương diện, nhưng cái này không phải là hắn cố ý hại huynh đệ, cùng huynh đệ có cửu oán, đơn thuần là hắn quá yêu huynh đệ nữ nhân, đã yêu đến phong ma. Vì huynh đệ nữ nhân là thật có thể cắm vào hai huynh đệ đao tham khảo thiết đàm thần hầu. Cho nên tính là biết Lục Viễn vẫn là tình cảm mình đường thượng lớn nhất chướng ngại vật, nhưng là không nghĩ tới dùng quá phương thức cực đoan, thậm chí mặt sau tại biết Lục Viễn một chút gặp được sau là có áy náy tâm lý, cũng nghĩ tới bồi thường đối phương, chỉ cần không đem cam kính nhường ra đi, hắn là thật nguyện ý cùng Lục Viễn thật tốt nói chuyện, bằng không Lục Viễn cũng cuối cùng không đảm đương nổi muội phu của hắn thật muốn không đồng ý hãy cùng Giang Lai bạn trai trước không sai biệt lắm. Chính như Trương Vĩ Hào phán đoán cái kia dạng, hiện tại cam kính sớm liền không thể quay về, tuy rằng thực kinh ngạc Lục Viễn mấy năm nay gặp được cùng Giang Hạo Khôn có khả năng là có ở sau lưng làm một việc, nhưng nàng rõ ràng Giang Hạo Khôn vì sao có thể như vậy làm, so với Lục Viễn tùy hứng cùng tự tưởng rằng, cam kính ngược lại cảm thấy Giang Hạo Khôn có chút đáng thương, chính mình thật phải rời khỏi hắn, hắn khả năng thật sẽ nổi điên, cả người trở nên phi thường cực đoan, điên cuồng. Cam kính không nói thêm gì. Mà là nắm lấy Giang Hạo Khôn tay gương mặt ôn nhu nói Hạo Khôn, chúng ta kết hôn a, Lục Viễn bên kia ta đã cùng hắn nói rõ, ta cũng đã chấm dứt tâm kết của ta, nếu như ngươi còn nguyện ý lời nói, ta đáp ứng. Giang Hạo Khôn gương mặt khó có thể tin nhìn cam kính, này một chớp mắt hắn chính xác là yêu chết cái này làm hắn vô cùng si mê nữ nhân, bởi vì hiện tại Lục Viễn cũng không kém, tuy rằng Giang Hạo Khôn một chút còn không rõ ràng lắm đối phương tình hình gần đây, nhưng nếu vào Trương Vĩ Hào mắt, có ủng hộ của hắn. Nhất định là so trước kia thành công hơn huy hoàng hơn, mà cho dù là như vậy cam kính cũng nguyện ý lưu tại bên cạnh chính mình thân thể, thuyết minh nàng đối với mình là thật tình, nàng thật đã hoàn toàn buông xuống Lục Viễn. Ta đương nhiên nguyện ý, ngươi có biết ta chờ đợi ngày này ta cũng chờ đã bao lâu sao? Chính xác là thật tốt quá, lúc này Giang Hạo Khôn là toàn bộ đều không thèm để ý, là phát ra từ nội tâm hài lòng, cao hứng, không ít người cũng nhận được hắn một chút cảm nhiễm, nhào nhào bắt đầu vỗ tay lên. Không có biện pháp, Trương Vĩ Hào đều đi đầu vỗ tay, những người khác cũng chỉ có thể là theo lấy vỗ tay chúc phúc, có sao nói vậy, liền phong độ tới nói, Trương Vĩ Hào đừng nhìn tuổi trẻ, xác thực vượt qua Giang Hạo Khôn không ít, toàn bộ hành trình đem hắn đắn đo gắt gao, quả nhiên là nổi danh phía dưới vô hư sĩ, đây là thật lợi hại. Đây coi là hữu tình nhân sẽ thành thân thuộc sao? Đồng tình chiếm 3 phần, thân tình chiếm 5 phần, còn lại 2 phần là cảm động a, duy chỉ có không có tình yêu, nhưng nữ nhân có thể bởi vì bất kỳ cái gì một cái lý do cùng một cái nam nhân kết hôn, nhưng duy chỉ có không thể bởi vì yêu tình này một cái lý do, tình yêu thêm cái gì đều được, nhưng duy chỉ có không thể chỉ có tình yêu. Thẩm Hồi Ức Ân cùng Tưởng Nam Tôn phảng phất là nghe rõ rồi, nhất là có chút luyến ái não Thẩm Hồi Ức Ân, nàng là cực kỳ có cảm xúc, cảm thấy thật đúng là như vậy. Không phải nói tình yêu không trọng yếu, nhưng kết hôn không phải là trò đùa, nếu như chính xác là chỉ có cái gọi là tình yêu, cái khác không có gì cả, dạng này hôn nhân không muốn cũng thế, dù sao hôn nhân lại bảo tình yêu phần mộ, khi kết hôn sau tình yêu rất nhanh liền phục hồi, càng lúc càng mờ nhạt, gì cuối cùng cũng không phải là. Trương Vĩ Hào cũng trực tiếp là đem đoạn văn này phát cho Lục Viễn, nói cho hắn, hắn rốt cuộc thua ở đâu. Lúc vừa mới bắt đầu Lục Viễn là yêu tình chiếm 7 phần, thân tình chiếm 2 phần, cảm động chỉ có 1 phần, rất lâu đều là Lục Viễn tại mình cảm động, hắn căn bản không biết cam kính thật chính là muốn. Về sau bởi vì Lục Viễn muốn chết, tình yêu là càng ngày càng ít, cảm động càng là trực tiếp biến mất, thân tình còn có 1-2 phần lưu lại, chú ý, nghĩ phải biết hắn tình huống xác thực, muốn theo bên trong miệng hắn biết đáp án. Nhưng căn bản là không có khả năng quay đầu lại nữa, trừ phi Lục Viễn không đi đường thường, hóa thân cao ngoạn. Nếu như là Trương Vĩ Hào lời nói, muốn bắt cam kính như vậy nữ nhân quá dễ dàng, trực tiếp hung hăng dạy dỗ một phen là được, hiếp bức thêm lợi dụ, nhẹ như vậy thục nữ kỳ thật thực dễ dàng bắt, thế nào cần phải biến thành phiền toái như vậy. Tại Trương Vĩ Hào nhìn đến, cam kính chính là qua nói thêm nữa, là thật chọn phía trên rồi, cũng không nhìn mình bây giờ đều bao lớn. Chỉ có thể nói là liếm chó nội cuốn cổ vũ những cái này lớn tuổi thẳng nữ kiêu ngạo khí diễm, làm cho các nàng thật cho rằng chính mình trí tử đều là tiểu tiên nữ biên kịch hoa. Bất quá Trương Vĩ Hào cũng không có ý định đem hắn cái kia một chút đường ngang ngõ tắt truyền thụ cấp Lục Viễn, tuy rằng đều là một người diễn, nhưng đây là Lục Viễn, không phải là Lưu Hoa Cường. Náo nhiệt nhìn không sai biệt lắm liền có thể lối ra rồi, Trương Vĩ Hào liền trực tiếp mang theo chính mình hai cái di thái thái vợ bé ly khai. Hắn đối với cam kính lại không có gì hứng thú, tốt tiên sinh bộ này kịch nữ chủ. Hắn là một cái cảm thấy hứng thú đều không có, thật muốn đối với Giang Sơ Ảnh cảm thấy hứng thú, 30 mà thôi Vương Mạn Ni đều so Giang Lai Cường, này nhưng là chân chính hào môn lạm giao nữ, là chân chính sống nguội không kỵ. Mới quen Lục Viễn, liền bởi vì hắn đem đại ca của mình cùng cam kính biến thành mặt quét rác không xuống đài được liền trực tiếp cùng nhân lăn ga giường, như vậy hàng nát Trương Vĩ Hào đều ngại bẩn đừng tắm, nhân vật này thật rửa không sạch. Chương 650 bành nãi nãi bánh chèo 1. Còn thật xuất hiện, các ngươi đi về trước, ta ngày mai giúp xong sẽ đi qua tìm các ngươi, bằng không Lục Viễn cái này con vịt đã đun sôi sợ là lại muốn bay đi. Đã ngồi ở ô tô xếp sau Trương Vĩ Hào tại thu được kim bài tiểu nằm vùng bành dai lúa phát đến WeChat về sau, lập tức là theo bên người hai cái di thái thái vợ bé nói một tiếng, sau đó là làm lái xe đem hắn đưa đi Lục Viễn lúc này chỗ quán bar. Bành dai lúa bản thân là theo lấy tiến vào. Bất quá chủ yếu là tại mỹ thực khu ăn nàng đại tiệc, căn bản sẽ không ăn cái gì cơm chiều, bụng là thật đói bụng, hơn nữa này đồ ăn ở bên trong đối với người bình thường mà nói nhưng là rất lực hấp dẫn, cao thấp cũng là cái loại này nhân cùng 1000 cao xa tiệc đứng. Sau Lục Viễn kéo lấy cam kính trốn chạy, Trương Vĩ Hào liền làm chính mình sáng sớm chuẩn bị tốt bảo tiêu mang theo bành dai lúa cùng một chỗ cùng đi qua, nhìn chằm chằm một điểm, miễn cho Lục Viễn nhất thời luẩn quẩn trong lòng gặp được cái gì ngoài ý muốn. Cho nên bành dai lúa cùng Lục Viễn, đêm nay nhưng thật ra là không cùng Trương Vĩ Hào đánh nhau đối mặt, cũng không biết thân phận chân chính của hắn, Thẩm Hồi Ức Ân là bản thân sẽ không giấu giếm, cộng thêm Trương Vĩ Hào tự xưng là đường ca, cho nên hai người nhận thức có một chút liên hệ rất bình thường. Thẩm Hồi Ức Ân rất là ngoài ý muốn truy vấn nói là xảy ra chuyện gì sao. Giang Hạo Khôn trả thù, không có ý định buông tha hắn. Còn thực sự không phải là, Giang Hạo Khôn người này nói như thế nào đây? Bản thân chỉ là người làm ăn, đổ cũng không tính là cái gì kẻ xấu, chính là bởi vì quá yêu thích huynh đệ nữ nhân, bản thân cùng Lục Viễn thật không có thù gì, thậm chí là thật đem đối phương đương huynh thứ, cho nên rõ ràng có thể hại Lục Viễn thảm hại hơn, thậm chí giết chết hắn, làm hắn trực tiếp nhân gian bốc hơi lên, nhưng thời điểm mấu chốt lúc nào cũng là thủ hạ lưu tình, nếu như Lục Viễn nguyện ý giao dịch, chủ động bỏ đi, hắn là phi thường nguyện ý thật tốt bồi thường đối phương. Giang Lai ngươi nên biết a, có nghe nói qua nàng một việc. Bởi vì Lục Viễn vừa rồi đại xuất danh tiếng, bây giờ là bị nữ nhân này theo dõi, nữ nhân này chiêu số nhưng là thực giả, vì trả thù anh của nàng là chuyện gì đều làm được đi ra, hay là ta tự mình đi qua nhìn chằm chằm một điểm a, các ngươi nữ nhân cuối cùng vẫn là không quá thuận tiện. Thẩm Hồi Ức Ân rất là lý giải gật gật đầu, tuy rằng không có gì, nhưng truyền đi xác thực ảnh hưởng không tốt, hiện tại nhìn chằm chằm nàng quá nhiều người, tự nhiên là hận không thể cho nàng còn có Trương Vĩ Hào các loại thêm lấp, cho nên tại bên ngoài cùng khác phái cùng xuất hiện thời điểm xác thực được đặc biệt chú ý, nam khuê mật cái gì càng là hết thảy không bàn nữa, những cái này tất yếu đúng mực cùng người trưởng thành thể diện, cùng loại thầm hồi ức ân như vậy hào môn đại tiểu thư là phi thường rõ ràng. Liền tưởng nam tôn cũng thực có chừng mực. Tuy rằng Giang Lai phía trước tại máy bay phía trên giúp bọn hắn một phen, dùng chính mình chặng đường tạp cho nàng thăng khoang thuyền, nhưng tình huống bây giờ không giống với, chính mình nhưng là tiếp nhận rồi nhiệm vụ bí mật, vạn nhất muốn đem Lục Viễn vứt bỏ, chính mình cùng nãi nãi nửa đời sau nên làm cái gì bây giờ. Hơn nữa thắng ca nhưng là thiên đinh vạn chúc đừng cho Lục Viễn lại uống rượu. Lục Viễn tự nhiên vẫn là lão đức hạnh, một cái tâm tình không tốt liền muốn uống rượu trốn tránh, nhiều năm như vậy đã thành thói quen tự nhiên là không tốt sửa, nhưng bây giờ không giống, ký hợp đồng, còn có Bành Giai Lúa cái này tiểu bà quản gia tại, hắn còn thật không có biện pháp uống, đồng thời cũng đề phòng lên cái này đột nhiên xuất hiện từng có gặp mặt một lần tướng mạo xinh đẹp xa lạ nữ nhân. Tiểu muội muội, nơi này chính là không cho phép vị thành niên nhân tiến đến, ngươi trưởng thành sao? Ta trưởng thành không thành năm không cần ngươi quan tâm. Lần trước kia cái bên trong trình tạp thăng khoang thuyền sự tình ta mặt sau kiếm tiền trả lại ngươi, nếu không ta hiện tại liền trả lại ngươi. Bành Giai Lúa nói xong là trực tiếp hướng về Lục Viễn nói lão Lục coi như ta cho ngươi mượn, ta trước tiên đem tiền còn nàng. Những chuyện khác Lục Viễn không chắc đáp ứng, loại sự tình này Lục Viễn còn thật không có khả năng cự tuyệt, bản thân hắn liền không thích nợ nhân tình, đồng thời cũng hiểu được Bành Giai Lúa là thật lớn lên, biết xuất môn bên ngoài đừng tiện nghi gì đều chiếm đạo lý. Lục Viễn trực tiếp theo bên trong túi lấy ra một bước tiền mặt ném cho Giang Lai, nhiều cho dù là bồi thường nàng lợi tức, rõ ràng cũng là không nghĩ cùng nàng có cái gì cùng xuất hiện, hắn hiện tại vừa bị ném, chính phiền, không quá muốn cùng chưa quen thuộc nữ nhân có nhiều lắm tiếp xúc. Giang tiểu thư, ngươi có thể lớn hơn ngươi ca ra mặt hậu A, Lục Viễn cùng đại ca ngươi. Tương lai đại tàu đều nháo thành như vậy, ngươi còn không biết xấu hổ, như thế nào. Tinh toán qua trên hắn, cùng hắn trên giường, dùng chính mình an ủi hắn. Sau đó xui khiến hắn với ngươi liên minh cùng một chỗ đối phó đại ca của ngươi cùng tương lai đại tẩu. Nhìn có chút mộng vòng Lục Viễn, vừa mới đổi Trương Vĩ Hào là nhiều bổ sung một câu nói Giang Lai, Giang Hạo hôn thân muội muội, bởi vì chính mình bạn trai trước sự tình cùng đại ca của mình không đối phó, đồng thời khó chịu đại ca của mình cưới Cam Kính, bởi vì nàng đều không chiếm được hạnh phúc, dựa vào cái gì ngăn cản đại ca của mình có thể hạnh phúc, hai huynh muội đời trước chính là kẻ thù, nàng thích nhất làm đúng là mang khác biệt nam nhân về nhà khí đại ca của mình. Có tiếng đổi nam nhân so với thay quần áo còn mau. Mà ngươi như vậy chính là nàng tốt nhất trả thù công cụ, thật muốn cùng ngươi trên giường, đem ngươi mang về nhà, có thể đem nàng đại ca cấp tức chết đi được, mà Cam Kính đến lúc đó tự nhiên cũng không tiện gả tiến bọn hắn Giang gia, không nói khác quang là huynh muội bọn họ cha mẹ liền không có khả năng sẽ đồng ý. Đến lúc đó ngươi cùng Cam Kính cùng một chỗ bị Giang gia đuổi ra khỏi nhà, nói không chừng các ngươi còn có thể gương vỡ lại lành, ai kêu vừa rồi Cam Kính đáp ứng Giang Hạo khôn cầu hôn. Nàng hiện tại thật nóng này, có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Bị Trương Vĩ Hào trước mặt mọi người chọc thủng Giang Lai, chẳng sợ bản thân đã sớm không thèm để ý ra mặt rồi, lúc này cũng giống là bị trực tiếp lột sạch quần áo giống nhau, nhưng nàng còn thật không có biện pháp phản bác, bởi vì người khác nói cũng là lớn lời nói thật. Trương Vĩ Hào có thể đem Lục Viễn dạng người này đào ra, rõ ràng cho thấy đánh biết người biết ta chủ ý, sợ là đối với huynh muội bọn họ cùng toàn bộ Giang gia đều điều tra rất rõ ràng. Là sớm liền nhìn chằm chằm bọn hắn Giang thị tập đoàn. Về phần nguyên nhân, Giang Lai đương nhiên biết, nói không sợ là lừa người, cho nên nàng dám cùng bất luận kẻ nào hợp tác, tìm Lục Viễn tức giận đại ca của mình, quấy nhiễu đại ca của mình hôn sự, nhưng nàng không có khả năng cùng Trương Vĩ Hào hoặc là Thẩm Hồi Ức Ân hợp tác, phản bội Giang thị tập đoàn cùng toàn bộ Giang gia, nàng chính là tâm lý có oán khí, lại không phải là đầu óc ngõa tháp, cùng ngoại nhân nội ứng ngoại hợp hủy diệt toàn bộ Giang thị tập đoàn, vẫn là như vậy đáng sợ kẻ địch. Giang Lai phía trước nhưng là đã biết Trương Vĩ Hào lợi hại, đại ca của mình hoàn toàn không phải là đối thủ, bị đối phương trêu đùa ở vỗ tay ở giữa, cho nên là không rên một tiếng, yên lặng thu thập xong vật phẩm tùy thân của mình, rất là khẩn trương rời đi Trương Vĩ Hào tầm mắt của bọn họ phạm vi. Chương 651 Bành nãi nãi bánh chèo 2. Giang Lai cái này nguyên bản còn làm Bành Giai Lúa ấn tượng rất tốt xinh đẹp đại tỷ tỷ, bây giờ là thật đem nàng cấp hoàn toàn bộ không lời rồi. Bành Giai Lúa là nhịn không được nhiều hỏi một câu nói thân huynh muội. Thân? Vậy tại sao à? Gặp nhân không quen, bị cha nam lừa a, đáng tiếc luyến ái não, chính mình thấy không rõ lắm, hãm thật sự sâu, yêu phải chết muốn sống, đau lòng muội muội Giang Hạo Khôn liền khiến cho một chút thủ đoạn, làm hai người chia tay. Kết quả cái kia cha nam cũng là ngoan nhân, nếu Giang Hạo Khôn không cho hắn đường sống, phá hủy hắn phú quý, vậy hắn liền muốn làm huynh muội bọn họ trở mặt thành thù, cho nên làm như là Giang Lai mặt tự sát, trực tiếp là làm Giang Lai tao thụ rất lớn tâm lý vết thương, cũng hoàn toàn oán hận lên cái này hại chết chính mình bạn trai trước thân đại ca. Bất quá Giang Lai trả thù đại ca của mình phương thức thực đặc biệt, một bên là các loại hạ nhãn dược, ngăn chờ Giang Hạo Khôn cùng Cam Kính hôn sự, mặt khác chính là lạm giao, mang khác biệt nam nhân về nhà các loại lãng phí chính mình khí đại ca của mình. Cái gì tập thể hình giáo luyện, tiểu hắc tiểu bạch, nghe nói còn ngoạn nhiều người đàn nằm sấp, dù sao thanh danh tại ma đô phía trên lưu vòng tròn không phải là bình thường lạt, đều nhanh 30 rồi, còn không có gả đi ra ngoài, chân chính môn người cầm đồ đối với sợ là căn bản chướng mắt như vậy xe buýt. Lục Viễn nguyên bản còn có một chút đồng tình Giang Lai, hiện tại cũng là đột nhiên có chút chán ghét, may mắn chính mình không cùng cái này nữ nhân uống rượu, bằng không thật muốn say rượu mất lý trí, bị nàng lĩnh trở về gặp Giang Hạo Khôn cùng Cam Kính. Lục Viễn đều có chút không dám tưởng tượng đến lúc đó hình ảnh. Cùng rất nhiều Trung Quốc nam nhân giống nhau, Lục Viễn đối với nữ nhân đi tìm tiểu bạch tiểu hắc, nhất là bạch hắc đàn nằm sấp các loại tạp giao thị phi bình thường chán ghét phản cảm thấy rất chán ghét người, cho nên là đối với Giang Lai ấn tượng rất kém cỏi. Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng là cố ý, dù sao Lục Viễn người này chính xác là quá mức thiện lương, bằng không kịch danh cũng không có khả năng gọi là tốt tiên sinh. Rượu vẫn là đừng uống rồi. Người cũng không biết xấu hổ ghét bỏ người khác, người chính mình lúc đó chẳng phải đang dùng cam chịu phương thức trốn tránh vấn đề sao. Người đem chính mình muốn làm người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dạng ngươi lại trả thù ai. Giang Hạo Khôn vẫn là Cam Kính. Có ý nghĩa sao? Người khác đều ở chung đã nhiều năm rồi, sớm đã có vợ chồng chi thực, người không hiện ra Cam Kính có thể còn có khả năng nghĩ ngươi nhiệm ngươi, người này vừa xuất hiện, nàng ngược lại là hoàn toàn buông xuống. Có phải hay không cảm thấy rất ủy khuất? Rõ ràng ngươi mới là người bị hại. Lục Viễn, ngươi thật không hiểu nữ nhân, ngươi căn bản không hiểu Cam Kính, ngươi không biết nàng thật chính là muốn là cái gì, ngươi vẫn luôn chính là tại mình cảm động, liền điểm ấy tới nói, ngươi xác thực không bằng Giang Hạo Khôn. Trương Vĩ Hào đồng thời còn tại trong lòng âm thầm bổ sung một câu càng không bằng ta. Lục Viễn đối với hôm nay kết quả này kỳ thật rất khó tiếp nhận, cho nên mới muốn uống rượu phát tiết, phát hiện Trương Thiên Thắng có vẻ giống như hiểu lắm cái này, Lục Viễn là nhịn không được hỏi thăm tới đến. Mình rốt cuộc thua ở chỗ nào? Hóa thân tình cảm đạo sư Trương Vĩ Hào là từ đầu đúng chỗ cùng Lục Viễn thật tốt trải vuốt một chút bọn hắn ba người phức tạp quan hệ, cùng Cam Kính cái này nữ nhân đặc điểm cùng làm người. Cùng một cái hơn 30 tuổi mau 40 tuổi lớn tuổi thẳng nữ đàm cảm tình là ngu nhất một sự kiện, phàm là có chút kinh nghiệm nam nhân cũng không có khả năng làm như vậy, đàm cảm tình hữu dụng lời nói, nàng làm sao có khả năng hiện tại cũng còn không ai thèm lấy. Lục Viễn bị Trương Vĩ Hào phun có chút mặt đỏ. Không tốt lắm ý tứ truy vấn nói kia phải nên làm như thế nào. Bán thảm giả vờ đáng thương, đem nàng một mình ước đi ra uống rượu tâm sự việc, nghĩ biện pháp làm nàng đồng tình ngươi thương hại ngươi, bồi ngươi uống rượu, sau đó đem nàng qua chén, thậm chí là kê đơn, hung hăng trêu đùa nàng dạy dỗ nàng, đem thân thể của nàng cùng tâm lý hoàn toàn chinh phục, thông qua nam nhân đặc hữu sở trường nói cho nàng, ngươi Cam Kính cái gì cũng không phải là, chính là một cái khiếm thu thập lão nữ nhân mà thôi. Trương Ái Linh cũng đã có nói. Nối thẳng nữ nhân linh hồn chỗ sâu mau lẹ nhất kính chính là nữ nhân âm đạo, nữ nhân có đôi khi nhu cầu kỳ thật rất đơn giản, đối với người nhóm nghĩ phức tạp như thế, rất lâu đều là người nhóm những cái này tự tưởng rằng nam nhân ở đàng kia mình cảm động. Tại thành công bắt Đường Tử Trần phía trước, Trương Vĩ Hào cũng không dám phách lối như vậy, nhưng liền Đường Tử Trần đều bị bắt về sau, Trương Vĩ Hào là quá tin tưởng những lời này. Chính xác là nhân bao lớn đảm bao lớn sinh, chỉ cần gan lớn, trinh tử phóng nghỉ đẻ. Nữ quỷ có cái gì tốt đáng sợ, nhất là vẫn là xinh đẹp nữ quỷ, chân chính sợ hẳn là các nàng mới đúng, quỷ hồn mà thôi, ai còn không phải như vậy đến. Cùng nghe mặt đỏ tai hồng bành dai lúa khác biệt, Lục Viễn nhưng là tại nước Mỹ sinh hoạt hơn 10 năm, là thật đã biết không ít trường cao gầy xinh đẹp xuất thân tốt lắm nữ nhân, cùng gì cũng không phải là người da đen câu kết làm bậy, thậm chí cấp lại, mà những cái này nữ nhân bình thường nhưng là rất cao ngạo rất khó truy, hiện tại hắn hiểu. Khó trách vị này thắng ca bên người tùy thời tùy chỗ cũng không thiếu cao chất lượng mỹ nữ, đây mới thực sự là cao thủ, chính mình cùng Giang Hạo Khôn. Kỳ thật chính là hai cái chày gỗ. Rượu liền đừng uống, gần nhất đều không nên đụng, kiểm tra sức khỏe báo cáo là ngày mai ra, khôi phục tình huống như thế nào, hẳn là đã là có cai rồi một tuần trái phải rượu a. Trương Vĩ Hào giao cho Bành Giai Lúa nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là giám sát Lục Viễn kiêng rượu, hơn nữa còn là có khởi công tư, còn không thấp. Nhưng ít ra cũng phải nửa tháng khởi bước, không có khả năng giới một ngày liền cấp một ngày tiền lương. Theo tháng đánh tạp, liên tục nửa tháng liền có 10 vạn, nhưng kế tiếp nửa tháng chặt đứt liền sẽ bắt đầu chụp tiền, uống một lần gục chụp 1 vạn, uống thượng 10 lần cũng chỉ có giữ gốc 1 vạn khoản đê bảo, liền nửa tháng đều liên tục không được, một phần không có. Bản thân cũng rất tham tiền, đồng thời phi thường thiếu tiền bành dai lúa tự nhiên là phi thường ra sức, cho nên bây giờ là nhìn chằm chằm đến thực nhanh, các loại canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, căn bản không cho Lục Viễn cộng rượu cơ hội. Lục Viễn tự nhiên cũng bị nha đầu kia ép buộc chính là khổ không thể tả, nhưng phía trước ký hợp đồng thời điểm liền có này một đầu, trừ phi chứng minh vị giác cùng khứu giác xác thực hoàn toàn không nhạy, không thể khôi phục, vậy mặc kệ, nếu như cơ năng bình thường, thông qua tốt nghỉ ngơi có thể từng bước khôi phục, như vậy nhất định tu hình dáng ấn bác sĩ an bài chấp hành. Đồng thời Trương Vĩ Hảo muốn nhớ không lầm lời nói, bành dai lúa nãi nãi là về hưu dược tề sư, nàng làm bánh chèo thực đặc biệt, nguyên kịch Lục Viễn chính là tại giải rượu sau một thời gian ngắn, ăn được nãi nãi bánh chèo sau đó khôi phục, đây chính là trong truyền thuyết xử lý, Trương Vĩ Hảo cũng là thực cảm thấy hứng thú. Như vậy, chưa mai ngươi cho ngươi nãi nãi nhiều nấu điểm nàng sở trường bánh chèo, ta cùng Uyển Du cùng một chỗ ăn bánh chèo, sau đó lại cùng đi bệnh viện cầm lấy báo cáo, nhìn hậu kỳ như thế nào khôi phục. Việc nào ra việc đấy, cảm tình sự tình buông xuống, kia cùng Giang Hạo Khôn sự tình cũng không thể cứ tính như thế, ít nhất ngươi muốn tại ngươi sở trường lĩnh vực thắng nổi hắn, làm hắn ra không đến đầu, đây mới là ngươi Lục Viễn chân chính phải làm sự tình, nam tử hán đại trượng phu muốn cầm được thì cũng buông được. Chương 652 bành nãi nãi bánh chèo 3. Ăn bánh chèo, cái gì hãm thầm hồi ức ân cùng tưởng nam tôn vừa nghe là ăn bánh chèo, biểu cảm lập tức có chút cổ quái, một bên Lâm Uyển Du đổ khá tốt. Sáng sớm hôm nay Trương Vĩ Hào là tiên mang theo Uyển Du đến đây chính mình tam di thái bên này, không nghĩ tới thất di thái tưởng nam tôn đã ở, hẳn là chờ đợi chính mình hôm nay, cho nên liền tán gẫu lên giữa chưa ăn bánh chèo sự tình, các nàng nếu cảm thấy hứng thú kia liền cùng đi ăn. Bành dai lúa nãi nãi là về hưu dược tề sư, con trai của nàng Biển Rộng, cũng chính là bành dai lúa ba ba, Lục Viễn tao gặp ngoài ý muốn hảo huynh đệ, khi còn sống quá yêu thích ăn chính mình mẹ bao bánh chèo, rau hẹ hãm, hẳn là còn có thịt dê hãm. Bởi vì là dược tề sư cho nên tài liệu có chút đặc biệt, ta nghĩ nếm thử nhìn, nói không chừng này bánh chèo sẽ là nhất nói không sai chiêu bài đồ ăn. Có chút sờ không được đầu mối thầm hồi ức ân cùng tưởng nam tôn nhìn nhau liếc nhìn một cái, gật đầu đáp ứng xuống, lão công khó được mời các nàng cùng nhau ăn cơm, liền Uyển Du cái này tiểu lão bà đều đi, thân là di thái thái vợ bé các nàng cự tuyệt tự nhiên không quá thích hợp, tuy rằng rau hẹ hãm mùi hơi nồng, nhưng xác thực kinh điển nhất phương pháp ăn, hãm liêu làm tốt lắm, đây chính là vị rất ngon. Trương Vĩ Hào trực tiếp là cấp bành dai lúa phát đi WeChat, làm nàng nhiều bao điểm, Trầm tiểu thư cùng bạn gái mình cũng có khả năng ăn, này người bạn gái tự nhiên là nói tưởng nam tôn, ân, bạn gái một trong, không có lông bệnh. Bành nãi nãi nhìn thấy Lục Viễn thứ nhất mắt, liền sai đem Lục Viễn nhận thức làm nhiều năm không thấy con Biển Rộng, đương trường mà bắt đầu bao Biển Rộng yêu nhất ăn bánh chèo. Lục Viễn nguyên bản muốn đem bành dai lúa một mình lưu lại. Bành dai lúa uy hiếp Lục Viễn nói nếu như hắn đi liền nói cho nãi nãi cha nàng đã chết chân tướng, không nghĩ lão nhân thương tâm Lục Viễn đành phải thôi, hỏi đang tại gói bánh chèo bành nãi nãi, bánh chèo có hay không hãm nhi, bành nãi nãi nói, bánh chèo không hãm nhi còn có thể kêu bánh chèo a kỳ thật cũng là một loại ám dụ. Phía trước bành nãi nãi kêu dai lúa ăn bánh chèo, dai lúa gión ra gión rén, tình nguyện không ăn cơm, cũng muốn trốn đi ra ngoài, đó có thể thấy được đến, bành nãi nãi là cỡ nào yêu gói bánh chèo. Thế cho nên trong nhà mọi người ăn sợ. Mà ở nguyên kịch bên trong, Lục Viễn khôi phục vị giác kia sáng sớm phía trên, ăn cũng là bành nãi nãi bao thịt dê hãm nhi bánh chèo. Về sau, bành nãi nãi lão niên chứng si ngốc trạng càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng còn tại liên tục không ngừng cấp con Biển Rộng gói bánh chèo. Thậm chí còn, thế nhưng hoa không để thủy ngay tại nấu bánh chèo, cầm lấy sinh bánh chèo tưởng rằng nấu chín không nóng miệng bánh chèo cấp Lục Viễn ăn, Lục Viễn nuốt sống cái bánh chèo. Phát hiện chính mình thế nhưng khôi phục vị giác, phảng phất là chớp mắt hoàn thành mình cứu rỗi Lục Viễn, gọi ra kia tiếng làm người ta mắt hiện lên nước mắt một tiếng mẹ. Bánh chèo, Trung Quốc truyền thống cái ăn, nhất là qua năm mới thời điểm mặc kệ thiên sơn vạn giảm, mặc kệ có tiền hay không, mặc kệ bên ngoài thừa bị bao nhiêu chỉ trích cùng ủy khuất, cũng muốn thật vui vẻ về nhà nhìn nhìn, cũng muốn tụ tập tại cùng một chỗ bao đốn bánh chèo. Bánh chèo tượng trưng chính là đoàn viên, đại biểu chính là gia cảm giác, cùng phụ mẫu yêu. Bánh chèo. Tại rất nhiều người lúc nhỏ, hoặc là nói tại Lục Viễn này bối nhân trước đây, không phải là thường xuyên có thể ăn được, chỉ có ngày Tết hoặc là đặc thù ngày bên trong mới có thể ăn được. Đối với hài sách thời đại không ít người tới nói, đây là ăn ngon nhất điểm tâm, yêu thật. Gói bánh chèo thời điểm hài lòng trước mặt cùng về sau, ngoạn bột mì, bóp diện đoàn, nấu bánh chèo thời điểm nhìn bánh chèo tại nước sôi bên trong cao thấp trôi nổi, tung tăng nhảy múa, tại thịnh gia cái kia nhất sát đoạn, rất nhanh thường một cái bỏ chạy, bao nhiêu tốt đẹp lại hồn nhiên thơ ấu nhớ lại. Mà những cái này tốt đẹp, đều là đâm sâu vào tại yêu cha mẹ của bọn họ nội tâm chỗ sâu. Hiện tại, Lục Viễn này bối nhân phần lớn là có công việc của mình, cuộc sống của mình, con của mình, bằng hữu của mình, nghe thấy, đăm chiêu suy nghĩ, đã cùng bọn hắn những cái này lớp người già nhân khác khá xa, thậm chí, bọn hắn căn bản nghe không hiểu, thậm chí, bắt đầu chỉ trích bọn hắn tư duy phương thức cùng cách sống. Bọn hắn nội tâm là cô đơn. Tại lần lượt bị cụ sai về sau, bọn hắn không biết chính mình đến tột cùng phải làm sao mới là chính xác, làm như thế nào mới có thể dung nhập cái này bọn hắn hiện tại chẳng phải là thực lý giải lại theo bọn hắn bên người kéo đi nữ nhi cuộc sống mới. Bọn hắn vì thế nghĩ đến trước đây người thân ăn bánh chèo khi hài lòng cùng thỏa mãn. Vậy gói bánh chèo a, gói bánh chèo tổng sẽ không sai, ít nhất bọn hắn cảm thấy, chúng ta những cái này người thân tại ăn bánh chèo thời điểm là hài lòng. Internet xã hội, khoa học kỹ thuật phát đạt, tin tức nhanh và tiện. Chúng ta mỗi cá nhân không thể tránh né hoặc không tự giác đắm chìm trong khoa học kỹ thuật mang đến nhanh và tiện bên trong, một mực theo đuổi sang tân, theo đuổi cùng quốc tế nối đường ray, theo đuổi mới nhất khoa học kỹ thuật, nhưng là cố tình, nhưng ở lơ đãng quên lãng truyền thống. Nói thí dụ như, chúng ta cả điện thoại, giống như đói đi lợi dụng toàn bộ mảnh nhỏ thời gian đi đọc kia một chút xem qua tức quên đồ ăn nhanh văn chương, cũng rất ít có thể an tĩnh phùng một quyển sách, ở cuối tuần buổi chiều, tinh tế phẩm đọc. Bánh chèo là một cái truyền thống văn hóa đại biểu, là lão nhân không thể danh nói thiện ý nhắc nhở. Lão nhân già thật rồi, chủ đáo đã không nhớ được công việc bề bộn như vậy rồi, chủ đáo chỉ nhớ rõ bọn hắn yêu nhất người thân trước đây yêu nhất cái ăn, chủ đáo chính là đơn giản muốn làm cấp người thân ăn. Có lẽ, ngày nào đó, riêng phần mình cha mẹ cũng có khả năng chủ đáo giống bành nãi nãi giống nhau, cái gì đều không nhớ rõ, lại duy chỉ có nhớ rõ chúng ta thích ăn bánh chèo. Như vậy suy nghĩ một chút. Tâm lý tràn đầy chảy xuôi đều là yêu, dù như thế nào là sẽ không bị oán trách, tại sao lại là bánh chèo. Trường kỳ lẻ loi phiêu bạc bên ngoài một người cuộc sống Lục Viễn, là thiếu thốn nhất loại này người nhà quan tâm, cũng là tốt nhất lý giải, cho nên hắn là thật quá yêu thích bú sữa mẹ nãi bao bánh chèo, cũng có khả năng tận cố gắng lớn nhất, yêu nàng, nói cho nàng, ăn ngon. Tại Trương Vĩ Hào nhìn đến, hậu kỳ Lục Viễn có thể chân chính trở về đỉnh phong, thậm chí là đi vào cảnh giới mới. Kỳ thật ngay tại ở nãi nãi này tràn ngập tình yêu bánh chèo, là nguyên bản chỉ biết hình thức hóa chuẩn hóa Lục Viễn, tại trong tài nấu nướng của mình gia nhập cảm tình, sau đó là vượt qua nguyên bản mễ này lâm tam tinh đầu bếp trình tự, vốn có thần tính đồng thời lại có một tia nhân tính, hãy cùng thực thần bên trong đại triệt đại ngộ cuối cùng xử đế phân thứ hai dạng, hiểu, sau đó vô địch. Cho nên Trương Vĩ Hào cũng đặc biệt là tăng thêm thịt dê hãm, này thuộc về là địa phương khác rất ít gặp hãm liêu, Trương Vĩ Hào kỳ thật rất yêu thích ăn bánh chèo, thịt bò hãm. Thịt dê hãm, rau hẹ, cải trắng, nấm hương, phiên gia đều có ăn qua, thậm chí còn ăn qua thịt cá hãm bánh chèo. Đây là tứ xuyên toại Ninh Phùng bánh sủi cào độc môn tuyệt chiêu, phối hợp bọn hắn chỉ có màu trắng sữa cá chích canh, đơn giản là nhân gian mỹ vị. Trương Vĩ Hào đời trước nhất có cơ hội đi chỗ đó một bên liền cơ bản đều có khả năng đi phùng bánh sủi cào ăn bánh chèo, nhất là nhà bọn họ thịt cá hãm cùng cá chích canh, là thật quá mỹ vị, đến nay cũng làm cho Trương Vĩ Hào nhớ mãi không quên. Bất quá người bình thường có thể làm không đến thịt cá hãm bánh chèo. Chương 653 bành nãi nãi bánh chèo 4. Có ăn ngon như vậy sao? Bánh chèo mà thôi, ngươi cùng Uyển Du thì chẳng lẽ còn có thể nếu chưa ăn. Bành dai lúa nhìn ăn rất ngon Trương Thiên Thắng cùng Lục Viễn, còn có Lâm Uyển Du, là thật vô cùng kinh ngạc, không phải là trong nhà bao bánh chèo mà thôi, nàng chính là ăn cái này lớn lên, là thật ăn mau nhổ ra. Con nít con nuôi biết cái gì, đây mới thực sự là thứ tốt. Không thể không nói bành nãi nãi bánh chèo là thật bao rất tốt, so bên ngoài tiệm ăn bao tốt ăn nhiều, Trương Vĩ Hào là trực tiếp nhìn đồng dạng ăn rất ngon đường xa hỏi như thế nào, có cảm giác sao? Nếu để cho ngươi để làm bành nãi nãi bánh chèo, ngươi định làm gì? Có thể phục chế ta mới vừa nói cá chích canh cùng thịt cá hãm bánh chèo sao? Lục Viễn có chút giờ khóc giờ cười nói thậm chí nan, nhưng phải làm đến gia nhập tình cảm, có thể làm người ta tại ăn được bánh chèo thời điểm cảm giác được ra cùng thân nhân ấm áp. Tìm được cảm giác hạnh phúc, rất khó, nhưng thật muốn có thể làm đi ra, đối với ta cũng một cái rất lớn tăng lên. Lục Viễn tài nấu nướng cũng không là trống rỗng được đến, sư phụ của hắn bản thân cũng là một vị Hoa Kiều đứng đầu đầu bếp, là từ mễ này lâm nhà ăn học đồ giúp việc bếp núc từng bước đi lên, gặp được danh sư, này mới có hắn này một thân lợi hại tài nấu nướng, nhưng hắn liền trò giỏi hơn thầy đều còn làm không được. Bởi vì sư phó hắn bản thân cũng là mễ này lâm tam tinh đầu bếp, am hiểu nhất Italy đồ ăn. cũng từng tham gia thế giới chủ vương tranh bá chiến, dừng lại top 8, xem như Hoa Kiều kiểu dáng Âu Tây đầu bếp trung thành tích tốt nhất một cái tình tiết thiết lập, đừng dò số nhập tòa. Tại tài nghệ phía trên Lục Viễn cảm thấy chính mình không thể so sư phụ mình kém, nhưng ở đối với mỹ thực lý giải phía trên, tự nhiên không như bây giờ đã từng năm 70 sư phó. Bây giờ nghe Trương Vĩ Hào vừa nói như vậy, liên hệ chính mình mấy năm nay trải qua, là thật vô cùng có cảm xúc, phảng phất là bắt đến cái gì mạch lạc, cảm thấy chính mình thật muốn tham ăn thấu, tuyệt đối là có thể tiến hơn một bước. Đương nhiên, mấu chốt còn phải là vị giác, khứu giác còn dễ nói, chỉ cần có là được, vị giác là thật rất trọng yếu, hắn lúc trước mặc dù bị coi trọng, bị thu làm đệ tử, ngay tại ở đầu lưỡi của hắn phi thường nhanh nhạy, là rất dễ dàng có thể phân biệt ra được đến các loại nguyên liệu nấu ăn. Đối với mỹ vị trưởng khống vô cùng tinh chuẩn, đây là cùng bẩm sinh đến thiên phú, cũng là trở thành đứng đầu đầu bếp vào bàn khoán. Không có rất lợi hại vị giác, không nhất định không thể trở thành một tên đủ tư cách đầu bếp, nhưng tuyệt đối trở thành không được đứng đầu đầu bếp, cho nên tại đại lượng cùng mỹ thực ăn uống có liên quan ảnh thị kịch bên trong nhưng phàm là lợi hại một điểm đứng đầu đầu bếp đều có hoàng kim đầu lưỡi, tùy tùy tiện tiện ăn vài miếng là có thể đem nguyên liệu nấu ăn giống cùng thực hiện nói 8-9-0 rời, một chút lợi hại càng là liền hỏa hậu. Người dùng cái gì lửa sao thêm vài phút đồng hồ đều có thể thưởng thức đi ra. Thực khoa trương. Thẩm Hồi Ước Ân cũng có phương diện này thiên phú, nhưng nàng không có phương diện này ham, không có cường hóa huấn luyện qua, chỉ có thể nói là bước nhập môn hạm, xem như một cái không sai chuyên nghiệp mỹ thực gia, nhưng cùng cao cấp nhất chênh lệch rất lớn, mà Lục Viễn bản thân là có cao nhất mỹ thực gia thiên phú. Bất quá hôm nay Lục Viễn vẫn là cùng phía trước giống nhau, có một định vị giác. Cùng loại bánh chèo thứ mùi này rất nặng đồ ăn tham ăn đi ra một chút vị, nhưng cách xa người bình thường vị giác chênh lệch còn rất lớn. Điểm ấy Trương Vĩ Hào không tính là ngoài ý muốn, dù sao nguyên kịch cũng là đến tình tiết trung hậu kỳ, đã cai rồi thời gian rất dài rượu về sau, do ngoài ý muốn thưởng thức sinh thịt dê hãm bánh chèo sau Lục Viễn mới phát hiện chính mình hoàn toàn khôi phục vị giác, cho nên Trương Vĩ Hào mới để cho Lục Viễn kiêng rượu, đồng thời tích cực phối hợp trị liệu, tiến hành tương quan khang phục huấn luyện. Về phần khứu giác, chỉ có thể nói tận lực, vọng, văn, vấn, thiết có thể không đơn giản chính là trung y, ăn uống phương diện cũng đồng dạng trọng yếu, bất quá nơi này hỏi là theo miệng có liên quan, nói đúng thưởng thức, nhãn lực, khứu giác, vị giác cùng kinh nghiệm, đây là đứng đầu đầu bếp át không thể thiếu tứ đại kiến thức cơ bản. Lục Viễn nhãn lực tự nhiên là vẫn luôn online, thuộc về cao cấp nhất, nguyên kịch trung có thể thoải mái nháy mắt giết nhà ăn nguyên bản pháp quốc đầu bếp chính cuối cùng lựa chọn cũng là dựa vào nhãn lực cùng kinh nghiệm. Bao gồm phía trước làm cấp Trương Vĩ Hào bọn hắn ăn Huệ Linh đốn bít tết cũng đều là như vậy. Mà vị giác là có thể khôi phục, chỉ có khứu giác xem như ngắn bản, cho nên một cái lợi hại trợ thủ rất trọng yếu, bằng không đương nhà ăn đầu bếp chính đủ, muốn đoạt giải nhất, trở thành thế giới chủ vương vậy quá khó khăn. Thế giới chủ vương tranh bá chiến là Mễ Này Lâm cùng Thế giới ăn uống hiệp hội liên hợp tổ chức, nghĩ muốn ghi danh dự thi thứ nhất đầu chính là Mễ Này Lâm trích tinh nhà ăn đầu bếp chính, cũng chính là đại biểu, đây là cứng nhắc yêu cầu. Hơn nữa cái này không phải là cá nhân chiến, là đoàn đội chiến, trên cơ bản đều là đại biểu nhà này nhà ăn tham gia trận đấu, bình thường là ngũ nhân đoàn đội, trừ bỏ đầu bếp chính thực lực của bản thân bên ngoài, đoàn đội ăn ý cùng thực lực tổng hợp cũng không phải bình thường mấu chốt. Tính đến năm 2012, Mễ Này Lâm Hồng Sắc chỉ nam thu nhận tinh cấp nhà ăn toàn cầu cùng sở hữu 2241 gia, trong này tam tinh nhà ăn 106 gia. 2016 năm Mễ Này Lâm Hồng Sắc chỉ nam Thượng Hải Thiên chính thức tuyên bố, cùng sở hữu 16 trong nhà ngoại nhà ăn thành công hái được 1 sao, 2 gia nhà hàng Trung Quốc cùng 3 gia nhà hàng Tây bị trao tặng 2 sao nhà ăn vinh dự. Đường các trở thành Trung Quốc đại lục thủ gia Mễ Này Lâm tam tinh nhà hàng Trung Quốc. Mà muốn tham gia thế giới chủ vương tranh bá chiến, thứ hai đầu chính là phải lấy được địa khu cuộc so tài cùng cả nước trận thi đấu ra biên danh ngạch, đây là căn cứ địa khu lực ảnh hưởng, Mễ Này Lâm các tinh cấp nhà ăn số lượng cho danh ngạch, có chút cùng loại World Cup. Bản thân cũng không phải là hàng năm một lần, không sai biệt lắm 3 năm một lần. Nếu như là sang năm báo danh dự thi, kia cửa thứ nhất chính là địa khu cuộc so tài ra biên tư cách, cũng chính là Giang Chiết Thượng Hải địa khu ra biên danh ngạch, tối đa cũng liền bát ra, trong này lớn nhất chướng ngại vật chính là chỉ có cái kia ra Mễ Này Lâm tam tinh đường các, nhất là tại Đại Trung Hoa khu, đường các thực lực rất mạnh. Nếu không là đường các chỉ làm cơm tàu, tại toàn cầu chung kết tổng thưởng có chút chịu thiệt, nhưng thật ra là có thực lực tiến vào top 8. Đây là thật vô cùng cường, cơm Tây có thể bình tam tinh không coi vào đâu, cơm tàu cũng có thể bị bình vì tam tinh, quá mạnh mẽ, Trương Vĩ Hào bọn hắn phía trước liền đi ăn qua vài lần, trình độ là thật không kém, trừ bỏ quý không có lông bệnh. Năm thứ hai chính là lớn khu chọn lựa cuộc so tài, cũng chính là Đại Trung Hoa khu đại biểu tư cách, sau đó căn cứ thứ tự, có thể trực tiếp tiến vào vòng chung kết, hoặc là cầm lấy ngoại tạp, tham gia mặt sau phụ trợ cuộc so tài. Tính thượng phụ trợ cuộc so tài xuất hiện danh ngạch, năm thứ ba thế giới chủ vương tranh bá chiến tổng cộng là có 64 cái danh ngạch, nói cách khác, tất cả đều là mễ này lâm tam tinh cũng không đủ phân, hơn nữa sự thật thượng cũng xác thực lấy mễ này lâm tam tinh làm chủ, một sao tuyệt vô cận hiểu, hai sao cũng chỉ là có số ít vận khí tốt có thể bị tuyển chọn. Cho nên nếu muốn giết nhập top 8 bản thân là phi thường khó khăn, Lục Viễn tối thành tích tốt cũng chính là top 16, không bằng sư phó hắn. Chương 654 kiểm tra sức khỏe báo cáo 1. Bất quá Lục Viễn am hiểu Pháp quốc đồ ăn cùng Italy đồ ăn thực chiếm tiện nghi, bởi vì quán quân trên cơ bản đều là xuất từ này hai đại Âu Châu chủ lưu đồ ăn hệ, trong này Pháp quốc đồ ăn gần như là trực tiếp xưng bá, một nửa trở lên thế giới chủ vương đều là Pháp quốc đầu bếp chính. Đương nhiên, ấn chuyên nghiệp thuyết Pháp cơm Tây đều là Pháp quốc đồ ăn, Italy đồ ăn, Anh quốc đồ ăn kỳ thật cũng là thuộc về Pháp quốc đồ ăn hệ chi nhánh. Thế giới có tam đại đồ ăn hệ, phân biệt vì Trung Quốc đồ ăn hệ, Pháp quốc đồ ăn hệ, Thổ Nhĩ Kỳ đồ ăn hệ. Trung Quốc đồ ăn hệ chia làm Trung Quốc đồ ăn hệ, Nhật Bản đồ ăn hệ, Hàn Quốc đồ ăn hệ cùng Đông Nam Á đồ ăn hệ, Pháp quốc đồ ăn hệ chia làm Pháp quốc đồ ăn hệ, Âu Châu đồ ăn hệ bao gồm Italy đồ ăn, Mỹ Châu đồ ăn hệ cùng Châu Đại Dương đồ ăn hệ, Thổ Nhĩ Kỳ đồ ăn hệ bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ đồ ăn hệ, Trung Á đồ ăn hệ, Trung Đông đồ ăn hệ cùng Nam Á đồ ăn hệ. Nếu như tính tứ đại đồ ăn hệ, tắc tăng thêm lấy nguyên bản trước Liên bang Xô Viết bản đồ làm chủ Russia đồ ăn hệ, cũng chính là bao gồm Russia, Đông Âu các quốc gia, là theo Pháp quốc đồ ăn có rõ ràng sai biệt Russia đồ ăn. Mặc dù bị gọi là thế giới chủ vương tranh bá chiến, cũng là bởi vì toàn bộ thế giới tứ đại đồ ăn hệ có nhất đại biểu tính một đám chủ vương đô dự thi, cuộc đấu thế giới chân chính chủ vương. Đương nhiên, cái này tư cách dự thi cùng cái gọi là địa khu chủ vương thân phận, này đây mễ này lâm nhà ăn cùng thế giới ăn uống hiệp hội bình phán vì chuẩn, khẳng định không có khả năng là công bình nhất công chính, nhưng coi như là hiện nay chuyên nghiệp trình độ cao nhất, có nhất quyền uy tín. Cho nên bản thân liền am hiểu Pháp quốc đồ ăn hệ, bản thân liền lấy được quá không sai thành tích Lục Viễn thị phi bình thường thích hợp tuyển chọn, nếu như là nào đầu bếp, cho dù là giải quyết rồi tư cách dự thi vấn đề, đại biểu cơm tàu hắn rất có thể là liền đường các cũng không sánh bằng, này lại không phải là cá nhân chiến, cho nên ý nghĩa không lớn. Thẩm Hồi Ước Ân ngay từ đầu cũng không chuyên môn nghiên cứu qua những cái này, nhưng ở Trương Vĩ Hào giúp nàng khai quật đến Lục Viễn nhân tài như vậy về sau, Thẩm Hồi Ước Ân gần nhất là tiến hành tương quan nghiên cứu, còn thật phát hiện đến dự thi đoạt giải nhất một loạt ưu việt.